Luân hồi nhạc viên chương 2747 tới chương 2769. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dùng tinh linh vương tử Uren đổi lương thực là một lựa chọn sáng suốt, ít nhất theo tôi hiểu là vậy. Hắn hiện tại rất cần lương thực để có thêm bộ đội thú nhân. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào tình hình. Với thái độ của tinh linh vương tử Uren, nếu ngay cả như vậy mà đối phương vẫn bị mang đi, thì những tù binh tiếp theo sẽ càng không sợ hãi, lượng lương thực đổi được cũng sẽ ít hơn. Lúc này, giết chết tinh linh vương tử Uren sẽ tạo ra hiệu quả chấn nhiếp mạnh mẽ đối với các tầng lớp cao của liên minh sáu tộc trong những lần bắt giữ tù binh tiếp theo. Quân đoàn hỗn độn rất nghèo là thật, nhưng nếu liên minh sáu tộc dám kiêu ngạo, chỉ đưa ra một chút lương thực để lừa gạt người, thì những quý tộc của họ sẽ chết. Nhắc nhở, người đã đánh chết tinh linh vương tử Uren. Người thu hoạch được thánh linh cấp bảo rương, 37%. Người thu hoạch được 5-17% thế giới chi nguyên. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Trước đó, hắn đánh chết binh lính đế quốc không rơi xuống một viên bảo rương nào, thế giới chi nguyên thì khỏi phải nói. Lượng thế giới chi nguyên duy nhất thu được là lúc mới thoát thân ở vương đô thiên quận, đánh chết mấy tên binh lính trưởng, tổng cộng được 3.7% thế giới chi nguyên. Thế giới này có quá nhiều người nắm quyền, họ có ảnh hưởng lớn đến thế giới này, do đó thế giới chi nguyên bị phân tán ra, khiến lượng thu hoạch giảm xuống. Nếu có thể đánh chết đa nhân vương, tình linh nữ vương, chắc chắn sẽ thu được lượng lớn thế giới chi nguyên. Nhưng độ khó đó quá cao, những người này tuyệt đối được các cường giả bảo vệ, lại ở sâu trong địa bàn của từng tộc. Nhắc nhở, chiến dịch cứ điểm Diễm Cốc đã kết thúc, đang tính toán chiến dịch. Ngươi thu hoạch được danh hiệu, kẻ độc tài, tiên phong luyện ngục quân, kẻ thù của tinh linh. Ngươi thu hoạch được 3 vạn điểm chiến công, đây là thưởng chiến dịch. Ngươi thu hoạch được 157.260 điểm chiến công, đây là thưởng chiến công khi đánh chết kẻ địch. Bảng xếp hạng danh vọng đã cập nhật, thứ hạng hiện tại như sau. Đứng đầu, Bi Quay A, Luân Hồi Lạc Viên, 19.4319 điểm chiến công. Người thứ hai, Người Sứ Đồ, Thiên Khải Lạc Viên, 3.1500 điểm chiến công. Người thứ ba, Hôi Thân Sĩ, Luân Hồi Lạc Viên, 3.1270 điểm chiến công. Người thứ tư, Diễm Hỏa Sư, Thánh Vực Lạc Viên, 1.5166 điểm chiến công. Người thứ năm, Cô Lỗ, Luân Hồi Lạc Viên, 3.200 điểm chiến công. Người thứ sáu, Mục Kiêu, Thánh Quang Lạc Viên, 2.190 điểm chiến công. Người thứ bảy, Hoang Hải, Thủ Vọng Lạc Viên, 675 điểm chiến công. Tô Hiểu đóng bảng xếp hạng chiến công lại. Nói chung, vị trí đầu tiên tạm thời rất ổn, nhưng cũng không thể lơ là, cần đánh thêm vài trận chiến dịch để củng cố. Chỉ cần quy mô chiến đấu đủ lớn, nó sẽ được phán định là chiến dịch. Chiến dịch thắng lợi đồng nghĩa với việc có thể thu được vài danh hiệu 4 sao. Danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ eo hiện tại của Tô Hiểu là 5 sao. Cần 5 danh hiệu đồng phẩm cấp để tiến hành rèn luyện. Chỉ cần nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ eo lên danh hiệu 6 sao, lúc đó Tô Hiểu có thể thông qua danh hiệu người truy mộng eo để nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ eo từ 6 sao lên 7 sao. Danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ eo 7 sao mạnh đến mức nào tạm thời chưa thể đánh giá, nhưng có một điều chắc chắn là đến lúc đó, Tô Hiểu rất có thể có thực lực đối kháng với liên minh 6 tộc. Đúng vậy, hiện tại Tô Hiểu tuyệt đối không phải đối thủ của liên minh 6 tộc. Binh lực bên đó vượt quá 600 vạn, trong đó bộ đội tinh nhuệ chắc chắn không ít. Một khi bị liên minh sáu tộc nhắm vào, thất bại là chuyện sớm muộn. Đánh chiếm cứ điểm Diễm Cốc nhìn như thuận lợi, kỳ thực đại quân thú nhân đã chết khoảng 5 vạn. Vũ khí, áo giáp của binh lính thú nhân đều hơi kém, trạng thái bản thân cũng không quá tốt, hoàn toàn dựa vào danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ eo để chống đỡ. Bố bố, A Mổ bên kia gửi tin tức đến rồi. Uông. Bố bố ngoẹo đầu, thần sắc lập tức trở nên vui sướng. Nó thực sự thích đi những nơi lạnh giá. Chiến khu Bắc Bộ, gió lạnh gào thét, một chỗ động băng lộ ra ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Sợi tóc trắng bị gió thổi bay, một thân ảnh mặc quần áo mùa đông đang ngồi trên động băng. Phôi thai thật chậm, số sứ ma này vẫn chưa đủ. Bên Hôi Thân Sĩ hẳn cũng đã chuẩn bị gần xong rồi. Chết tiệt, tại sao lại gặp phải tên đó? Một thiếu nữ tuổi khoảng 17, 18 ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt hơi ngơ ngác. Đây là dáng vẻ nàng hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Hệ thống triệu hoán hàng ngày thật là buồn tẻ. Hiện tại nàng đã triệu hoán được 17.560 con triệu hoán thú, cách mốc 2 vạn đã không còn xa. Trước cứ tích lũy 5 vạn đã, xem như tạo bất ngờ cho Hôi Thân Sĩ. Nguyệt Sứ Đồ duỗi lưng. Khí tức của nàng rất trong suốt, thậm chí sẽ không khiến người ta cảm nhận được sát ý. Điều này là vì, khi chiến đấu với kẻ địch, nàng về cơ bản sẽ không tự mình ra tay. Nàng tự mình trước bị sứ ma hệ không gian nuốt vào, sau đó liền bắt đầu chờ kẻ địch bên ngoài bị vây công đến chết. Đúng là một ngày buồn tẻ mà, không thể cho ta chút bất ngờ nào sao? Người sứ đồ rảnh rỗi mở bảng xếp hạng chiến công ra xem, bất ngờ đến rồi. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn. 19.4319 điểm chiến công, không nhìn nhầm. Người sứ đồ như thể xác nhận gật đầu. Nàng im lặng vài giây, khóe miệng co giật. Tại sao lại có người thu hoạch được 19 vạn chiến công chứ? Tiếng la vang vọng khắp băng nguyên. Tình huống tương tự như người sứ đồ, còn có hôi thân sĩ ở tầng 3 vương cung tại vương đô đa nhân. Ánh nắng theo cửa sổ kính có hoa văn chiếu vào, căn phòng xa hoa lại trống trải, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hôi thân sĩ. 19 vạn. Biquaya đã tấn công cứ điểm nào đó sao? Hôi thân sĩ dường như đang trầm tư, vì hắn cảm thấy việc mình chơi với Tô Hiểu đã không còn là một trò chơi. Bên hắn là trò chơi chiến lược, còn bên kia là trò chơi chiến tranh. Dường như có một sợi dây cung xuất hiện trong đầu hôi thân sĩ. 19 vạn chiến công này đã khiến sợi dây cung đó căng lên. Còn bao nhiêu chiến công nữa sẽ khiến sợi dây cung này của hôi thân sĩ đứt đoạn, tạm thời vẫn chưa rõ. Tại thành Lê Huy, nghị viện đồng minh, trong đại sảnh tầng 4. Một chiếc bàn nghị hình tròn đặt ở trung tâm căn phòng. Giữa bàn nghị hình tròn có một pho tượng thương long. Xung quanh bàn nghị, 6 bóng người đang ngồi, họ đều là những hư ảnh khá rõ ràng, được chiếu rọi bằng thuật thức. Đa nhân vương, tinh linh nữ vương, cực băng lĩnh chủ, vua người lùn, tế tự già, cùng với trưởng lão dị tộc, đều đã có mặt. 6 vị này chính là những người lãnh đạo tối cao của liên minh 6 tộc. Trong đó, đa nhân vương mơ hồ dẫn đầu, dù sao đế quốc đa nhân là cường thịnh nhất. Vội vã triệu ta đến như vậy, có chuyện gì lớn sao? Lại là đa nhân có khánh điển gì nữa? Vua người lùn mở miệng. Ông ta có bộ râu quai nón màu đen, trong lời nói bộc lộ sự bất mãn với việc đế quốc đa nhân một phương độc bá. Cũng có thể là đa nhân vương lại có dòng dõi mới. Giọng tế tự già khàn khàn, nhưng lại hơi âm dương quái khí. Trong liên minh 6 tộc, tộc giả nhân là khốn khổ nhất, lãnh địa nhỏ nhất đã đành, lại còn thường xuyên bị thương nhân đa nhân lừa gạt. Yên lặng. Cực băng lĩnh chủ mặc giáp toàn thân mở miệng. Xung quanh hắn dường như có hàn khí bốc lên. Ngay cả khi bị hắn nhìn chăm chú, cũng sẽ cảm thấy lạnh. Nghe nói chưa ai từng thấy dung mạo thật dưới mũ giáp của hắn. Lần này triệu tập các vị là có chuyện quan trọng. Đa nhân vương mở miệng. Tuy hắn đã già, nhưng khí tức không có cảm giác mục nát. Giọng hắn không cao, lại khiến người ta có cảm giác nói một không hai, dường như không ai có thể làm trái hắn. Đa nhân vương không phải kiểu vương giả cường thế, nhưng những kẻ làm trái hắn đều không có kết cục tốt. Hắn từng chủ động nhượng đất cho cực băng lĩnh chủ và tinh linh nữ vương, kết quả là hai phe này suýt chút nữa bị đồng hóa. Nếu không phải cực băng lĩnh chủ và tinh linh nữ vương đủ quyết đoán, hiện tại tộc quần của họ đã trở thành phụ thuộc của đế quốc đa nhân. Càng khiến người ta sợ hãi là, chuyện này xảy ra, cực băng lĩnh chủ và tinh linh nữ vương vẫn không thể trở mặt, vì đa nhân vương không làm gì khác, chỉ là thông gia mà thôi. Các dòng dõi của đa nhân vương, không ai là người không có mưu đồ. Nhìn như đi ở rễ hoặc gã đi, kỳ thực lại khiến bên kia gà bay chó chạy, nội bộ nghi kỵ lẫn nhau, cảnh bắt suýt chút nữa xảy ra chiến biến. Cứ điểm Diễm Cốc đã bị công phá. Tinh linh nữ vương mở miệng, giọng nàng hơi lạnh. Những con thú hoang đó có thể đánh hạ cứ điểm Diễm Cốc sao? Vua người lùn ngạc nhiên đầy mặt. Ông ta đương nhiên hiểu rõ tình hình hiện tại của quân đoàn hỗn độn. Số lượng thương vong. Cực băng lĩnh chủ rõ ràng đáng tin cậy hơn. Suy nghĩ của hắn là, nếu thương vong của tộc tinh linh dưới một nửa, liền lập tức phản công. Cứ điểm thất thủ, đa số đều bị đánh chiếm cưỡng ép, theo sau cửa thành xông vào, vẫn có cơ hội rút lui. Toàn bộ chiến sĩ đều chết tại cứ điểm Diễm Cốc. Giọng tinh linh nữ vương vừa dứt, đại sảnh im lặng. Là đại lãnh chúa Arcadia làm sao? Hắn rất khó có thể rời khỏi thành Hắc Dung đi. Thần sắc vua người lùn trở nên nghiêm túc. Một cứ điểm gần như bị đồ sát, chuyện này đã lâu lắm rồi chưa xảy ra. Là Kukulin Biquaya, hắn lại. Trở về. Ngươi lặp lại lần nữa. Ai? Vua người lùn và tế tự già đều đứng dậy, nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương. Trong đó, phản ứng của vua người lùn là mạnh mẽ nhất, cơ bắp trên mặt ông ta đều co giật. Bên cạnh, cực băng lĩnh chủ im lặng từ đầu đến cuối, nhưng nắm đấm của hắn đã siết chặt đến phát ra tiếng kèn kẹt. Không cần khẩn trương. Hiện tại quân đoàn hỗn độn đã không thể uy hiếp chúng ta. Điều chúng ta thực sự nên lo lắng là thứ bên trong núi Yên Sông. Tinh linh nữ vương liếc mắt nhìn vua người lùn. Đại sảnh lại lần nữa chìm vào im lặng. Bên trong cứ điểm Diễm Cốc bị công phá, từng sợi khói đen bốc lên. Công tác dọn dẹp chiến trường về cơ bản đã hoàn thành. Tô Hiểu đứng trên tường thành đầy vết nứt. A Mổ đã đến cảnh Bắc, thành công hội hợp với Benny. Trước đó là Benny gửi tin tức đến, Tô Hiểu mới cho A Mổ đi cảnh Bắc. Điểm dừng chân tiếp theo của Tô Hiểu là cảnh Bắc. Hiện tại binh lực phe mình quá ít, do đó hắn phải đi cảnh Bắc một chuyến, tìm kiếm viện trợ ở đó. Tuy nhiên, trước đó, có một vấn đề khó khăn đặt ra trước mắt Tô Hiểu. Lương thực bên trong cứ điểm Diễm Cốc quá nhiều, nhiều đến mức khó có thể vận chuyển. Sau khi xem danh sách vật tư do Ba Ha thống kê, Tô Hiểu quyết định, sau này chỉ cho binh lính thú nhân ăn thịt. Có sức lực mới có thể đánh thắng trận. Lượng lương thực dư ra, vận chuyển về thành Hắc Dung là được, bên đó đều sắp gào khóc đòi ăn rồi. Tại khu vực cấm ở sườn sau cứ điểm Diễm Cốc, nơi đây vốn là địa điểm dự trữ tiếp tế của cứ điểm Diễm Cốc. Thông thường, binh lính không được phép vào đây, bất kỳ ai xâm nhập đều sẽ bị giết không tha. Lúc này, cứ điểm Diễm Cốc đã bị công chiếm. Gần vạn binh lính thú nhân đang trấn giữ nơi này, một mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí. Khi đối mặt với tuyệt cảnh, quân phòng thủ tộc tinh linh trong cứ điểm đã cố gắng thiêu hủy số tiếp tế này, nhưng đã bị binh lính thú nhân kịp thời ngăn chặn. Những kiến trúc dùng để chứa lương thực của tộc tinh linh là những tòa nhà gỗ hình chữ nhật, cao hơn 30 mét. Những kiến trúc này trông như một chồng khối xếp hình chữ nhật, được bố trí rất gọn gàng. Vì tộc tinh linh dự định đóng quân lâu dài ở đây nên lượng lương thực dự trữ là rất lớn. Khu rừng lớn e thực ra không sản xuất nhiều lương thực, nhưng minh hữu của họ là đế quốc đa nhân lại có thể sản xuất lượng lớn ngũ cốc. Thông qua trao đổi, số ngũ cốc này được chuyển đến rừng lớn e trước, sau đó mới đến chiến trường tiền tuyến. Đổi lại, tộc tinh linh phải trả các loại bảo thạch, thứ mà rừng lớn e rất phong phú. Những bảo thạch này không phải vật trang trí mà là nguyên liệu cần thiết để xây dựng thuật thức. Đế quốc đa nhân, với vị thế độc quyền về thuật thức, đương nhiên sẵn lòng cung cấp lương thực để đổi lấy tài nguyên bảo thạch từ tộc tinh linh. Rắc một tiếng, vụn gỗ văng khắp nơi. Mấy chục tên hôi thú nhân hợp sức cậy mở kho lương thực, một loạt khối lập phương có chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều 1 mét lăn ra từ trong kho. Kiểu đóng gói lương thực dạng khối lập phương này là một nét đặc trưng của đa nhân. Họ sử dụng thuật thức để phong ấn ngũ cốc, nhằm thuận tiện cho việc vận chuyển và lưu trữ. Đừng nhìn những gói thuật thức này có thể tích không lớn, nhưng mỗi gói nặng tới 3.000 gram, 1 gram không 69 cân, tức là một phần lương thực được đóng gói bằng thuật thức nặng 2.070 cân, khoảng 1 tấn. Tô Hiểu tạm định một phần lương thực đóng gói bằng thuật thức là một đơn vị. Nhìn số lương thực lăn xuống phía trước, Tô Hiểu bắt đầu tính toán lượng lương thực cần thiết cho hỗn độn quân đoàn. Hiện tại, tổng dân số của hỗn độn quân đoàn, bao gồm binh lính và dân thường, là 7.555.000 người. Lấy giá trị trung bình, giả sử mỗi người tiêu thụ 3 cân lương thực mỗi ngày, thì lượng tiêu thụ hàng ngày là 11.325 tấn lương thực. 11.325 tấn chỉ là lượng lương thực tiêu thụ hàng ngày của hỗn độn quân đoàn mà thôi, lượng tiêu thụ này không hề phóng đại, khẩu vị của hôi thú nhân và xà nhân tộc từ nhỏ đã không nhỏ. Tin tốt là tộc cổ thụ không tiêu thụ lương thực, họ duy trì cơ thể bằng cách hấp thụ chất dinh dưỡng dưới lòng đất. Yêu quỷ lại càng tiết kiệm năng lượng, họ chỉ cần hấp thụ năng lượng linh hồn trôi nổi trên chiến trường là đủ. Thông qua thống kê của Ba Ha, Tô Hiểu đã nhận được danh sách vật tư hoàn chỉnh nhất, chiến lợi phẩm như sau: lương thực loại ngũ cốc, 41.620 đơn vị, một đơn vị 1 tấn. Thịt khô loại, 11.500 đơn vị, dạng lỏng dự trữ. Quả khô loại, 300 đơn vị. Rượu loại, 50 đơn vị. Vũ khí, áo giáp, 36.260 kiện. Số lượng lương thực thu được thoạt nhìn không nhiều, chỉ đủ cho tổng dân số hỗn độn quân đoàn dùng trong khoảng 3 ngày, nhưng thực tế không phải vậy. Tô Hiểu tính toán lượng tiêu thụ là 3 cân ngũ cốc mỗi người mỗi ngày, trong khi hiện tại hỗn độn quân đoàn đang duy trì trạng thái không chết đói. Theo thống kê của lão xà nhân, tổng dự trữ lương thực hiện tại của hỗn độn quân đoàn, kể cả trong tay dân thường, cũng chỉ khoảng 6 vạn tấn. Lần trước nói chống đỡ một tháng là tính theo mức độ không chết đói, tức là mấy ngày mới ăn một bữa. Sự chênh lệch giàu nghèo thể hiện rõ ràng hơn lúc này. Vật tư của một cứ điểm đơn lẻ của tộc tinh linh cũng gần bằng tổng dự trữ của hỗn độn quân đoàn. Hơn nữa, tộc tinh linh còn chuẩn bị lượng lớn thịt ăn, quả khô. Đây đều là đặc sản của rừng lớn e. Họ thậm chí còn mang theo rượu, cho thấy thái độ coi đây là cuộc chiến tất thắng. Theo quan điểm của Liên minh sáu tộc, chỉ cần giữ vững từng cứ điểm, vây chết hỗn độn quân đoàn ở khu vực phía Tây, thắng lợi là chuyện sớm muộn. Sự thật cũng đúng là như vậy, hỗn độn quân đoàn ở phía Bắc thậm chí còn không thể lui về phía sau. Phía sau núi Yên Sông, cách đó vài chục km, là một vùng hồ dung nham khổng lồ, không, nơi đó đã có thể gọi là biển dung nham. Miền Tây Đại Lục là một nơi rất kỳ diệu. Núi Yên Sông rõ ràng không quá xa biển dung nham, nhưng tuyết động xung quanh núi Yên Sông lại không thay đổi quanh năm, nhiệt độ không khí cũng không có biến động quá rõ rệt. Vì không có phương tiện vận chuyển, lương thực thu được chỉ có thể do binh lính thú nhân vận chuyển. Lúc này, thụ nhân chiến tranh phát huy tác dụng rất lớn. Binh lính thú nhân buộc thịt khô dạng bó lên người thụ nhân chiến tranh. Sau khi nhanh chóng mang theo tất cả vật tư, Tô Hiểu ra lệnh toàn quân trở về, hành quân tốc độ cao nhất về Hắc Dung Thành để tránh gặp phải quân địch trên đường. Những thụ nhân chiến tranh vận chuyển lượng lớn thịt khô đi giữa các binh lính thú nhân. Những gã khổng lồ cận thị này lúc này đều rất sợ hãi, ánh mắt của hôi thú nhân xung quanh nhìn họ rất lạ. Tô Hiểu vừa đến rì chiến khu, Ba Hà đã trinh sát được một lượng lớn quân địch, gần 1 triệu người, đang truy đuổi từ phía sau. Dưới sự gia tăng sức mạnh của chủ chiến trường, tốc độ hành quân của phe mình rất nhanh, ngay cả khi mang theo lượng lớn vật tư, vẫn duy trì tốc độ đó. 1 giờ sau, đội quân thú nhân do Tô Hiểu chỉ huy đã thành công trở về lãnh địa của phe mình. Đại quân địch truy kích phía sau dừng lại, xem chừng là chuẩn bị đóng quân tại đây. Bầu trời vẫn mây đen bao phủ. Đại quân thú nhân hành quân nhanh chóng, dẫm lên lớp tuyết động nửa tan nửa chưa tan. Hắc Dung Thành hiện ra phía trước. Cửa thành mở rộng, đại quân thú nhân ồ ạt tiến vào thành. Không lâu sau, hai bên đường, thậm chí cả trên mái nhà, đều đứng đầy dân thường. Lão xà nhân tiếp nhận vật tư. Lương thực loại ngũ cốc, áo giáp vũ khí, đều là những thứ Tô Hiểu không cần. Vũ khí của tộc tinh linh mặc dù không tệ, nhưng tổng thể lại nhẹ. Áo giáp của hôi thú nhân mặc cũng không vừa vặn. Những thứ này đều cần được nấu chảy, rèn thành vũ khí mới cho tộc xà nhân. Trời dần tối, trên một bãi đất trống lớn phía trước pháo đài Hắc Hoàng, từng đống lửa được đốt lên, hoặc dựng lên những chiếc nồi lớn, bên trong nấu những nồi canh thịt thơm lừng. Thịt khô đã được hầm mềm rục, khoai tây đã được nấu nát. Các binh lính thú nhân vây quanh những chiếc nồi lớn, họ như bị định thân thuật, hai mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào nồi canh thịt đang sôi sùng sục, thỉnh thoảng còn nuốt nước bọt. Để ăn mừng chiến thắng hiếm có này, lão xà nhân đã phát 3.000 tấn lương thực cho dân thường ở Hắc Dung Thành. Lương thực cần thiết cho 3 thành lớn khác đã được đội vận chuyển đưa đi. Hắc Dung Thành trong ánh hoàng hôn dường như đã khôi phục lại vẻ phồn vinh ngày xưa. Khói bếp nghi ngút trong thành. Mặc dù không đến mức treo hò cổ vũ, nhưng cảm giác chai sạn trên khuôn mặt của dân thường đã giảm đi rất nhiều. Gần một chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục, anh hùng thú nhân Ewan Pong bưng một bát canh thịt lớn, hút mấy cái. Bát canh thịt đã thấy đấy. Hắn thở ra một luồng hơi nóng, cảm giác thỏa mãn trong dạ dày khiến khuôn mặt đầy sẹo của hắn nở một nụ cười nhỏ. Một đôi mắt khao khát nhìn Quang Phong, đó là một thú nhân còn nhỏ. Đôi mắt to của hắn nhìn chằm chằm vào Quang Phong, muốn tiến lên nhưng lại có chút sợ, chỉ có thể đứng xa nuốt nước bọt. Quang Phong vừa đưa một miếng thịt hầm lớn trong bát lên miệng, liền chú ý đến đôi mắt khao khát kia. Lại đây. Sau khi ăn một miếng thịt hầm lớn trong miệng, Quang Phong rút dao găm bên hông ra, lấy một miếng thịt hầm lớn từ trong nồi ra. Tiểu thú nhân kia có chút loạn choạng chạy lên phía trước, không để ý đến nhiệt độ nóng hổi, cùng với dao găm cắm trong miếng thịt hầm. Hắn cắn từng miếng, ăn miệng đầy dầu mỡ. Nếu con non của ta không chết, cũng đã cao bằng ngươi rồi. Quang Phôn cầm dao găm nhếch miệng cười. Không lâu sau, miếng thịt hầm lớn trên dao găm đã bị tiểu hôi thú nhân ăn sạch, còn ở một cái. Cháu cũng phải đi đánh trận. Tiểu hôi thú nhân nhìn Quang Phôn, Quang Phôn cảm thấy ngạc nhiên. Cái thân hình nhỏ bé của ngươi còn chưa đủ để địch nhân dẫm một chân. Về nhà đi. Đánh trận có thịt ăn. Ha ha. Quang Phong đột nhiên cười ha hả, cười ngã nghiêng. Cùng lúc đó, tại tầng 5 của cứ điểm phía sau, trong sảnh nghị sự chiến tranh. Tô Hiểu nhìn danh sách ghi chép trong tay, trên đó là số binh lính được đại lãnh chúa ở Arcadia điều đến, tổng cộng gần 35 vạn. Trong sảnh nghị viện chiến tranh, lão xà nhân, đại lãnh chúa Arcadia và đại lãnh chúa Sheila đều ngồi ở đây. Sheila vẫn chẳng quan tâm điều gì. Lúc này, quân đoàn hỗn độn có sự phân công rất thú vị như sau, lão xà nhân chủ quản điều phối vật tư. Arcadia thống lĩnh quân biên phòng. Tô Hiểu thì ra ngoài chiến tranh, tranh đoạt vật tư. Còn Sheila, nàng phụ trách làm đẹp, là nhan sắc đảm đương của quân đoàn hỗn độn, trừ nàng ra không ai khác có thể làm được. Nhiều nhất chỉ có thể điều động 35 vạn bộ đội tiền tuyến. Gần đây áp lực phòng tuyến tăng mạnh, nhất là cánh bắc và chiến tuyến trung bộ. Arcadia lên tiếng, mắt hắn đầy giận dữ. Liên tục bị các tiểu đội bất ngờ tập kích, làm hắn cảm thấy khó hiểu. Ba bên đa nhân, rừng lớn e, và bắc cảnh, tự như đầu óc có vấn đề, thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vô nghĩa lẫn nhau. Trên thực tế, điều này là do các khế ước giả kiểm soát các tiểu đội quân sự. Các khế ước giả muốn lập công, đương nhiên phải tìm quả hồng mềm mà nắn bóp. Hiện tại, quân đoàn hỗn độn chính là quả hồng mềm. Kiểu tập kích quấy rối liên tục này, trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng tổng binh lực của quân đoàn hỗn độn hiện tại chỉ còn khoảng 198 vạn. Quân đoàn hỗn độn khác biệt với 6 tộc đồng minh. Bên này đã không còn cơ số dân số khổng lồ, nói cách khác, sau khi lính thú nhân tử trận, không có tân binh bổ sung. Chết một người là thiếu một người. Arcadia nói chỉ có thể điều động 35 vạn cũng vì điểm này. Khu vực biên giới chiến trường cần thiết lập phòng tuyến. Không chỉ vậy, bốn tòa thành lớn của quân đoàn hỗn độn cũng cần đóng giữ một phần binh lực. Cứ như vậy, bộ đội thú nhân có thể điều động rất hạn chế. Tính cả 25 vạn bộ đội thú nhân hiện có của Tô Hiểu, tổng số đại quân thú nhân của hắn sẽ đạt quy mô 60 vạn. Sáu tộc đồng minh có 600 vạn binh lực, phe ta 60 vạn. Chênh lệch chiến lực này không phải chiến tranh lĩnh chủ có thể bù đắp, ít nhất là hiện tại chưa thể. Sau khi hoàn thành việc bàn giao bộ đội thú nhân, Tô Hiểu trở về phòng mình trên tầng 7, ngồi trước lò sưởi suy nghĩ. Bước ngoặt hiện tại nằm ở bắc cảnh hoặc phía nam. Hoặc là tấn công bắc cảnh giá rét quanh năm, hoặc là thẳng tiến rừng lớn e. Trung bộ tuyệt đối không thể động, nguyên nhân rất đơn giản, đánh không lại. Đế quốc đa nhân rất có giả tâm. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, sau khi quân đoàn hỗn độn bị diệt, đế quốc đa nhân cũng có thể sẽ thu phục bắc cảnh, hoặc là tộc tinh linh ở rừng lớn e. Về bản chất, đế quốc đa nhân lúc này không khác gì quân đoàn hỗn độn năm xưa. Chỉ là đa nhân thông minh hơn, hiểu cách khiến mình trông vô hại. Không giống như quân đoàn hỗn độn trước đây, thể hiện ra một bộ, một khi quân đoàn hỗn độn chiếm lĩnh đại lục liền sẽ bị hủy diệt. Tô Hiểu kết luận, bộ đội đa nhân còn đông hơn vẻ ngoài. Thậm chí, bộ đội ẩn giấu trong lãnh thổ đế quốc đa nhân có thể còn nhiều hơn so với lực lượng sáu tộc đồng minh đang phô bày. Quân đoàn hỗn độn bị diệt, tức là nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Kết quả này có thể dự đoán. Bước ngoặt hiện tại, Tô Hiểu không nhìn thấy quá nhiều. Trông cậy vào quân đoàn hỗn độn có ác chủ bài gì là điều không thể. Do đó, việc nâng cấp danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ mới là mấu chốt lúc này. Tô Hiểu không cần quá nhiều bộ đội. Nếu nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ lên danh hiệu 7 sao, hắn cảm thấy mình chỉ cần vài chục vạn lính thú nhân là có thể trực tiếp đánh tới vương đô đa nhân. Hắn cần một lực lượng không thể cản phá. Đến lúc đó, dù đế quốc đa nhân có mạnh mẽ đến đâu, quái vật khổng lồ bị chặt đầu này nhất định sẽ hỗn loạn, thậm chí có thể xuất hiện phân liệt nội bộ do tranh giành quyền lực. Tô Hiểu ước tính, nếu hắn thật sự hoàn thành kế hoạch chiếm đóng vương đô đa nhân, vậy lần này dù không tìm thấy trái cây hư không chi thụ, lợi nhuận hắn thu được khi tiến vào thế giới này cũng đủ vốn. Huống hồ, trái cây hư không chi thụ rất có khả năng nằm trong tay người có quyền cao chức trọng. Chiếm đóng vương đô đa nhân, khả năng tìm được trái cây hư không chi thụ thực sự cao. Kế hoạch không thay đổi, vẫn là tiến về bắc cảnh. Tô Hiểu muốn đến đó kéo một lực lượng hỗ trợ, nếu không, kế hoạch không thể tiếp tục. Chiếm đóng cứ điểm Diễm Cốc nhìn như thuận lợi, thực chất không phải. Đó là phải tiêu hao một viên liệt dương chi nộ Apollo L mới làm được. Lần này, Tô Hiểu mang theo hai viên liệt dương chi nộ Apollo. Chi phí chế tạo tuy không cao, nhưng vật liệu đổi có hạn. Còn lại một viên, Tô Hiểu không định dùng hết trong thời gian tới. Do đó, làm thế nào để phá thành quân địch là vấn đề lớn nhất hiện tại. Không tấn công cứ điểm, phát động chiến dịch rất khó, trừ khi tiến hành quy mô lớn chiến tranh bình nguyên, điều đó gây tổn thất binh lính phe ta quá lớn. Chiến dịch thắng lợi thưởng danh hiệu cơ hội nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ. Vấn đề cần giải quyết lúc này là làm thế nào để phá cứ điểm, phát động chiến dịch. Xác định mục tiêu tiếp theo xong, Tô Hiểu nằm trên giường ngủ. Lửa trong lò sưởi dần tắt, ánh nắng buổi sáng theo cửa sổ chiếu vào. Tô Hiểu mở mắt. Hắn cảm thấy có bốn bàn chân chó đang đạp loạn trên ga trải giường bên cạnh hắn. Ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt Tô Hiểu hơi mờ mịt. Có thứ gì đó đang nhẹ nhàng đạp chân hắn. Điều này khiến sự mờ mịt trong mắt hắn dần tan biến. Hô! Bố bố Ung cũng tỉnh dậy, còn thở dài. Thần sắc hơi mệt mỏi. Trong giấc mơ tối qua, nó tham gia đại hội thể thao động vật, chạy marathon cả đêm, khiến nó mệt không nhẹ. Go! Không được, đã 6 giờ sáng. Ung! Bố bố Ung tự như lười biếng phát tác, nó còn muốn ngủ một lát, như thường lệ lười nhác. Sau một giờ, bố bố Ung đứng trên đầu chiến tranh thụ nhân, tinh thần phấn chấn. Ô ngao! Bố bố Ung rú dài một tiếng. 60 vạn đại quân thú nhân lên đường, hướng bắc cảnh tiến thẳng. Ngồi trên đầu chiến tranh thụ nhân, Tô Hiểu nhìn ngọn núi tuyết xa xa. Dựa theo mức tiêu thụ lương thực hiện tại, mang theo thịt khô tiếp tế, có thể duy trì khoảng 7 ngày. Điều này tạm đủ. Đại quân phe ta không tiến thẳng vào chiến khu, mà đi vòng trong lãnh địa. Đến khi đến cánh bắc, mới tiến vào phạm vi chiến khu. Nửa giờ sau, thành Lê Huy, nghị viện đồng minh, trong nghị sảnh tầng 4. Sáu vị đại diện ngoại giao của sáu tộc đang ngồi quanh bàn nghị sự. Họ đang chờ đợi điều gì đó. Một truyền lệnh quan bước nhanh tới, một tay đặt lên ngực, nói, ác ma chiến tranh đã đến tuyến biên giới chiến khu phía bắc. Nghe tin chiến báo này, quan ngoại giao tộc tinh linh khẽ thở phào trong lòng. Mắt nhìn về phía quan ngoại giao bắc cảnh, nói, là một phần tử của đồng minh, Bắc Cảnh lẽ ra phải ngăn chặn ác ma chiến tranh, không đúng, phải tiêu diệt hắn. Không sai. Quan ngoại giao người lùn lập tức tiếp lời. Chúng ta sẽ phái quân tiếp viện. Trong năm quan ngoại giao còn lại, quan ngoại giao đa nhân đáng tin nhất. Nhưng điều đó không thể xoa dịu tâm trạng đắng chát của quan ngoại giao Bắc Cảnh lúc này. Tình hình đã rất rõ ràng. Quân đoàn hỗn độn tự như ngọn nến trước gió. Nhưng ác ma chiến tranh quá giỏi đánh đấm. Hiện tại ai bị sát thần này để mắt tới, người đó sẽ gặp rắc rối lớn. Ta nhớ không nhầm, bộ đội ngân huân của người lùng đóng quân gần 2 năm ở biên giới Bắc Cảnh. Có phải nên đến tiếp viện chúng ta không? Quan ngoại giao Bắc Cảnh là một mỹ nhân thần sắc băng hàn. Dung mạo, khả năng ăn nói, khả năng phán đoán, đều là điều kiện cứng của một quan ngoại giao. Cái này. Quan ngoại giao người lùng râu quai nón, trông như vừa ăn phải thứ gì đó khó chịu. Đội quân người lùng đó thực ra là để đề phòng Bắc Cảnh. Hay là nói, bộ đội ngân huân chuẩn bị dùng để trấn áp Bắc Cảnh. Dĩ nhiên không phải. Người lùng râu quai nón dứt khoát phủ nhận. Chuyện giữa các quốc gia, dù tất cả mọi người đều biết sự thật là gì, cũng không thể thừa nhận. Sau gần buổi sáng tranh luận, sáu quan ngoại giao cũng không tranh luận ra kết quả gì. Kết luận là Bắc Cảnh tạm thời chống đỡ bộ đội ác ma chiến tranh, nằm bên còn lại sẽ xem xét tình hình, nhanh chóng và chính xác tiếp viện. Nói khó nghe một chút thì là, trước khi Bắc Cảnh bị đánh cho tan tác, vài bên kia tạm thời quan sát. Đương nhiên, đây chỉ là kết luận tạm thời. Vài quan ngoại giao sau khi thưởng thức bữa trưa tinh tế và xa hoa, đảm bảo thể lực dồi dào, sẽ ngồi xuống tiếp tục tranh luận. Đây là lệ cũ. Dù sao, theo dự đoán trong chiến báo, ác ma chiến tranh ít nhất phải đến 9 giờ tối nay mới có thể đến nơi biên giới Bắc Cảnh. Nếu trên đường gặp chặn đánh, thậm chí có thể phải 2 ngày sau mới đến khu vực lân cận Bắc Cảnh. Thời gian thực sự dư dả. Quan trọng hơn, muốn tiến vào Bắc Cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một bức tường băng tự nhiên hình thành ngăn cách Bắc Cảnh với chiến khu. Bức tường băng này tên là vách đá gia tác, chiều cao trung bình khoảng 400-500 mét, là một lớp che chắn tự nhiên. Cùng phong mang theo tuyết bay, tự như tiếng quỷ khóc nức nở từ xa truyền đến. Gió lạnh thấu xương. Trong khi các quan ngoại giao sáu tộc còn đang thưởng thức trà chiều, dự định đưa ra phương án trước 5 giờ tối, đại quân của Tô Hiểu đã đến Bắc Cảnh. Áo choàng lông vũ đen bị gió lạnh thổi bay. Tô Hiểu đứng trên một đỉnh núi băng. Trước mặt là một cứ điểm tựa như bức tường trời. Cứ điểm này hai bên là những bức tường băng cao vút. Lỗ hổng duy nhất bị cứ điểm này chặn lại. Nơi đây tên là pháo đài băng đề. Đông. Một tiếng động lớn vang lên từ chiến trường xa xa. Mảnh băng bắn tung tóe. Từng xác chiến tranh thụ nhân chất đóng dưới chân tường thành cứ điểm. Trong ngọn lửa bốc lên là những lính thú nhân đang xông lên cao. Một quả đạn tín hiệu đỏ tươi bay lên trời. Điều này báo hiệu pháo đài băng đề sắp không giữ được. Kẻ địch của họ đang tiến hành tấn công tự sát. Tường thành quá cao ư, không sao, dùng thi thể lính thú nhân chất đóng, cứng rắn tạo ra sườn dốc có thể leo lên đỉnh. Trên tường thành pháo đài băng đề, từng tốp lính băng duệ khoác giáp trụ, đội mũ sắt đang dựng tuyến phòng thủ. Kẻ địch xuất hiện quá đột ngột, tin tức từ trinh sát vừa về thì địch quân đã hiện diện trong tầm mắt họ. Tốc độ hành quân này quả thực đáng sợ. Giữ vững chiến tuyến, không ai được lùi bước. Trong đám người hỗn loạn, một sĩ quan Bắc Cảnh gầm lên. Trên vách tường gia tác, tổng cộng có 3 cứ điểm, trong đó pháo đài băng đề xếp ở vị trí giữa. Những chiến thắng liên tiếp ở tiền tuyến đã khiến pháo đài băng đề nhiều năm không thấy bóng dáng kẻ địch. Vị sĩ quan này không sao hiểu được địch quân đã vượt qua toàn bộ chiến khu phía Bắc và đến trước vách tường gia tác bằng cách nào. Thực tế, Tô Hiểu dọc đường không hề giao chiến với bất kỳ đội quân nào. Với sự gia tăng của chiến tranh lĩnh chủ, tốc độ hành quân của đạo quân do hắn chỉ huy chắc chắn là hàng đầu. Cộng thêm thú nhân xám nổi tiếng với sức chịu đựng. Cách tiến lên trước đó là, Ba Hà đi trước trinh sát, đại quân phía sau tăng tốc tối đa xông tới. Tuy có phần hỗn loạn, nhưng tốc độ rất nhanh. Chỉ cần phía trước có quân địch, lập tức vòng tránh theo hình chữ C, dù thế nào cũng không thể bị địch quân chặn lại. Ngay cả hy sinh mấy ngàn thú nhân xám để chặn đánh cũng coi như chịu chết. Rõ ràng là một trận chiến tấn công đối đầu, lại bị Tô Hiểu chỉ huy thành một cuộc chạy đường dài theo kiểu marathon. Ý tưởng đến từ giấc mơ đêm qua của bố bố Uông. Sau khi bố bố kể đêm qua chạy marathon cả đêm, Tô Hiểu liền nghĩ ra chiến lược này. Các chiến sĩ thú nhân hóa thân thành vận động viên chạy đường dài. Cuối cùng, quân thú nhân chạy phía trước, phía sau ít nhất có hơn 1.300.000 quân liên minh sáu tộc truy kích, bao gồm quân đa nhân, người lùn, băng duệ, giả nhân. Và bây giờ, Tô Hiểu đã đến pháo đài băng đề. Nếu trong vòng 1 giờ không công phá được pháo đài băng đề, quân đội của hắn sẽ bị đánh úp cả trước lẫn sau. 1.300.000 quân địch đang điên cuồng chạy phía sau. Trừ khi tiến lên theo pháo đài băng đề, nếu không rất khó tiến vào Bắc Cảnh, đặc biệt là với mấy chục vạn đại quân. Để mấy chục vạn đại quân thú nhân đi leo vách tường gia tác, đó là chuyện mơ tưởng. Bức tường băng cao gần 600 mét gần như thẳng đứng, càng lên cao nhiệt độ càng thấp. Đến gần phía trên, nhiệt độ có thể đóng băng thú nhân xám. Leo lên một lúc sẽ rơi xuống. Ông! Tiếng tù và chiến tranh được thổi lên. Đám thú nhân xám đang chiến đấu trên tường thành, mắt đã đỏ ngầu. Sau tiếng tù và tiếp theo, chúng chỉ có thể rút lui. Quân đồn trú trong pháo đài băng đề khoảng 8 vạn. Cộng thêm nơi này đã nhiều năm không giao chiến với địch quân, trình độ chiến đấu có thể hình dung. Đây cũng là lý do Tô Hiểu chọn tập kích ở đây. Đông. Một tiếng nổ lớn truyền đến từ trong cứ điểm. Ngọn lửa màu vàng bốc lên, là một quả Apollo bình thường phát nổ. Tường thành sườn phía sau cứ điểm bị nổ nát, đầy vết rạn. Ba Ha lượn lờ trên không trung, bố bố nằm sấp trên lưng nó, miệng ngậm một quả Apollo, đã chuẩn bị ném. Hơn 20 giây sau, lại một tiếng nổ truyền đến. Lớp băng cứng trên tường thành phía sau tan chảy hoàn toàn, tường thành đầy vết rạn. Tường thành ở thế giới này kiên cố đến bất thường. Điều này là do ngàn năm chiến loạn dẫn đến. Tường thành đủ kiên cố là mấu chốt để bảo vệ lãnh thổ. Giữa các kiến trúc trong cứ điểm, tiếng chém giết và gầm gừ vang lên không ngớt. Sức chiến đấu của băng duệ rất mạnh, chỉ kém thú nhân xám một bậc mà thôi. Đây là nhờ sự gia tăng của chiến tranh lĩnh chủ. Thời tiết cực lạnh đã rèn luyện ý chí và thân thể của băng duệ. Chiến tranh kéo dài đến bây giờ, sĩ khí cao tới 92 điểm của họ cũng đủ để thể hiện điều này. Oanh, oanh, oanh. Từng cây chiến tranh thụ nhân bất chấp công kích của kẻ địch, đâm vào tường thành sườn phía sau cứ điểm. Thái dương diễm thiêu đốt thân thể chúng. Không lâu sau, mười mấy chiến tranh thụ nhân này liền ngã xuống, bị đốt thành than cốc. Nhóm đầu tiên chết đi, nhóm thứ hai chiến tranh thụ nhân lập tức tiến lên. Bây giờ là lúc tranh giành từng giây. Quân địch tiến vào khu phong tuyết. Tiếng la của Ba Ha truyền đến. Điều này có nghĩa là 1.300.000 quân địch truy kích phía sau, trong 10 phút nữa, sẽ đến pháo đài băng đề. Một tiếng ầm vang, một chiến tranh thụ nhân cắm vào tường thành phía sau. Lại thêm mấy tên chiến tranh thụ nhân toàn lực va chạm, bức tường thành này xuất hiện một lỗ thủng rộng khoảng hơn 10 mét. À, một yêu quỷ tên Tanitan tru lên giữa không trung. Phạm vi tru lên của nàng là phổ biến nhất trong tất cả các yêu quỷ, hơn nữa âm thanh sắc nhọn nhất, độ nhận biết rất cao. Nghe thấy tiếng tru lên này, đám thú nhân đang hỗn chiến trong cứ điểm tự động chia làm hai cánh, gần như tạo thành hai bức tường người, xông về hai bên cứ điểm. Cứ như vậy, giữa bọn họ liền xuất hiện một lối đi, nối thẳng đến lỗ thủng trên tường thành phía sau. Nhờ sự yểm hộ của đội chịu chết, các chiến sĩ thú nhân khác nhanh chân xông tới. Trong vài phút ngắn ngủi, mấy chục vạn đại quân thú nhân đã xông qua pháo đài băng đề, tiến vào lãnh thổ Bắc Cảnh. Khi chiến trường lắng xuống, pháo đài băng đề giống như một thiếu nữ bị lăn ngược, xung quanh toàn là thi thể. Các kiến trúc bên trong cứ điểm gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trên bãi xương cốt rộng lớn, gần 3 vạn băng duệ tập trung tại đây. Phó quân vệ cầm đầu mặt xám như tro tàn. Trận chiến này đã đánh cho hắn hồ đồ. Vị sĩ quan cấp cao Bắc Cảnh đã chiến đấu gần 20 năm trên chiến trường này bị đánh choáng váng hoàn toàn. Kẻ địch lại vượt qua cứ điểm của họ, xông thẳng vào Bắc Cảnh. Nghĩ đến điểm này, vị phó quân thức rùng mình một cái. Hắn lập tức sai phó của mình đi tìm truyền lệnh quan. Vừa muốn liên lạc với Lẫm Đông Thành thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Lại một đạo quân lớn đang đánh tới. Khi phó quân vệ đã có chút tuyệt vọng, quân đội phe bạn hùng hậu lao đến. Trong đó, tộc Tinh Linh đều thở hồng hộc, họ đã chạy hết tốc lực gần một ngày. Đội quân ác ma chiến tranh ở đâu? Một quân đoàn trưởng đế quốc Đa Nhân bước nhanh đến phía trước. Có thể thấy, hắn cũng có chút thở hổn hển, chân đều nhanh như đứt. Tại phó quân vệ Bắc Cảnh nhịn nửa ngày, cũng không nói ra lời nào. Bị kẻ địch xông qua cứ điểm, nói ra điều này, không chỉ là hắn mất mặt, mà là tác mạnh vào mặt lĩnh chủ cực băng của họ. Quân đoàn trưởng Đa Nhân nhìn lỗ thủng trên tường thành phía sau cứ điểm, im lặng rất lâu. Chuyện này, các ngươi Bắc Cảnh tự xử lý đi. Chúng ta sẽ đóng quân ở ngoài pháo đài băng đề. Cảm ơn, từ đáy lòng cảm ơn. Phó quân vệ Bắc Cảnh đã không biết nói gì cho phải. Đây là thể diện cuối cùng mà quân đội bạn dành cho họ. Trong Bắc Cảnh, quân đội thú nhân đang hành quân với tốc độ tối đa. Tô Hiểu nhìn vách tường gia tác dần biến mất trong tầm mắt phía sau. Để vượt qua bức tường thiên nhiên này, hắn đã mất gần 6 vạn binh sĩ thú nhân, tổn thất nặng nề hơn cả khi tấn công cứ điểm Diễm Cốc. Tô Hiểu chọn đột nhập vào Bắc Cảnh là có nguyên nhân. Trước đó, hắn vừa đến thành Hắc Dung, còn chưa kiểm soát quân đội thú nhân, Benny liền gửi một bức thư. Nội dung là, nó đang ở Bắc Cảnh. Ở đây, có một thế lực đang giao chiến với lĩnh chủ cực băng. Tuy nói kẻ địch của kẻ địch có thể là bạn bè, nhưng cũng phải xem tình huống. Sau khi Benny trao đổi với thế lực kia, Tô Hiểu phái A Mổ làm sứ giả ngoại giao. Không sai, A Mổ đi ngoại giao. Lúc khác có lẽ không được, nhưng ở Bắc Cảnh, A Mổ có khả năng đặt tính băng, dù không thể tăng hảo cảm, cũng có thể cho bên kia biết thành ý của Tô Hiểu. Sau khi A Mổ đến thành công, thái độ bên kia có chút thay đổi. Ý là nguyện ý liên hợp, nhưng liên hợp thế nào còn phải thương lượng. Át chủ bài cuối cùng của Tô Hiểu là bố bố Ung. Bởi vì lần này muốn lôi kéo Minh Hữu là các tọa lang ở Bắc Cảnh. Trong kế hoạch của Tô Hiểu, mọi chuyện đều thuận lợi. Hắn sẽ nắm giữ một quân đoàn lang kỵ. Nếu lại nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ lên danh hiệu 7 sao, quân đoàn lang kỵ này chắc chắn sẽ là tồn tại khiến liên minh 6 tộc nghe tin đã sợ mất mật. PS, xin giới thiệu một cuốn sách của bạn bè, tên sách Ta thật không phải tiên nhị đại. Gió lạnh gào thét bên tai, thổi tung tuyết trắng mịt trời, làm tầm nhìn trên băng nguyên giảm sút đáng kể. Mỗi bước chân đạp trên tuyết động đều phát ra tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Nơi đây là Bắc Cảnh, vùng lạnh giá nhất lục địa Thương Long. Ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn nhất của lục địa, cũng chưa từng có ai tấn công nơi này. Đơn giản vì quá lạnh. Nơi đây không chỉ lạnh, nếu quy mô tấn công, rất có thể sẽ trêu chọc bầy giả thú siêu phàm ở Bắc Cảnh. Những giả thú này có ý thức lãnh địa cực mạnh, chỉ cần lọt vào địa bàn của chúng, sẽ bị coi là kẻ địch. Thế lực mạnh nhất ở Bắc Cảnh là thành Lẫm Đông, do lãnh chúa băng giá kiểm soát. Nơi này tương tự vương đô đa nhân, nhưng quyền lực tập trung hơn. Lãnh chúa băng giá thống lĩnh băng duệ, nhưng họ không phải là kẻ thống trị tuyệt đối ở Bắc Cảnh. Tọa lang và gấu trắng đều là kẻ thù của băng duệ. Bắc Cảnh giàu khoáng sản, nhưng gần như không trồng được cây lương thực. Trong điều kiện sinh tồn khắc nghiệt như vậy, những tộc đàn tồn tại được ở đây đương nhiên đều rất mạnh mẽ. Băng duệ, tọa lang, gấu trắng, ba bên phân tranh đã kéo dài rất lâu, cho đến ngày nay vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu. Thực lực của băng duệ là điều không cần nghi ngờ, dù sao họ cũng là một thành viên của liên minh 6 tộc. Gấu trắng thì có sức mạnh cá nhân vượt trội, còn tọa lang thì số lượng đông đảo, giỏi phối hợp quần thể. Tô Hiểu dẫn đại quân đến Bắc Cảnh, chính là để đạt được hợp tác với bầy tọa lang. Tọa lang có trí tuệ không thua kém loài người, chúng hiểu một điều, một khi quân đoàn hỗn độn thất bại, sau khi lãnh chúa băng giá điều binh về, kẻ gặp xui xẻo chính là chúng. Chính vì vậy, Benny mới có thể đàm phán thuận lợi với chúng. Tiếp đó, khi A Mổ đến, bầy tọa lang đã đón tiếp với thái độ không quá nhiệt tình. Sói vốn là loài vật tranh mảnh, trong huyết mạch của tọa lang có đặc tính siêu phàm, điều này làm trí tuệ của chúng tăng lên đáng kể. Tình hình hiện tại của bầy tọa lang rất bất ổn. Một khi chiến tranh ở chiến khu phía Tây kết thúc, quân đoàn hỗn độn bị tiêu diệt, sau khi lãnh chúa băng giá điều binh về, lập tức sẽ trừng trị chúng. Đầu quân cho quân đoàn hỗn độn thì còn tệ hơn, lúc này quân đoàn hỗn độn như ngọn nến trước gió, sắp tàn. Một khi lựa chọn đầu quân bên này, sau chiến tranh, tộc tọa lang sẽ là mục tiêu tiêu diệt của liên minh 6 tộc. Càng tệ hơn, tọa lang còn không thể đầu quân cho liên minh 6 tộc. Trong 5 tộc còn lại, không có bất kỳ bên nào nguyện ý đắc tội lãnh chúa băng giá để tiếp nhận tộc tọa lang, vì mối thù giữa tộc tọa lang và lãnh chúa băng giá đã quá sâu. Mười mấy năm trước, vợ con của lãnh chúa băng giá bị tộc tọa lang tấn công, toàn bộ chết trong miệng tộc tọa lang. Từ đó về sau, lãnh chúa băng giá dường như đã thoát ly khỏi phạm trù sinh vật sống. Sự phẫn nộ làm áo giáp của hắn tan chảy trên người, nỗi đau thương lại làm áo giáp đó lạnh lại. Dù là chờ đợi hay chủ động đầu quân cho quân đoàn hỗn độn, kết cục cuối cùng của tộc tọa lang đều sẽ không tốt đẹp. Nhưng chúng không định ngồi chờ chết. Theo cục diện hiện tại, đầu quân cho quân đoàn hỗn độn là cơ hội duy nhất. Tuy nói cơ hội này có chút mong manh, hơn nữa có một tiền đề, tộc tọa lang sẽ không công khai đầu quân. Đây chính là nguyên nhân Tô Hiểu dẫn mấy chục vạn đại quân thú nhân đột phá pháo đài băng giá tiến vào Bắc Cảnh. Tộc tọa lang cần một cái cớ để hạ mình. Dù chưa đàm phán, Tô Hiểu cũng rõ điểm này. Đi trong gió tuyết, Tô Hiểu đã nghĩ kỹ cách đàm phán với tộc tọa lang. Đầu tiên là cử bố bố Ung làm quan ngoại giao, đạt được hiệp đàm sơ bộ hữu hảo với tộc tọa lang. Ô ngao. Tiếng sói tru từ trong gió tuyết phía trước truyền ra. Nghe thấy tiếng sói tru này, bố bố Ung cũng gầm lên một tiếng. Một con tọa lang có hình thể lớn hơn nhiều so với sói băng nguyên bình thường, từ trong gió tuyết đi ra. Hai mắt nó màu xanh lục sẫm, lông màu xám trắng, chóp lông màu đen. Những đặc điểm khác hoàn toàn giống loài sói. Ánh mắt của con tọa lang này rất lạnh, khí tức khát máu và ngang ngược, tràn đầy hung tính của lang tộc. Bố bố. Go. Bố bố Ung tiến lên, bắt đầu thương lượng. Không bao lâu, sự hung lệ trong mắt sói kia bớt đi một chút, Nó dẫn bố bố Ung đi vào trong gió tuyết. Đại quân thú nhân xám đóng quân tại chỗ, Tô Hiểu chờ tin tức từ bố bố Ung. Với thuộc tính mị lực của bố bố Ung, cộng thêm chỉ số thông minh tăng lên do khí hậu lạnh giá, đàm phán sơ bộ không có vấn đề. Hoặc có thể nói, bố bố Ung đi đàm phán với Tọa Lan chỉ là đi theo một quy trình mà thôi, nhưng không có quy trình này thì tuyệt đối không được. Tô Hiểu có thể cảm giác được, trong tộc Tọa Lan, có một tồn tại trí tuệ rất cao. Đợi khoảng nửa giờ, bố bố Ung trở về. Xem bộ dạng vui vẻ của nó, đàm phán rất thuận lợi. Go. Biết rồi. Hoàng Phong, ngươi bí mật truyền lệnh xuống, chuẩn bị sẵn sàng khai chiến với tộc Tọa Lan bất cứ lúc nào. Nghe Tô Hiểu nói, anh hùng thú nhân Hoàng Phong đầy bất ngờ, không hiểu tình hình hiện tại. Lần này là đến để liên minh đồng minh, sao đột nhiên lại muốn khai chiến? Tô Hiểu và bố bố Ung đi về phía trước, vào trong gió tuyết. Đi khoảng 100 mét, từng con Tọa Lan xuất hiện ở phía trước. Những con Tọa Lan này đang tụ tập lại một chỗ, số lượng đông đảo. Giữa chúng có một lối đi, dẫn vào một hang động. Theo lối đi này, Tô Hiểu đến dưới một ngọn núi thấp, đi vào trong hang động. Tiếng gió gào thét bên tai biến mất, trong hang động cũng không tối tăm, có rất nhiều khoáng thạch phát sáng được khảm trên vách hang hai bên. Càng đi vào sâu, hang động càng rộng rãi. Đến chỗ sâu nhất, Tô Hiểu phát hiện đây là một hang đá vôi rộng hàng 100 mét vuông. Trên đỉnh hang đá vôi kết thành từng khối băng. Mấy con Tọa Lan ở ngay giữa hang đá vôi. Trong đó có hai con đặc biệt nhất, một con là lão sói mù một mắt, toàn thân lông xỉn màu, rụng nhiều, bên sườn bụng thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng xương sườn. Ngoài lão sói mù một mắt ra, còn có một con Tọa Lan toàn thân lông trắng như tuyết, sạch sẽ. Con Tọa Lan này lông hơi dài, rất có uy nghi. Còn mấy con Tọa Lan khác đều khá cường tráng, sức chiến đấu trung bình ở cấp tiểu bốt cấp 7. Trong tộc Tọa Lan không có cá nhân đặc biệt mạnh mẽ, nhưng số lượng tộc đàn của chúng đông đảo, cộng thêm sức chiến đấu tổng hợp trung bình, nên mới có thể chống lại lãnh chúa băng giá đến ngày nay. Đại lãnh chúa đến từ quân đoàn hỗn độn, hoan nghênh ngài. Ta là một con Tọa Lan ở Ly Cao. Lão sói mù một mắt lại nói tiếng người. Nhìn thấy khắc ấn thuật thức trên ngực và bụng của nó, Tô Hiểu đại khái đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Con Tọa Lan này hẳn là trốn thoát từ đế quốc đa nhân, trước đây rất có thể đã bị bắt đi làm vật thí nghiệm. Có lẽ ngài đã đoán được, không sai. Giống như nhiều câu chuyện bất hạnh khác, ta đã từng bị pháp sư đa nhân mua đi, hắn đã khắc thuật thức lên người ta. Ngữ khí của lão sói mù một mắt ở Ly Cao khá tôn kính. Nguyên nhân rất đơn giản, thân phận hiện tại của Tô Hiểu là ác ma chiến tranh, tiếng xấu quá lớn. Liên quan đến đề nghị của tùy tùng ngài, ta rất xin lỗi. Chúng ta Tọa Lan thuộc về vùng băng nguyên này, cho dù là diệt vong, cũng sẽ diệt vong ở đây. Ngài vẫn nên quay về đi. Lão sói mù một mắt nói xong câu đó, nó vươn vuốt sắc. Ba con Tọa Lan phía sau cũng phát ra tiếng gầm uy hiếp. Lão sói mù một mắt từ chối liên minh, nhưng thực sự là như vậy sao? Đương nhiên không phải, đây chỉ là thái độ mà lão sói mù một mắt thể hiện ra mà thôi. Nếu lão sói mù một mắt thực sự không muốn liên minh, vậy nó căn bản sẽ không đưa thủ lĩnh tộc Tọa Lan theo bên cạnh. Con Tọa Lan lông trắng như tuyết kia mới thực sự là thủ lĩnh. Tinh thần lực của nó rất mạnh, đủ để câu thông tất cả Tọa Lan, chỉ huy chúng chiến đấu. Mời quay về đi, ngài dẫn theo đại quân thú nhân xám, đại biểu ngài không hữu hảo. Bành. Một tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện. Lão sói mù một mắt bay văng về phía sau, đâm vào vách đá phía sau, miệng phun ra những vệt máu lấm tấm. Vừa chạm đất, lão sói mù một mắt trong lòng thực sự có chút giận dữ. Đối phương ra tay quá ác, cái lão cốt đầu này của nó dường như muốn tan ra từng mảnh. Ba con Tọa Lan cường tráng toàn bộ lao về phía Tô Hiểu, nhưng chúng vừa xông ra mấy bước, liền toàn bộ dừng lại. Một thanh trường đao đặt ngang cổ thủ lĩnh Tọa Lan đang ngồi. Đúng lúc này, bên ngoài hang đá vôi truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Ô ngao. Lão sói mù một mắt Ly Cao phát ra một tiếng thét dài. Nghe thấy tiếng tru này, ba con Tọa Lan cường tráng kia lập tức hiểu ý nó, phóng tốc độ cao nhất vào trong hang đá vôi. Chúng đi cầu cứu. Đây là chuyện lão sói mù một mắt ở Ly Cao đã sắp xếp từ sớm. Một khi xảy ra biến cố lớn, lập tức cầu cứu đế quốc đa nhân hoặc đại xâm lâm e, dù đường xá xa xôi, cũng nhất định phải đến. Có thể nói, lão sói mù một mắt ở Ly Cao chính là lão giang trong lang tộc. Nó sẽ không công khai đầu quân cho quân đoàn hỗn độn. Nhưng nếu thủ lĩnh của chúng bị bắt cóc, thì không có cách nào. Vì thủ lĩnh Tọa Lan không bị sát hại, những con Tọa Lan khác chỉ có thể tạm thời khuất phục quân đoàn hỗn độn. Như vậy, cho dù quân đoàn hỗn độn cuối cùng thất bại, tộc Tọa Lan của chúng cũng là người bị hại. Đế quốc đa nhân và tộc tinh linh, đại diện cho phe thân mật, ít nhất sẽ không phái đại quân đến vây quét, nhiều nhất là khiến tộc Tọa Lan phải trả giá đắt. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới dẫn theo mấy chục vạn đại quân đến đây. Hắn không phải đến để liên minh, mà là đến để bắt Tọa Lan, ít nhất là trong mắt ngoại giới là như vậy. Vừa rồi lão sói mù một mắt ở Ly Cao phát hiện điểm này sau, lập tức lựa chọn phối hợp, cho Tô Hiểu cơ hội bắt sống thủ lĩnh Tọa Lan. Từng tốt binh lính thú nhân xông vào trong hang đá vôi. Họ đều cầm một loại vòng xích chân kim loại. Cùng cục một tiếng, vòng xích chân kim loại bị còng vào cổ lão sói mù một mắt ở Ly Cao. Hai mắt nó trừng lớn, đầy vẻ không thể tin, bộ dạng như bị khống chế. Lão sói này là một diễn viên tài ba. Quân đoàn hỗn độn, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Lão sói mù một mắt Ly Cao lộ ra răng nanh, cuối cùng cúi thấp đầu. Dù không có người ngoài có mặt, quy trình cần thiết vẫn phải thực hiện. Vạn nhất có người theo dõi bí mật, thì tộc Tọa Lan sẽ rất bị động. Nhìn thì lão sói mù một mắt ở Ly Cao bị vòng xích chân kim loại khống chế, kỳ thực thứ này chẳng có tác dụng gì. Bên trên khắc những đường vân thần bí, là một loại trận đồ luyện kim dùng để gia cố. Trước đó Tô Hiểu sau khi trở về thành Hắc Dung, đã cho thợ thủ công rắn nhân chế tạo gấp những vòng xích chân này. Lão sói mù một mắt Ly Cao cúi thấp đầu. Lúc này tâm trạng nó rất tốt. Vòng xích chân kim loại trên cổ nó giúp tộc Tọa Lan có lập trường mới. Chúng không phải khuất phục, mà là bị khống chế, dưới sự bất khả kháng, trở thành nanh vuốt của ác ma chiến tranh. Nó cũng không còn cách nào, nó cũng thực sự tuyệt vọng. Huống hồ, ác ma chiến tranh lại mang theo mấy chục vạn đại quân thú nhân, là mấy chục vạn đại quân này, cưỡng chế bắt mấy chục vạn con Tọa Lan, và dùng vòng xích chân kim loại này khống chế chúng. Nghĩ đến những điều này, lão sói mù một mắt ở Ly Cao phù phù một tiếng ngã xuống đất, bộ dạng như bị khống chế hoàn toàn. Không bao lâu, thủ lĩnh Tọa Lan toàn thân lông trắng như tuyết cũng bị còng vòng xích chân. Đầu nó rũ xuống, diễn xuất kém hơn lão sói mù một mắt rất nhiều. Loại vòng xích chân kim loại này, Tô Hiểu đã chuẩn bị rất nhiều. Lần này binh lính thú nhân đến, mỗi người đều cầm một cái. Chế tạo thứ này, đơn giản hơn nhiều so với chế tạo vũ khí, áo giáp. Liên minh với Tọa Lan, thành công. Đại quân hôi thú nhân vây phong tỏa lãnh thổ Tọa Lan, bắt giữ lãnh tụ Tọa Lan. Việc này khiến bầy Tọa Lan bên ngoài trở nên hỗn loạn, tiếng sói tru kéo dài không dứt. Vài tiếng sau, trên cổ của tất cả Tọa Lan đều đeo xiềng chân kim loại. Người không hiểu luyện kim học khó lòng nhận ra trận văn trên vòng xiềng. Tộc Tọa Lan không muốn ngồi chờ chết, nhưng quân đoàn hỗn độn tai tiếng quá lớn. Gia nhập quân đoàn hỗn độn gần như đồng nghĩa với việc đối địch với mọi thế lực khác, nên họ mới chọn cách hòa giải này. Tô Hiểu không quan tâm việc tộc Tọa Lan hợp tác bằng cách nào, chỉ cần bầy Tọa Lan có thể phát huy chiến lực trên chiến trường. Với cách hợp tác hiện tại cũng được. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã kết minh với tộc Tọa Lan, đã ký kết Lan huyết chi thề. Thấy nhắc nhở này, ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang lão Lan Độc Nhãn. Khí tức lão Lan Độc Nhãn suy yếu một phần, trong đôi mắt sói vẫn tràn đầy phẫn nộ, nhưng Lan huyết chi thề là sự chân thành nó thể hiện. Nhốt chúng lại. Dưới mệnh lệnh của Tô Hiểu, vài tên hôi thú nhân nhốt lão Lan Độc Nhãn và lãnh tụ Tọa Lan vào hai lồng sắt lớn. Thấy hai lồng sắt này, lão Lan Độc Nhãn giật mình. Nó đã chuẩn bị quá đầy đủ cho lần liên minh này. Tô Hiểu đi ra khỏi sơn động. Giữa gió tuyết ngập trời, từng hôi thú nhân đã cưỡi trên lưng Tọa Lan. Bầy Tọa Lan rõ ràng có chút không tình nguyện, nhưng dưới sự điều khiển của lãnh tụ Tọa Lan, chúng chỉ có thể chấp nhận. Số lượng tộc Tọa Lan vượt quá trăm vạn, nhưng không thể rời khỏi lãnh địa toàn bộ. Lần này, Tô Hiểu mang theo 54 vạn lính thú nhân và 70 vạn vòng xiềng chân, nên nhiều nhất chỉ mang đi 70 vạn Tọa Lan. Số lượng này đã đủ. 54 vạn lính thú nhân rồi 54 vạn Tọa Lan, 54 vạn Lan kỵ binh. Ở thế giới Sa Hoàng Đế, Tô Hiểu đã nhận ra sức mạnh của kỵ binh, năng lực tấn công, cơ động, vân vân, đều mạnh hơn bộ binh rất nhiều. Tộc Tọa Lan có thể đối kháng với cực băng lĩnh chủ nhiều năm như vậy, sức chiến đấu có thể hình dung. Lính thú nhân vốn nổi tiếng hiếu chiến và hung tàn, trở thành Lan kỵ binh sau, sức chiến đấu tăng lên có thể hình dung. Không chỉ có vậy, bầy Tọa Lan được lính thú nhân cưỡi còn nhận được gia tăng từ chiến tranh lĩnh chủ. Hôi thú nhân Tọa Lan tuyệt không phải một hai đơn giản như vậy. Ngoài những tăng lên này, biến hóa rõ ràng nhất là khả năng hành quân và xung phong. Điểm yếu lớn nhất của hôi thú nhân là khó chỉ huy, khi giao chiến thường hỗn loạn. Tọa Lan bù đắp điểm này. Lãnh tụ Tọa Lan có tinh thần lực rất mạnh, nó có sự đồng cảm huyết mạch với Tọa Lan bình thường, có thể dùng nó để chỉ huy bầy Tọa Lan tạo thành các đội hình săn mồi. Một khi khai chiến, lãnh tụ Tọa Lan sẽ thông qua đồng cảm huyết mạch để tăng cường tính hợp tác của bầy Tọa Lan. Tuy nhiên, điều khiển Tọa Lan vẫn là lính thú nhân cưỡi chúng, lãnh tụ Tọa Lan chỉ phụ trách tăng cường tính hợp tác tổng thể. Cứ như vậy, khi Lan kỵ binh tấn công, sẽ tiến thoái có độ, lại có thể hình thành các trận hình, gây trọng thương cho địch quân. Nói đơn giản là, bộ binh hôi thú nhân đã thăng cấp thành lang kỵ binh. Đây không phải Tô Hiểu ví von, mà là được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng. Tư liệu trinh sát như sau: tên, lang kỵ binh. Lực lượng, 140, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn, 142, thuộc tính chân thực. Thể lực, 135, thuộc tính chân thực. Trí lực, 54. Mị lực, 2, hồi thú nhân khiến mị lực giảm sút. Kỹ năng 1, lang huyết chi thề, bị động, LV59 sinh mệnh tăng thêm 2.700 điểm, tính hợp tác tổng thể tăng 30%. Kỹ năng 2, lang kỵ, bị động, LV59 tốc độ hành quân tăng 67%. Kỹ năng 3, chiến hống, tổ hợp kỹ, LV50 hôi thú nhân phát ra tiếng gầm, tạo hiệu quả chấn nhiếp, choáng váng cho địch trong phạm vi 30 mét. Kỹ năng 4, cắn xé, tổ hợp kỹ, LV50 sau khi hôi thú nhân phát ra chiến hống, tọa lang sẽ mang theo hôi thú nhân lao về phía địch nhân, quật ngã địch nhân xuống đất, sau đó cắn xé, gây chảy máu và xé rách tổn thương khổng lồ. Kỹ năng 5, đã kích chí mạng, tổ hợp kỹ, LV50 sau khi tọa lang quật ngã địch nhân thành công, hồi thú nhân kết thúc chiến hống sẽ tung ra một đòn chí mạng vào địch nhân. Nếu trúng yếu điểm, tổn thương tăng 50%-65%, tùy vũ khí sử dụng. Kỹ năng 6, dục huyết phấn chiến, danh hiệu loại ở bị động, LV40 mỗi lần tấn công địch nhân, có tỷ lệ nhất định hấp thụ sinh mệnh lực địch nhân, hồi phục giá trị sinh mệnh đã mất của bản thân. Kỹ năng 7, nhiên hồn chi lực, danh hiệu loại ở bị động, LV50 vũ khí có thể tích nhiên hồn chi lực, khi tấn công bổ sung 40 điểm chân thực tổn thương. Năng lực này sẽ tăng tốc độ tiêu hao thể lực. Hồi thú nhân có thể trực tiếp thăng cấp thành lang kỵ binh là do nhiều yếu tố cần thiết. Đầu tiên, hồi thú nhân và tọa lang đều nhận được gia tăng từ danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, điều này khiến độ phù hợp của cả hai có sự thay đổi chất lượng. Vì quân đoàn hỗn độn liên tục thất bại, những hồi thú nhân sống sót đến nay đều đã quen với chiến tranh, họ là lão binh chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tọa lang, người bạn đồng hành mới, cũng không phải dễ bắt nạt, chúng là một trong những bá chủ trên băng nguyên. Khí hậu khắc nghiệt khiến chúng đều rất mạnh, cá thể yếu ớt sớm đã bị đào thải. Nhìn sơ, một lang kỵ binh đơn lẻ ở thế giới cấp 7 không là gì, nhưng lang kỵ binh có tới 54 vạn, số lượng tạo nên sự thay đổi chất lượng. Trên băng nguyên gió tuyết gào thét, từng lang kỵ binh xếp thành đội ngũ. Đa số hồi thú nhân còn hơi lạ lẫm khi cưỡi tọa lang, đường về có thể giúp họ dần thích ứng. Hai chiến tranh thụ nhân đang mang theo hai lồng sắt lớn, lãnh tụ tọa lang và lão lang độc nhãn ở bên trong. Từ đầu đến cuối, lãnh tụ tọa lang chỉ quan sát, quyết định tất cả là lão lang độc nhãn. Toàn quân tập hợp xong, theo đường cũ trở về, hướng Trí Băng Đề pháo đài. Ngoài số tọa lang đang được cưỡi, còn có 16 vạn con tọa lang đeo vòng xiềng chân đi theo. Chúng đều ủ rũ, trông như bị khống chế. Một chiến tranh thụ nhân bước nhanh lên phía trước, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ đều đứng trên đỉnh đầu nó. Lão đại, Băng Đề pháo đài ít nhất có 120 vạn quân đồng minh chặn giữ, không vấn đề chứ. Ba Ha đậu trên vai A Mổ, rung cánh rũ bỏ bông tuyết. Quân phòng thủ bên đó, có lẽ đã rút đi hơn phân nửa. Rút. Cực Băng lĩnh chủ sẽ không cho phép quân đồng minh chặn ở ngoài cửa nhà. À. Ba Ha giật mình, liên minh sáu tộc không bền chặt, điểm này dễ phán đoán. Băng Đề pháo đài bị công phá vốn đã mất mặt, nếu lại để quân đồng minh chặn ở ngoài Băng Đề pháo đài, mặt mũi Cực Băng lĩnh chủ sẽ ném đi rất xa. Huống hồ, trước đó Tô Hiểu cưỡng ép xông qua Băng Đề pháo đài, chỉ là để không hoàn toàn chọc giận Cực Băng lĩnh chủ, tránh cho đối phương không tiếc bất cứ giá nào xuất binh từ Lẫm Đông thành. Nếu Tô Hiểu lúc đến đã làm chuyện gì đó, Cực Băng lĩnh chủ sẽ triệu tập tất cả binh lực ở Bắc Cảnh tới vây quét đại quân thú nhân của Tô Hiểu. Tốc độ hành quân của lang kỵ binh cực nhanh, nhanh đến mức chiến tranh thụ nhân cũng hơi không theo kịp. Sau khi quen với tọa lang dưới thân, đám hồi thú nhân đều rất vui sướng, họ không cần tự mình chạy, chỉ cần một mệnh lệnh, muốn đi đâu thì đi đó. Đại quân lang kỵ binh tiến lên với tốc độ cao, rất nhanh đã đến khu vực gần Băng Đề pháo đài. Giữa gió tuyết, vài trinh sát Bắc Cảnh nhìn thấy cảnh này, lập tức bẩm báo lên cấp trên. Vài phút sau, phó quân vệ trong Băng Đề pháo đài đã nhận được tin tức này. Vị phó quân vệ này mặt âm trầm, hắn biết cơ hội rửa sạch nhục nhã đã tới. 30 vạn lính băng duệ mới điều tới là mấu chốt để hắn trấn thủ Băng Đề pháo đài. Hắn chỉ cần chặn lại, quân đội trong cảnh sẽ nhanh chóng tới giúp, trước sau chặn đường quân đoàn ác ma chiến tranh. Phó quân vệ đứng trên tường thành phía sau Băng Đề pháo đài. Lỗ rách mới bị phá hủy trên tường thành đặc biệt dễ thấy. Này hà, hắn căn bản không đợi được Tô Hiểu tới tấn công Băng Đề pháo đài. Tại phía tây pháo đài Băng Đề, bức tường băng gia tác vách tường cao gần 500 mét sừng sững. Bề mặt tường băng không bằng phẳng, được bao phủ bởi một lớp tuyết đông cứng, càng tăng thêm độ khó khi leo lên. Đại quân kỵ binh lang dừng chân dưới bức tường băng. Độc Nhãn Lão Lang trong lòng sắc lộ vẻ nghi hoặc. Nó không tin đám thú nhân xám có thể vượt qua bức tường băng này. Nhiệt độ ở phía bên kia gia tác vách tường quá thấp, ngay cả tộc tọa lang của chúng cũng cảm thấy rét buốt. Tô Hiểu nhảy xuống từ đỉnh cây chiến tranh, rút trảm long thiểm từ trong túi ra, giữ trong tay trái. Bước đến dưới gia tác vách tường, Tô Hiểu hít sâu, tay phải nắm lấy chuôi đao trảm long thiểm. Ầm. Một tiếng vang lớn, huyết khí của Tô Hiểu khuếch tán. Hắn còn chưa xuất đao, trên mặt đất đóng băng dưới chân đã xuất hiện những vết chém lớn. Khí tức của Tô Hiểu càng lúc càng sắc bén. Hắn hiếm khi xuất lực trước khi xuất đao, bởi vì kẻ địch mà hắn đối mặt căn bản không cho hắn cơ hội đó. Lần này đối mặt với vật chết, hắn có cơ hội xuất lực. Nhận đạo đao ở lư. Công. Công. Công. Ba đạo phong ngân khổng lồ cắt qua. Sau khi xuất lực, Tô Hiểu có thể chém ra liên tiếp ba đạo nhận đạo đao lưu. Vết chém vụt qua bức tường băng gia tác vách tường cao hàng trăm mét rồi biến mất, sau đó mọi thứ lại im lặng như chưa có gì xảy ra. Trường đao trong tay Tô Hiểu được thu vào bao. Hắn hoạt động cánh tay phải hơi đau nhức, quay người bước về phía một cây chiến tranh. Hắn vừa đi được vài bước, phía sau đã truyền đến tiếng ca ca két giòn tan. Ba vết chém khổng lồ đột ngột xuất hiện trên bức tường băng gia tác vách tường cao hàng trăm mét. Những vết nứt lớn lan rộng trên tường băng, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nhất niệm, nhưng thông thần. Ầm một tiếng, vụn băng bắn tung tóe. Một đoạn gia tác vách tường rộng gần trăm mét bị sụp đổ, ánh sáng mặt trời chiếu qua lỗ hổng. Độc Nhãn Lão Lang trong lòng sắc nhất thời chưa định thần lại. Bức tường băng gia tác vách tường được mệnh danh là bức tường trời của Bắc Cảnh, ngay trước mắt nó đã bị chém vỡ một đoạn lớn. Rống. Đám kỵ binh lang reo hò một tiếng, rồi theo lỗ hổng của gia tác vách tường xông ra khỏi Bắc Cảnh. Tại hai đầu bức tường băng bị chém vỡ, khí đông màu trắng bốc lên. Gia tác vách tường có tính tự lành. Theo tốc độ đóng băng của tường băng, nhiều nhất 6 tiếng, chỗ sụp đổ sẽ đóng băng trở lại. Lý do Tô Hiểu không làm như vậy trước đây rất đơn giản, điều đó sẽ triệt để chọc giận lãnh chúa cực băng. Đến lúc đó không cần cân nhắc liên minh với tộc tọa lang, quân đoàn băng duệ sẽ ào ạt kéo đến từ mọi hướng. Bắc Cảnh không đáng để lãng phí binh lực. Mặc dù nơi đây có nhiều khoáng sản, nhưng đối với Tô Hiểu điều này không có ý nghĩa gì. Hắn hiện tại cần lương thực, đặc biệt là thịt khô. Đám tọa lang cũng rất háu ăn. Lương thực hiện tại chỉ đủ dùng khoảng 3 ngày. Tô Hiểu muốn về thành Hắc Dung chỉnh đốn trước, sau đó đi thu thập tộc tinh linh ở phía nam. Nơi đó rất giàu có. So với cục diện chiến trường, sự thay đổi trên bảng xếp hạng chiến công càng kịch tính hơn. Hôi thân sĩ và người sứ đồ không biết dùng phương pháp gì, số lượng chiến công tăng lên đáng kể. Xem tình hình, nếu Tô Hiểu gần đây không làm gì, rất có thể sẽ bị vượt mặt. Với 54 vạn kỵ binh lang, Tô Hiểu không lo lắng về điểm này. Hắn sắp bắt đầu điên cuồng vớt chiến công. Đây là chuyện sau. Chuyện quan trọng hơn là hắn muốn thu hoạch được nhiều danh hiệu hơn, dùng điều này để nâng cấp danh hiệu chiến tranh lãnh chúa lên 7 sao. Tô Hiểu vừa xông ra khỏi Bắc Cảnh, tại chỗ sụp đổ của gia tác vách tường, từng tốt băng duệ nhanh chân chạy đến. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều mặt xám như tro. Nửa giờ sau, tổng cộng 40 vạn băng duệ phong tỏa nơi đây. Cách xa ngàn dặm tại thành Lẫm Đông, một đội quân tinh nhuệ quy mô 10 vạn xuất phát, do đích thân lãnh chúa cực băng dẫn đầu. Trước đó, Tô Hiểu công phá pháo đài băng đề, lãnh chúa cực băng còn không đưa ra ứng phó kiểu này. Từ đó có thể thấy, việc Tô Hiểu chém vỡ gia tác vách tường bằng vài nhát đao đã kích thích lãnh chúa cực băng đến mức nào. Những chuyện này tạm thời không liên quan đến Tô Hiểu. Lúc này, hắn đã dựa vào tốc độ của kỵ binh lang, xuyên qua khu vực chiến tranh phía bắc, thẳng đến lãnh địa của quân đoàn hỗn độn. Khi đến, 120 vạn quân địch hộ tống phía sau. Khi quay về, Tô Hiểu lại gặp phải 120 vạn quân địch này. Đây không phải ngẫu nhiên, mà là liên quân này đang chặn đường hắn. Trước đó liên quân này đã đuổi không kịp đội quân của Tô Hiểu. Trước mặt kỵ binh lang, bọn họ càng không theo kịp, chỉ có thể hít bụi phía sau. Hai chân, quả thật không chạy nhanh bằng bốn chân. Huống chi kỵ binh lang bản thân đã có khả năng tăng tốc độ, cộng thêm sự gia tăng tốc độ hành quân của chiến tranh lãnh chúa, tốc độ có thể tưởng tượng được. Đầy đủ 54 vạn kỵ binh lang, cùng với 16 vạn con tọa lang, kéo theo 120 vạn quân địch chạy vòng quanh trên chiến trường. Đuổi theo, 120 vạn liên quân này không dám đuổi nữa. Đây là quyết sách sáng suốt. Vừa rồi, Tô Hiểu chuẩn bị cho kỵ binh lang chạy vài tiếng trong khu vực chiến tranh, không cần chạy quá nhanh, chỉ cần làm cho quân địch phía sau không theo kịp. Sau khi quân địch tiêu hao thể lực đến một mức độ nhất định, hậu đội quân đoàn kỵ binh lang sẽ đổi thành tiền đội, tiến hành tấn công nghênh kích. Tô Hiểu ngồi dậy từ tán cây chiến tranh, quan sát quân địch ở xa. Quân địch đã không truy kích, vậy thì quay về thành Hắc Dung. Tiêu hao binh lực ở đây không đáng, chiến hậu không có vật tư thu được. Hành quân gấp, chỉ mất 3 tiếng, Tô Hiểu đã từ khu vực chiến tranh quay trở về thành Hắc Dung. Ai? Đại lãnh chúa ở Sheila đang phơi nắng trên tường thành, nhìn thấy quân đoàn kỵ binh lang đang chạy về phía thành Hắc Dung. Lúc mới nhìn thấy, nàng còn tưởng là quân địch đánh tới. Thế này đờ? Có thể không? Đại lãnh chúa ở Sheila nét mặt tươi cười như hoa, trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Quân đoàn kỵ binh lang ồ ạt tiến vào thành. Dân thường vây xem rất đông, họ chưa từng thấy tọa lang đến từ Bắc Cảnh. Đám thú nhân xám cưỡi tọa lang trông rất uy vũ, họ thậm chí còn có cảm giác chiến thắng trở về. Tô Hiểu đi vào pháo đài Hắc Hoàng, sau khi tìm thấy lão xà nhân, hắn hỏi thăm tình hình chế tạo giáp lang. Những chiếc giáp lang này là khi hắn chuẩn bị tiến về Bắc Cảnh đã bắt đầu chế tạo, do đám thợ thủ công xà nhân phụ trách. Độc nhãn lão lang không biết là, nếu nó không đồng ý liên minh, thì cảnh tượng lúc trước thật sự sẽ phát triển thành bắt giữ tọa lang. Không phục thì giết đến phục, nếu không Tô Hiểu sẽ không từ bỏ. Hắn lúc ấy chấp nhận tổn thất 6 vạn lính thú nhân để xông vào Bắc Cảnh, đã không còn lựa chọn khác. Hắn không thể tay không mà về, điều đó sẽ gây đả kích lớn đến sĩ khí. Cái gọi là giáp lang là để cho tọa lang mặc. Vật này có thể bảo vệ phần bụng tương đối yếu ớt của tọa lang, cũng là một loại yên giáp, tương tự yên ngựa. Sau khi lính thú nhân cưỡi trên lưng sói, họ phải chiến đấu. Có yên giáp, họ có thể tránh bị rơi xuống khỏi lưng sói, chiến lực bản thân cũng có thể phục hồi một chút. Đúng vậy, khi cưỡi trên lưng sói, chiến lực của lính thú nhân có phần giảm sút, dù sao họ vốn không phải kỵ binh, cũng chưa được huấn luyện tương ứng. Sau khi có yên giáp, sự giảm sút chiến lực không còn là vấn đề chí mạng. Quen thuộc một thời gian, sẽ hoàn toàn không có vấn đề, chiến lực hoàn toàn phục hồi. Yên giáp do công tượng xà nhân chế tạo. Số lượng công tượng xà nhân khoảng hơn 100 vạn danh. Xà nhân không lên chiến trường, nhưng điều này không có nghĩa là họ nhàn rỗi. Lúc này, gần 20 vạn bộ yên giáp đã được chế tạo xong. Chiều nay, thêm một đêm thời gian, 34 vạn bộ tiếp theo sẽ được chế tạo xong. Về chất lượng, dùng nửa tháng không có vấn đề gì. Chế tạo quá gấp, muốn có yên giáp tốt hơn, chỉ có thể chờ lần sau chế tạo. Khi yên giáp được chế tạo xong, chính là lúc phát động phản công về phía tộc tinh linh. Tình hình hiện tại, mặc dù không nhìn thấy hy vọng thắng dễ dàng, nhưng cũng có cơ hội. Tô Hiểu tiến đánh tộc tinh linh trước, không phải vì giá trị thuộc tính mị lực trung bình của tộc tinh linh trên 90 điểm, mà là vì tài nguyên phong phú của tộc tinh linh. Khi ánh rạng đông đầu tiên chiếu rọi lên thành Hắc Dung, khiến tường thành hiện ra những vệt sáng vỡ nát, 54 vạn kỵ binh sói đã tập kết tại quảng trường trong thành. Mỗi con sói đều được trang bị giáp yên ngựa, một số bộ giáp còn vương lại hơi ấm, đó là những bộ giáp mới được rèn xong không lâu và chuyển đến. Nhờ có giáp yên ngựa, những sợi xích trên cổ bầy sói không còn quá lộ liễu, hoặc nói đúng hơn, chúng đã trở thành một phần của bộ giáp. Con sói già một mắt vẫn bị giam trong lồng sắt. Sau khi ăn xong bữa sáng, nó có chút bất an. Mặc dù không mặc giáp yên ngựa, nhưng nó nhận ra sợi xích trên cổ mình chính là một phần của bộ giáp. Điều này khiến nó hơi sợ hãi, dường như kẻ hợp tác của nó đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu. Thú nhân anh hùng Quang Phôn cưỡi một con sói đặc biệt cường tráng. Con sói này có bộ lông đen tuyền. Khi bầy sói đi săn, nó luôn là kẻ dẫn đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bởi vì bữa tiệc ăn mừng tối qua, thịt ăn đã tiêu thụ rất nhiều, rượu càng cạn sạch. Những binh lính thú nhân, những kẻ đã không uống rượu trong nhiều năm, thậm chí còn lâu hơn, đêm qua mỗi người được chia nửa chén rượu. Dù không đủ say, nhưng họ đã nếm lại được hương vị của rượu. 54 vạn kỵ binh sói chưa xuất phát, sĩ khí đã đạt mức tối đa 100 điểm. Nếu cho họ ăn thêm bữa sáng, sĩ khí sẽ còn cao hơn nữa. Tô Hiểu không làm vậy. Binh lính thú nhân đã ăn thịt vài ngày liên tục, 3 bữa một ngày, ăn no không giới hạn, sau bữa ăn còn có trái cây khô. Điều này khiến thể trạng của họ tăng lên rõ rệt. Với thể trạng này, bỏ đói một bữa không thành vấn đề. Cảm giác đói vừa phải có thể khiến họ tuân lệnh hơn và có thêm động lực để giết địch. Các dũng sĩ, hôm nay chúng ta sẽ tấn công cứ điểm của tộc tinh linh. Thú nhân anh hùng Quang Phôn chỉ mới nói được nửa bài diễn văn trước trận chiến. Yeah. Từng kỵ binh sói giơ cao vũ khí trong tay. Không cần bài diễn văn hay sự cổ vũ nào nữa. Khi còn đói khát chiến đấu, họ đã nghe quá nhiều những lời động viên này. Yeah. Trái tim của thú nhân anh hùng Quang Phôn sục sôi nhiệt huyết. Dù hiện tại có phải đối đầu với 600 vạn quân liên minh, hắn cũng dám xông lên hàng đầu. Tô Hiểu đứng trước cổng chính pháo đài Hắc Hoàng. Kỵ binh thú nhân về cơ bản đã thành hình, kế hoạch có thể tiếp tục hoàn thiện. Hiện tại, hắn cần một vũ khí công thành lợi hại. Sinh vật luyện kim tạm thời không kịp bồi dưỡng, nhưng loại vũ khí công thành này, hắn đã sớm có. Ba ha, chuẩn bị xong chưa? miễn cưỡng liên lạc được. Có làm ra cái gì còn tùy vào vận khí, rất có thể bị cây hư không can thiệp. Ba Ha giang hai cánh. Cùng lúc đó, Tô Hiểu lấy ra 10 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, mỗi viên đều khắc đầy trận đồ luyện kim. Cái giá này không hề nhỏ, nhưng đáng giá. Két két một tiếng, 10 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, đều vỡ vụn. Tô Hiểu chắp tay trước ngực. Ba Ha lao xuống và đậu trên vai hắn. Tô Hiểu hít sâu một hơi rồi nín thở. Tinh thần lực của hắn xuất hiện cảm giác quá tải và bị kéo căng mạnh mẽ. Một bóng mờ xuất hiện phía sau Tô Hiểu, ôm lấy hắn. Két sụp đổ một tiếng, không khí phía sau hắn phát ra tiếng vỡ vụn. Từng mảng không khí như tấm gương vỡ nát. Rống, y. Một tiếng rồng gầm truyền đến. Nghe thấy tiếng rồng gầm này, tất cả thú nhân hôi có cảm giác run rẩy, dường như có một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ sắp giáng lâm. Rắc. Một móng rồng khổng lồ thò ra từ không gian phía sau. Một con hắc long bò ra từ vết nứt không gian, đó là ác ma diễm long. Ác ma diễm long toàn thân màu đen. Dưới lớp da rồng thô ráp là những đường vân nham thạch nóng chảy. Phần dưới cổ hoàn toàn có màu nham thạch. Khi con ác ma diễm long này giang hai cánh, sải cánh của nó đạt khoảng 40 mét. Trong đôi mắt dọc của nó, dường như có ngọn lửa luyện ngục đang bùng cháy. Thiêu đốt, khói đặc, làn da bền bỉ, thân thể khó lòng gây thương tổn, đó là ấn tượng đầu tiên về ác ma diễm long. Rống, y. Ác ma diễm long Barbato đứng sau lưng Tô Hiểu. Theo bản năng, nó mơ hồ bảo vệ Tô Hiểu dưới thân mình, giang hai cánh và gầm lên về phía trước. Đột nhiên xuất hiện một con hắc long, những người thú nhân hay tiểu xà nhân đang vây xem kỵ binh sói đều thét lên và chạy trốn ra xa. Đó là nỗi sợ hãi bản năng. Ầm một tiếng, một tia sét đánh xuống người ác ma diễm long Barbato. Thế giới này không hoan nghênh nó. Nó là sinh vật chiến đấu mạnh nhất của tộc ác ma trùng, mà tộc ác ma trùng lại là một tộc quần có uy hiếp lớn đối với thế giới. Yên lặng, y. Giọng nói của Tô Hiểu không cao, nhưng Barbato lập tức im lặng. Nó quen thói cúi thấp đầu rồng, quét ngang cánh rồng, tạo thành một sườn dốc sát mặt đất. Tô Hiểu theo cánh rồng, đi lên lưng ác ma diễm long Barbato. Bố bố Uông thì chạy đến trước mặt Barbato. Ô ngao, y. Rống. Barbato rống lên một tiếng rất khẽ, điều này là để phối hợp với bố bố Uông. Gâu. Bố bố Uông rất hài lòng, ý là, người rất có tiền đồ, sau này Spine sẽ kéo dài tính mạng cho ngươi. Rất nhanh, bố bố Uông cũng lên lưng Barbato. Ba Ha vốn dĩ biết bay. Còn về A Mổ, nó đang cưỡi trên lưng một con sói, tay cầm búa long tâm. Con sói đáng thương run rẩy bốn chân, bất cứ lúc nào cũng có thể khuỵu xuống đất. Việc nó có chạy nổi hay không, thực sự không chắc chắn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu giẫm mạnh lên lưng rồng của ác ma diễm long Barbato. Barbato vỗ cánh bay lên. Lực gió do nó tạo ra khiến mấy tòa nhà đá xung quanh bị lệch đi, suýt sụp đổ. Xuất phát. Thú nhân anh hùng Quang Phôn hô lớn một tiếng. Hắn dẫn đầu lao ra ngoài thành Hắc Dung, phía sau là 54 vạn kỵ binh sói. Ra khỏi thành Hắc Dung, chạy điên cuồng khoảng một giờ, kỵ binh sói đã đến rìa chiến khu. Đây chính là lợi thế của khả năng cơ động mạnh mẽ. Tiếng gió rít bên tai. Tô Hiểu đang xem thuộc tính của ác ma diễm long Barbato. Barbato tiêu hao năng lượng sinh vật để chiến đấu và duy trì cơ thể. Nó hiện có 72.500 điểm năng lượng sinh vật. Trước khi đến đây, Spine đã ra lệnh cho nó nuốt một đống lớn đá sinh mệnh. Mỗi viên đá sinh mệnh có thể chuyển hóa thành 1.000.000 điểm năng lượng sinh vật. Chỉ cần không tiêu hao quá ác liệt, Barbato có thể chiến đấu rất lâu. Triệu hoán Barbato, Tô Hiểu cần tiêu hao tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Bởi vì Barbato hiện tại không được tính là vật triệu hoán tạm thời, nên Tô Hiểu đã khắc một ấn ký tạm thời lên người Barbato. Duy trì vật triệu hoán bằng hình thức này vốn dĩ là không thể thực hiện được. Nhưng Barbato thuộc về Spine, mà Spine lại là vật triệu hoán vĩnh cửu của Tô Hiểu. Cứ như vậy, Tô Hiểu chỉ cần cấu thành một điểm nút ấn ký, tăng cường hai lần liên hệ giữa mình và Spine, lại khắc điểm nút ấn ký này vào người Barbato là có thể làm cho Barbato dừng lại trong thế giới này một khoảng thời gian này khoảng 10-20 ngày. Vấn đề nằm ở điểm nút ấn ký. Tô Hiểu dùng giá trị pháp lực để tạo dựng thứ này, tiêu hao 1.500.000 điểm giá trị pháp lực. Điều này không có gì đáng nói. Mấu chốt là, giới hạn giá trị pháp lực của hắn, do điểm nút ấn ký tồn tại, tạm thời hạ xuống 1.500.000 điểm. Trừ khi hủy bỏ điểm nút ấn ký, khiến Barbato bị kéo về bên cạnh Spine, nếu không, giới hạn giá trị pháp lực của Tô Hiểu, tạm thời biến thành 1.4.520 điểm. Giới hạn giá trị pháp lực giảm xuống hơn một nửa tạm thời, ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lực tổng thể của Tô Hiểu. Chiến đấu trong thời gian ngắn không ảnh hưởng, nhưng chiến đấu với cường địch, thì không gánh nổi. Đối với giai đoạn hiện tại, ác ma Diễm Long Bát Ba Tô có giá trị chiến lược. Nếu muốn chiến đấu với cường địch, Tô Hiểu sẽ giải trừ liên hệ với Bát Ba Tô, khiến giới hạn giá trị pháp lực của bản thân khôi phục thành 29.520 điểm. Bát Ba Tô không thích hợp dùng để đối phó cường giả. Năng lực mạnh nhất của nó là phun ra long diễm. Nó là sinh vật sinh ra để chiến tranh. Mấy chục vạn kỵ binh sói quỷ ác ma Diễm Long Bát Ba Tô ô chiến tranh lãnh chúa, 7 sao, là thủ đoạn mà Tô Hiểu chuẩn bị dùng để đối phó 6 tộc liên minh. Hiện tại chỉ còn thiếu chiến tranh lãnh chúa 7 sao. Nhắc nhở, xếp hạng chiến công của thợ săn đã tụt xuống vị trí thứ 2. Nhắc nhở, xếp hạng chiến công của thợ săn đã tụt xuống vị trí thứ 3. Liên tục hai đầu nhắc nhở xuất hiện khiến Tô Hiểu hơi ngoài ý muốn. Hắn không bất ngờ tốc độ thu hoạch chiến công của hôi thân sĩ và người sứ đồ, mà bất ngờ ở chỗ bọn họ thu hoạch chiến công từ đâu. Tối hôm qua, Tô Hiểu đã hỏi đại lãnh chúa Arcadia về tình hình thương vong gần đây của hôi thú nhân phe mình. Áp lực phòng tuyến biên cảnh càng lúc càng lớn, sau khi xem chiến báo của đại lãnh chúa Arcadia, Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Số lượng thương vong này không đủ để bù đắp chiến công mà hôi thân sĩ và nguyệt sứ đồ đã đoạt được. Dựa theo số lượng chiến công mà hai người kia thu hoạch được, cộng dồn lại, họ hẳn phải gián tiếp giết chết mấy chục vạn binh lính hôi thú nhân, nhưng số lượng thương vong gần đây của phe mình chỉ khoảng 7 vạn. Tô Hiểu xem xét bảng xếp hạng chiến công, một danh sách xuất hiện. Bảng xếp hạng danh vọng đã cập nhật, hiện xếp hạng như sau. Vị trí đầu, hôi thân sĩ, luân hồi nhạc viên, 235.000 điểm chiến công. Người thứ hai, người sứ đồ, thiên khải nhạc viên, 234.700 điểm chiến công. Người thứ ba, Bi Quay A, luân hồi nhạc viên, 229.600 điểm chiến công. Người thứ tư, Diễm Hỏa Sư, thánh vực nhạc viên, 18.166 điểm chiến công. Người thứ năm, Cô Lỗ, luân hồi nhạc viên, 12.200 điểm chiến công. Người thứ sáu, Mục Kiêu, thánh quan nhạc viên, 4.190 điểm chiến công. Người thứ bảy, Hoang Hải, thủ vọng nhạc viên, 875 điểm chiến công. Từ trên xuống dưới, đến vị trí thứ tư, có thể nói là họa phong kịch biến, trực tiếp từ 6 chữ số biến thành 5 chữ số. Diễm Hỏa Sư còn chưa thu hoạch được 20.000 chiến công, trong khi Tô Hiểu, Hôi Thân Sĩ, Nguyệt Sứ Đồ đều đang tiến thẳng tới 300.000. Về phần Hoang Hải xếp hạng 7, với 875 điểm chiến công, nói hắn đang trốn ở góc run rẩy cũng không ngoa. Kẻ địch của Liên minh 6 tộc chỉ có quân đoàn hỗn độn. Tiêu diệt binh lính quân đoàn hỗn độn hẳn là phương thức hiệu quả nhất để thu hoạch chiến công, ít nhất theo thông tin Tô Hiểu có ở giai đoạn này là như vậy. Hôi thân sĩ và nguyệt sứ đồ rõ ràng không tiêu diệt quá nhiều hôi thú nhân. Nếu không, việc giảm đi mấy chục vạn binh lính hôi thú nhân đủ để khiến phòng tuyến phe mình sụp đổ. Đây chính là điểm Tô Hiểu nghi hoặc. Hai người kia rốt cuộc đã thu hoạch chiến công ở đâu? Thật ra, nguyệt sứ đồ ở một nơi nào đó cũng rất nghi ngờ. Rốt cuộc Tô Hiểu lấy hơn 200.000 chiến công này từ đâu? Nàng và hôi thân sĩ đều thông qua những phương thức đặc biệt nào đó, tiêu diệt kẻ địch ở một nơi nào đó, từ đó thu hoạch chiến công. Ở giai đoạn này, tiêu diệt kẻ địch ở bên kia có lượng chiến công thu hoạch gấp gần 6 lần. Chiến khu trung bộ, trong một hẻm núi, tiếng nổ kéo dài không ngừng. Trong ngọn lửa, một người đàn ông đeo mặt nạ ở nửa dưới khuôn mặt đang cúi đầu trầm tư. Hắn là Diễm Hỏa Sư, hiện đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng chiến công. Ngọn lửa tản đi xung quanh Diễm Hỏa Sư. Hắn lại mở bảng xếp hạng chiến công. Liếc nhìn lượng chiến công của ba hạng đầu, gân xanh trên trán hắn nổi lên. Đi thương mại bảng xếp hạng chiến công. Diễm Hỏa Sư thốt ra câu nói thô tục, sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này, tâm lý hắn sụp đổ kịch liệt. Hắn đã ác chiến trên chiến trường vài ngày, thậm chí không ngủ, uống nước cũng tranh thủ uống một ngụm lớn, rồi bỏ thêm vài miếng lương khô vào miệng là xong bữa. Dù vậy, khoảng cách giữa hắn và người thứ ba là 211.434 điểm, chênh lệch hơn 10 lần. Khởi nguyên thạch cũng rất tốt. Rất tốt. Lúc nói chuyện, một tay Diễm Hỏa Sư đặt lên mặt đất. Quanh một tiếng, trong hẻm núi xảy ra vụ nổ lớn. Nhóm hôi thú nhân kêu thảm trong ngọn lửa, cuối cùng bị đốt thành than cốc. Xa hơn về phía nam chiến khu là pháo đài Nguyệt Quang. Đây là một trong những cứ điểm ngăn giữa chiến khu phía nam và đại rừng E. Nguyệt Quang có ý nghĩa phi thường đối với tộc tinh linh. Cái tên cứ điểm này đã nói lên tầm quan trọng của nó. Tổng số quân đóng tại pháo đài Nguyệt Quang trên 300.000. Có hơn 60.000 dân thường tộc tinh linh sinh sống bên trong, do trưởng lão tinh linh rút phụ trách trấn thủ. Khác với hoàng tử tinh linh Uren đã chết, địa vị của trưởng lão tinh linh rút trong đại rừng E chỉ đứng sau nữ vương tinh linh, là một trong số ít người cầm quyền ở đội hình thứ hai của tộc tinh linh. Ánh nắng gay gắt chiếu rọi bên trong pháo đài Nguyệt Quang. Bức tường thành của toàn bộ cứ điểm hiện lên màu trắng bạc nhàn nhạt. Trên bức tường thành cứ điểm này có thêm các thuật thức. Để có 109 đạo thuật thức này, tộc tinh linh đã phải trả giá rất lớn cho đế quốc đa nhân và nhận lại cũng rất lớn. Từ khi Hắc Ám quân chủ Agamem và Ác Ma chiến tranh bị phong ấn, cứ điểm này chưa từng bị lung lay. Trong tộc tinh linh, nơi đây được gọi là Bất Động Chi Thành, tượng trưng cho việc nó vĩnh viễn không thể bị công phá. Trưởng lão tinh linh rút đứng trên tường thành cứ điểm, gió nhẹ từ từ. Dù ông đã già, nhưng từ giữa lông mày có thể thấy được dung mạo tuấn lãng khi trẻ của ông. Đại nhân Rút, rượu tông mai ngài muốn đây ạ? Một thị nữ tộc tinh linh bưng khay, ly rượu kim loại trên khay tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt. Giữa mùa hè có thể uống rượu trái cây lạnh là một việc rất xa xỉ ở thời đại này. Trưởng lão tinh linh Rút nâng ly rượu tông mai, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn về phía một tinh linh tộc mang cung mạnh, khuôn mặt nghiêm túc đứng bên cạnh. Elot, người nói nếu ác ma chiến tranh tới tấn công pháo đài Nguyệt Quang, kết quả sẽ thế nào? Trưởng lão tinh linh Rút mở lời. Chiến sĩ tinh linh Elot bên cạnh ông lắc đầu. Người nói, chúng ta không giữ được. Ánh mắt trưởng lão tinh linh Rút hiện lên một chút không vui, nhưng Elot lại lắc đầu. Đại nhân Rút, chỉ cần là người có tâm trí kiện toàn, sẽ không đến tấn công Bất Động Chi Thành. Thần sắc Elot nghiêm túc. Hắn không phải đang lấy lòng, dường như đang kể lại một sự thật. Ha ha ha ha, Elot, ngươi là người nghiêm túc như vậy, thế mà lại nói ra lời như thế. Trưởng lão tinh linh Rút mặt trắng không râu cười. Ông rất thích trò chuyện với Elot. Đối phương có thể dùng ngữ khí nghiêm túc nhất để nói ra những lời ông thích nghe nhất. Đại nhân, điều này không liên quan đến phẩm cách của ta. Ta đã đóng quân tại Bất Động Chi Thành 15 năm. Nàng sẽ không bị công phá. Nếu ác ma chiến tranh tự mình đến, truyền thuyết của hắn sẽ kết thúc ở đây. Thời đại của hắn đã qua đi. Elot hơi cúi đầu, bày tỏ sự tôn kính đối với Rút. Đúng là vậy. Thuật thức của đa nhân quá mạnh mẽ. Đây không phải chuyện tốt. Chúng ta phải đề phòng. Trưởng lão tinh linh Rút nói đến một nửa thì dừng lại. Elot, thị lực của ngươi tốt hơn. Nhìn xem đó là cái gì? Rút nhìn về phía xa, mắt đầy nghi hoặc. Elot nghe vậy nhìn lại. Chỉ sau một lúc ngóng nhìn, trên mặt hắn hiện lên vẻ trầm mặc. Đại nhân, kia dường như là một con hắc long. Hắc long. Rút nhìn Elot bằng ánh mắt kỳ lạ. Trên đại lục Thương Long không có rồng thật sự. Còn về Thương Long, cũng chỉ đến từ những câu chuyện truyền thuyết. Đại nhân, ta xác định. Kia giống với long chủng trong truyền thuyết. Ngài xem, càng gần, dường như còn có kỵ binh xông tới, địch tập. Elot hô lớn một tiếng. Mấy giây sau, vài quả đạn tín hiệu bay lên không. Rống. Tiếng long hống truyền đến, và phía dưới là cảnh vạn quân chạy vội. Theo đại quân xông qua, một vùng bụi mù lớn xuất hiện ở phía sau. Phanh, phanh, phanh. Dây cung vang vọng. Từng chiến sĩ tộc tinh linh đứng trên tường thành kéo cung bắn tên. Mưa tên đen nghịch hướng về ác ma diễm long Bác Ba Tô. Tô Hiểu đứng trên lưng Bác Ba Tô. Do phi hành tốc độ cao, cuồng phong thổi bay áo choàng lông đen phía sau hắn. Hô một tiếng, Bác Ba Tô phun ra long diễm. Theo long diễm thiêu đốt, toàn bộ mưa tên bắn tới đều biến thành than cốc và nước thép, bay qua xung quanh Tô Hiểu. Vòng tề xạ thứ nhất vừa kết thúc, vòng tề xạ thứ hai đã đến. Từng mũi tên găm vào bụng Bác Ba Tô. Cảm giác này giống như đinh một mảng lớn tâm vào ngực bụng nó, lại còn là đinh vào rất nông, lùng lầy sắp đổ. Bác Ba Tô bị bắn có chút phẫn nộ. Dưới mệnh lệnh tinh thần của Tô Hiểu, Bác Ba Tô hơi ngẩng đầu, tích tụ long diễm rồi phun về phía tường thành. Long diễm của Bác Ba Tô không phải chuyện đùa. Nó có ba năng lực, đều là để tăng cường long diễm. Kỹ năng 4, long diễm, chủ động, LV70 có thể thông qua tiêu hao sinh vật năng phun ra long diễm. Cường độ tổn thương sẽ dựa trên lượng sinh vật năng tiêu hao và thuộc tính thể lực của địch quân. Gây sát thương gấp 7 lần trở lên đối với đơn vị kiến trúc. Nhắc nhở, nếu bị long diễm này thiêu đốt từ 2 giây trở lên, sẽ chịu hiệu quả thiêu đốt kéo dài bên trong. Mỗi giây gây sát thương bỏ qua phòng ngự bằng 5-7% sinh mệnh giá trị đã mất. Hiệu quả thiêu đốt kéo dài 10 giây. Kỹ năng 5, ác ma long diễm, bị động, LV max giai vị tổn thương của long diễm 1. Kỹ năng 6, sinh mệnh thiêu đốt, bị động, LV max nếu địch quân chịu long diễm thiêu đốt, hiệu quả trị liệu nhận được giảm 67%. Sau khi thoát khỏi phạm vi long diễm, hiệu quả này kéo dài 23-70 giây. Hô một tiếng, long diễm phun ra trên tường thành. Ngọn lửa va chạm mặt đá, khuếch tán xung quanh đồng thời bùng cháy. Keng keng vang động. Theo Bác Ba Tô kích động long dịch, bay sang bên, long diễm trong miệng nó bắt đầu quét ngang trên tường thành, đốt cháy không bỏ sót một tấc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra trên tường thành. từng tinh linh tộc rống thét trong ngọn lửa. Do nhiệt độ long diễm quá khủng khiếp, họ đều xuất hiện hiện tượng nổ tung trong ngọn lửa. Đúng lúc này, 540.000 kỵ binh thú đã xông đến chân tường thành. Họ lập tức phân tán ra, vòng qua hai bên cứ điểm, cuối cùng hoàn thành bao vây. Mượn long diễm áp chế tộc tinh linh trên tường thành, từng con tọa lan xông lên. Vuốt sắc bén của chúng thò ra, bắt đầu leo lên tường thành. Còn nhóm hôi thú nhân phía sau chúng, đều rút ra hai cái liềm móc từ hông. Nửa dưới cơ thể hôi thú nhân đã cố định cùng yên giáp trên lưng sói. Đây là để chuẩn bị leo tường thành. Tọa lan dùng vuốt sắc bén leo lên, hôi thú nhân trên lưng thì dùng hai cái liềm móc trong tay móc vào khe hở đá trên tường thành, hỗ trợ tọa lan leo lên tường thành. Cảnh tượng khiến tộc tinh linh tuyệt vọng xuất hiện. Lan kỵ binh gần như bỏ qua tường thành, leo lên từ bốn phương tám hướng, không để lại đường thoát cho địch nhân. Bất động chi thành ở pháo đài Nguyệt Quang, 57 giây sau khi khai chiến, phòng ngự chính diện bị xuyên thủng. Bất động chi thành ở Nguyệt Quang pháo đài. Ngày xưa, đây là một cứ điểm đồ sộ, nhưng lúc này, tường thành đã hóa thành một biển lửa. Bên trong cứ điểm, quân phòng thủ của tộc tinh linh hỗn loạn. Theo tình hình bình thường, với tố chất chiến đấu của chiến sĩ tinh linh, lẽ ra không nên như vậy. Nhưng cuộc tập kích đến quá đột ngột. Khi hầu hết họ chưa kịp phản ứng, quân địch đã bao vây toàn bộ cứ điểm. Tại tám hướng xung quanh Nguyệt Quang pháo đài, có rất nhiều đội trinh sát cổ xưa. Tuy nhiên, khi đội trinh sát phát hiện quân địch và phát tín hiệu lên bầu trời, địch nhân đã đến gần cứ điểm. Tốc độ của Lan kỵ binh thực sự quá nhanh. Có thể nói, khi quân phòng thủ trong cứ điểm nhìn thấy đạn tín hiệu, ác ma Diễm Long ở Barbato đã bay đến phía trên cứ điểm. Hơn nữa, đợt đạn tín hiệu đầu tiên mà đội trinh sát bắn ra đều bị Baha dùng năng lực không gian giải quyết. Trong một phạm vi nhất định, không ai nhanh hơn hệ không gian. Ngoài ra, quân phòng thủ tinh linh bị đánh choáng váng còn một nguyên nhân rất quan trọng, Lan kỵ binh trực tiếp leo lên tường thành. Tường thành cứ điểm rất khó leo. Nhiều tường thành cứ điểm được khắc thuật thức, đây mới là điều khó giải quyết nhất, đặc biệt là thuật thức xung kích. Loại tường thành này, căn bản không thể leo lên. Thuật thức của Nguyệt Quang pháo đài, vì đặc tính địa mạch, nên nơi này mới được gọi là bất động chi thành. Toàn bộ cứ điểm y tương liên y với mặt đất. Muốn công phá nó từ chính diện, gần như không thể. Dưới sự gia trì của loại thuật thức này, độ kiên cố của tường thành Nguyệt Quang pháo đài gấp 8-10 lần các cứ điểm khác. Nguyệt Quang pháo đài rất khó bị công phá, nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở thuật thức trên tường thành. Loại thuật thức địa mạch này làm cho trên tường thành sinh ra lớp nham thạch gồ ghề, có rất nhiều lỗ tổ ong tỉ mỉ. Đối với tọa lan có lợi trảo, những lỗ tổ ong này chính là điểm câu bắt tự nhiên. Tọa lan phối hợp với câu lưỡi đao trong tay thú nhân xám, dù cho tường thành thẳng đứng cao 100 mét, lan kỵ binh cũng có thể leo lên. Chỉ có thể nói, điểm mạnh nhất của Nguyệt Quang pháo đài cũng là nhược điểm chí mạng này. Trước đây, quân phòng thủ trong cứ điểm đều chờ thú nhân xám leo lên, sau đó bắn chúng như mục tiêu sống. Khi thú nhân xám sắp leo lên, họ tạm thời đóng hiệu quả thuật thức, làm lớp vỏ tường thành bong ra, thú nhân xám cũng cùng nhau rơi xuống. Nhưng lần này, họ căn bản không có cơ hội đóng thuật thức. Lực cơ động của Lan kỵ binh thực sự quá mạnh, cộng thêm sự áp chế của Long Diễm. Mùi khét lan tràn trong không khí, ngọn lửa trên tường thành dần tắt. Từng người Lan kỵ binh xông lên tường thành, muốn chiếm lĩnh toàn bộ tường thành bốn phía. Bên trong cứ điểm, quân phòng thủ tinh linh sau lúc ban đầu bối rối, rất nhanh thể hiện tố chất chiến đấu. Tất cả tinh linh đều xếp thành đội ngũ, chuẩn bị nghênh kích công kích. Liên tiếp có tiếng giòn vang truyền đến từ xung quanh tường thành. Thuật thức địa mạch cuối cùng cũng bị đóng lại. Tường thành sau khi mất đi lực phòng ngự biến thái, lớp nham thạch bên ngoài bong ra từng mảng lớn. Từng người Lan kỵ binh còn đang leo trên đường cùng với lớp nham thạch bong ra cùng nhau rơi xuống. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Những Lan kỵ binh trên tường thành đều ném hết câu lưỡi đao trong tay. Vật này được chế tạo đặc biệt nhằm vào Nguyệt Quang pháo đài, phần cán được cuốn vải hoặc để cây, rất đơn sơ. Tử thủ trước sau cửa thành. Tinh linh trưởng lão rút hét lớn. Chiến tranh nửa đời người, hắn lập tức đánh giá ra tình hình trước mắt. Lan kỵ binh có thể leo lên tường thành là thật, nhưng sau khi không còn lớp nham thạch do thuật thức tạo thành, tỷ lệ leo lên không cao. Hắn hiện tại thực khát vọng loại thuật thức xung kích. Nếu trên tường thành là thuật thức xung kích, địch nhân không thể leo lên. Rút biết rõ, lúc này cửa thành hai bên trước sau mới là mấu chốt. Một khi cánh cửa thành đồ sộ kia bị mở ra, địch nhân sẽ như nước lũ tràn vào, khi đó liền xong rồi. Bọn họ sẽ bị vây chết trong cứ điểm, đối mặt quân địch vây công. Ha! Các chiến sĩ tinh linh giận dữ hét lên. Sau khi kết thành đội ngũ, họ đều chặn ở xung quanh bậc đá bên trong chân tường thành, chờ đợi Lan kỵ binh lao xuống, hoặc nhảy thẳng từ trên tường thành xuống. Với thể chất của tọa lan và thú nhân xám, nhảy từ độ cao này xuống, chỉ cần không phải đầu hướng xuống thì không có vấn đề gì. Nếu đầu hướng xuống, nếu ngã choáng váng trong nháy mắt, sẽ bị địch nhân thừa cơ giết chết. Dự bị. Tiếng hô của từng người đội trưởng tinh linh truyền ra. Theo tay họ nâng lên, đông đảo tinh linh lắp tên kéo cung. Nguyệt quang pháo đài không phải quả hồng mềm. Nơi này trú quân khoảng 30 vạn, trong đó có 2 vạn là chiến sĩ của thần huy bộ đội. Thần huy bộ đội là bộ đội mạnh nhất của tộc tinh linh, cũng là bộ đội trực thuộc nữ vương tinh linh. Hiện đại bộ đội trấn giữ tại E Đại Xâm Lâm, đề phòng đa nhân đế quốc, do đó có thể thấy được sức chiến đấu của bộ đội này. Hơn 2 vạn chiến sĩ thần huy bộ đội của tộc tinh linh lúc này đang chỉnh tề hàng ngũ, canh giữ bên cạnh cửa thành. Trong đám đông tinh linh trưởng lão rút nhìn thấy đội hình của thần huy bộ đội, yên tâm hơn rất nhiều. Có bộ đội này tại, quân địch muốn công phá cửa thành rất khó. Từng người lang kỵ binh đã lao xuống từ trên tường thành, tấn công tinh linh trong thành. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, mở cửa thành ra, đưa toàn bộ bộ đội phe mình vào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến từ bên ngoài cửa thành. Lang kỵ binh đã bắt đầu tấn công cửa thành từ bên ngoài. Những lang kỵ binh vừa leo lên tường thành, có khoảng 5 vạn danh. 5 vạn danh lang kỵ binh này hóa thành một dòng lũ, lao xuống từ thang đá bên trong tường thành, xông về phía quân địch. Công kích nghênh kích chuẩn bị. Những tinh linh đã dựng phòng tuyến hét lớn. Hàng chiến sĩ trước nhất của họ dựng từng tấm thuẫn gỗ lớn trước người. Đây là gỗ thánh tông sản vật đặc biệt của E Đại Xâm Lâm, nhẹ nhàng nhưng có lực phòng ngự và độ bền cực mạnh. Vì tấm thuẫn che khuất tầm nhìn, những chiến sĩ tinh linh ở hàng trước nhất chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía trước truyền đến. Sau đó, từng thanh đại đao lưỡi cưa hoặc chiến chu y đánh tới từ phía trên đầu họ. Ầm, ầm. Tiếng va đập, tiếng chém giết kéo dài không ngừng. Lang kỵ binh không nhìn phòng ngự của tấm thuẫn. Tọa lang vọt lên, thú nhân xám trên lưng chúng hạ hoặc bổ xuống, tấn công chiến sĩ tinh linh phía sau tấm thuẫn. Máu tươi văng khắp nơi, từng người chiến sĩ tinh linh kêu thảm ngã xuống, tứ chi vỡ nát nằm rải rác. Như bẻ gãy nghiền nát, những chiến sĩ tinh linh phòng ngự ở ngoại vi ngã xuống một mảng lớn. Thực tế chứng minh, mũi tên không thích hợp sử dụng ở địa hình này. Chiến đấu bên trong cứ điểm, mũi tên rất khó tiến hành bắn tỉ chính xác. Hơn 5 vạn lang kỵ binh, sau khi lao xuống tường thành, gần như bao vây quân phòng thủ bên trong. Trên thực tế, số lượng chiến lực phe mình không phải là 5 vạn, mà là 10 vạn. Tọa lang không chỉ là tọa kỵ, chúng cũng là chiến lực. Trận công kiên thảm liệt bắt đầu. Quan sát từ trên cao sẽ thấy, phòng tuyến mà tộc tinh linh hình thành bên trong cứ điểm rất kiên cố. Ngoài những tinh linh cận chiến với lang kỵ binh ở bên ngoài, rất nhiều tinh linh ở vòng trong đều đứng trên kiến trúc bên trong cứ điểm, kéo cung bắn tên vào lang kỵ binh xung quanh. Quân phòng thủ tinh linh rất kiên cố là đúng, nhưng gần 28 vạn chiến sĩ tinh linh đều tập trung một chỗ, căn bản không phát huy được toàn bộ sức chiến đấu. Bỏ phòng tuyến tường thành, thực sự quá chí mạng. Khi chiến tranh dần nóng lên, chênh lệch chiến lực hai bên trở nên rõ ràng. Nếu một chiến sĩ tinh linh đấu đơn với lang kỵ binh, nhiều nhất 30 giây, chiến sĩ tinh linh kia sẽ chiến tử hoặc trọng thương. Khi phòng ngự công kích của thú nhân xám, căn bản không có thời gian ngăn cản tọa lang cắn xé. Sự gia tăng của lĩnh chủ chiến tranh cũng không phải là không có tác dụng. Bộ đội duy nhất có thể ngăn cản lang kỵ binh là thần huy bộ đội gần cửa thành. Họ có thể đánh ngang tài với lang kỵ binh. Những chiến sĩ thần huy này, mỗi người đều rất mạnh mẽ. Họ dùng chiến đao tinh mỹ trong tay liên tục chém mấy nhát, lập tức thu đao lùi lại, cởi cung mạnh trên lưng ra bắn mấy mũi tên, khiến người khó lòng phòng bị. Quanh một tiếng, một cái chiến chu y vung xuống, đập nát đầu một chiến sĩ thần huy. Đó là anh hùng thú nhân Quang Phôn. Chiến sĩ thần huy không ngăn được hắn. Anh hùng thú nhân Quang Phôn vỗ tọa lang dưới thân, vừa định dẫn đám cận vệ xông về phía cửa thành, một đạo vết kiếm đã chém tới. Đang. Tia lửa bắn ra, chiến chu y trong tay Quang Phôn chắn trước người. Hắn thay đổi ánh mắt, nhìn thấy một tinh linh tay cầm phong văn kiếm, lưng đeo cung mạnh. Linh chiến sĩ Elot. Quang Phôn nhếch miệng cười, khuôn mặt đầy sẹo hiện lên sự ngang ngược. Ngươi, không phải hạng người vô danh. Linh chiến sĩ Elot thần sắc nghiêm túc, rất cảnh giác nhìn Quang Phôn. Lão tử chỉ là một tiểu nhân vật. Quang Phôn cưỡi tọa lang đột nhiên biến mất tại chỗ. Một đạo trận đồ luyện kim xuất hiện trên cánh tay hắn. Hắn từng nghe qua đại danh của linh chiến sĩ Elot, do đó hắn muốn toàn lực ra tay. Đông. Lấy Quang Phôn làm trung tâm, cuồng phong khuếch tán xung quanh. Mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn. Phù phù một tiếng, một nửa thân thể của linh chiến sĩ ở Elot đập vào tường thành xa xa. Hắn nâng bàn tay đã rách an bằng một loại năng lực nào đó. Áp suất gió xuất hiện trên không. Rồng lửa ác ma Bát Ba Tô ầm vang rơi xuống, đôi cánh rồng buông xuống, Tô Hiểu từ trên đó chậm rãi bước xuống. Ta là trưởng lão tinh linh, Rút. Rút miễn cưỡng cười, ông ta đang dùng cách của mình để giữ thể diện cho tinh linh tộc. Mỗi thường dân dùng 3.000 grain lương thực để chuộc. Cái này? Rút lộ vẻ khó xử. Chỉ vừa do dự, bước chân tiến lên của Tô Hiểu đã dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương. Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm, Rút bỗng nhiên nghĩ đến hoàng tử tinh linh Uren đã chết thảm. Ta sẽ cho cổ thụ pháo đài đưa lương thực tới. Rút không do dự nữa. Rõ ràng, vị trưởng lão tinh linh sống gần 300 tuổi này đã nhìn rõ thế cục trước mắt. Trước mặt trời lặn, đưa lương thực tới. Còn về giá trị bản thân ngươi, ngươi tự đi đánh giá. Để lại câu nói này, Tô Hiểu đi về phía sau cứ điểm. Nhắc nhở, chiến dịch Nguyệt Quang đã kết thúc, đang tính toán chiến dịch. Ngươi nhận được danh hiệu, kẻ thù không đội trời chung của tinh linh. Ngươi nhận được 45.000 điểm chiến công, đây là phần thưởng chiến dịch. Ngươi nhận được 213.950 điểm chiến công, đây là phần thưởng chiến công tiêu diệt. Một danh hiệu năm sao đã thuộc về tay. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của danh hiệu kẻ thù không đội trời chung của tinh linh. Danh hiệu này chỉ có một loại năng lực, khi chiến đấu với tinh linh tộc, có thể áp chế toàn bộ thuộc tính của đối phương, đồng thời ngẫu nhiên phong ấn một loại năng lực của đối phương. Khi chiến đấu với tinh linh tộc, danh hiệu này cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng so với việc nâng cấp chiến tranh lãnh chủ, hiệu quả của danh hiệu này không đáng nhắc đến. Tô Hiểu kiểm tra các danh hiệu hiện có. Nếu gộp toàn bộ các danh hiệu không dùng được, hắn có thể nhận thêm một danh hiệu năm sao nữa. Tính cả kẻ thù không đội trời chung của tinh linh, còn thiếu 3 danh hiệu năm sao nữa là có thể nâng cấp phẩm cấp chiến tranh lãnh chủ. Mục tiêu giai đoạn đầu của Tô Hiểu là bảng xếp hạng chiến công, dùng để nhận phần thưởng đứng đầu là bộ giáp Liệp Long, đó là trang phục cận chiến cấp thánh linh. Khi nhận đủ chiến công, vòng thứ 2 của nhiệm vụ chính tuyến cơ bản cũng sẽ đến hạn. Lúc đó, Tô Hiểu mới có thể bắt đầu tìm kiếm quả của cây hư không. Nếu không có tích lũy trước đó, hắn không thể tìm kiếm quả của cây hư không. Thế giới này quá nguy hiểm, chiến thuật biển người quá khó giải. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đến phía sau cứ điểm. Bà Hà đang chỉ huy đông đảo người thú xám kiểm kê vật tư. Bố bố Uôn và A Mổ đều ở đó. Lúc này A Mổ vẫn cưỡi một con sói tọa. Con sói này bốn chân hơi chõi ra, run rẩy không ngừng, lúc nào cũng có thể dang rộng chân. Con sói này giống như đang khóc. Sau khi A Mổ thả sói tọa đi, bà Hà đã hoàn thành thống kê. Trận chiến này thu hoạch rất tốt. Chiến lợi phẩm như sau: lương thực ngũ cốc 32.620 đơn vị, một đơn vị một tấn. Thịt khô 22.900 đơn vị, dễ trữ tồn. Hoa quả khô 420 đơn vị. Rượu 93 đơn vị. Vũ khí, áo giáp 23.700 kiện. Thu hoạch thịt khô đủ ăn khoảng 6 ngày. Còn về lương thực ngũ cốc, Hắc Dung Thành sẽ đến tiếp nhận. Tô Hiểu kiểm kê xong vật tư, liền đi về phía tường thành. Lên đến tường thành, hắn nhìn về phía nam, bên đó chính là cổ thụ pháo đài. Có thể nói, tuyến phòng ngự phía trước chiến khu của tinh linh tộc đã bị Tô Hiểu đánh xuyên qua. Diễm cốc cứ điểm, Nguyệt Quang pháo đài đều là những cái xương khó gặm. Tiếp theo là cổ thụ pháo đài. Thuật thức trên cứ điểm đó rất đặc biệt, hoặc có thể nói, bản thân cứ điểm đó là một vũ khí chiến tranh siêu lớn. Nếu có thể bình định cổ thụ pháo đài, sau đó là Tân Nguyệt pháo đài. Còn về phía sau nữa, sẽ đến rừng rậm E, đó là đại bản doanh của tinh linh tộc. Đúng vậy, Tô Hiểu chính là thẳng tiến về rừng rậm E. Trước khi đánh gục hoàn toàn tinh linh tộc, hắn sẽ không tìm kiếm các phe thế lực khác. Rừng rậm E, thành Alani. Alani, thành nằm sâu bên trong rừng rậm E. Xung quanh là những dãy núi xanh biếc. Mấy dòng thác nước phát ra tiếng ào. Những dòng thác này làm cho thành phố được bao quanh bởi thiên nhiên này trở nên xinh đẹp và rực rỡ. Rất nhiều họa sĩ không quản ngàn dặm đến đây, chỉ vì muốn vẽ Alani lên bàn vẽ. Bên trong một đại điện, đông đảo thực vật sinh trưởng ở đây, được cắt tỉa rất gọn gàng, làm cho nơi này không có cảm giác lạnh lẽo mà tràn đầy sức sống. Một nữ tinh linh mặc váy trắng mỏng, tóc dài vàng óng đang ngồi trên chiếc ghế đan bằng thực vật. Làn da nàng trắng nõn, toát ra vẻ dịu dàng. Khi nhìn nàng, thậm chí có ảo giác như toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Đây chính là tinh linh nữ vương. Trước mặt tinh linh nữ vương, mấy tên trưởng lão tinh linh quỳ một chân trên đất. Trong đại điện chỉ có tiếng gió nhẹ làm lay động lá cây. Bệ hạ, chúng ta không thể khuất phục trước ác ma chiến tranh. Đúng vậy, chúng ta không thể cúi đầu trước kẻ ác. Mấy tên trưởng lão tinh linh lần lượt mở miệng. Thực ra họ đều hiểu rõ, lần này nhất định phải chịu thua, nếu không sẽ có rắc rối lớn. Không cần kinh hoảng, thế giới đang che chở chúng ta. Tinh linh nữ vương dịu dàng mở miệng. Nàng nhìn ra cửa sổ về phía chân trời nơi hoàng hôn, tiếp tục nói, người được thế giới ưu ái đã trên đường tới. Giết chết ác ma chiến tranh là sứ mệnh của hắn, là một anh hùng. Thế giới đã giao phó sứ mệnh cho hắn. Tại Nguyệt Quang pháo đài, mùi khét và mùi máu tươi lẫn lộn vào nhau. Thi thể địch đã được xử lý, nhóm kỵ binh sói tiếp quản pháo đài. Trong cứ điểm khá náo nhiệt. Những người mới đến là chiến tranh thụ nhân và yêu quỷ. Vừa vào thành, một thụ nhân và một yêu quỷ đã xảy ra mâu thuẫn. Dưới tiếng ồn ào của nhóm thú nhân xám, thụ nhân và yêu quỷ kia sắp đánh nhau. Lúc này, nhóm thú nhân xám vây thành một vòng, hò hét ầm ĩ, các thành viên tọa lang mới đến đều trốn sang một bên. Phát hiện quân địch. Một kỵ binh sói đứng trên tường thành hô lớn. Cửa thành lập tức mở ra. Đúng vậy, đây chính là phong cách của quân đoàn kỵ binh sói. Thủ thành là chuyện không thể. Xông ra nghênh địch mới là phong cách của bọn họ. Hoặc có thể nói, kỵ binh sói căn bản không thể thủ cứ điểm. Bọn họ đều là cận chiến, có mặt mạnh nhưng cũng có nhược điểm. Phương tiện tấn công từ xa duy nhất của kỵ binh sói là dùng cung tên của tộc tinh linh bắn. Về độ chính xác thì không cần bàn đến. Cung tên bắn ra hay cái cung bay đi, đó là chuyện tùy thuộc vào vận may. Theo giá trị thực chiến mà nói, kỵ binh sói dùng cung tên còn không bằng nhặt những tảng đá lớn ném xuống dưới tường thành. Thiên phú cung tiễn của thú nhân xám, xác suất lớn là tiêu rồi. Tiếp cận Nguyệt Quang pháo đài quả thật là quân địch, nhưng chỉ có mấy nghìn người. Bọn họ dắt theo những con dã thú khổng lồ giống tê giác, kéo theo từng chiếc xe gỗ chở đầy lương thực. Nhóm kỵ binh sói trong cứ điểm xông ra, bao vây đội quân tinh linh tộc mấy nghìn người kia. Đối mặt với từng kỵ binh sói đầy mùi máu tươi, những tinh linh tộc này đều có chút bối rối. Bọn họ là hậu cần, chưa bao giờ gặp phải kỵ binh sói hung hãn như vậy. Không chỉ những tinh linh tộc này bối rối, những con tê thú kéo xe kia cũng phát ra những tiếng kêu be bé, lập tức muốn mất kiểm soát né tránh. Sau khi kiểm kê, cổ thụ pháo đài đã đưa tới tổng cộng 42.800 tấn ngũ cốc, cùng với 21.500 tấn các loại thịt khô. Ngoài ra, còn có một chiếc hộp gỗ. Đây là vật dùng để đổi lấy tinh linh trưởng lão rút. Mấy phút sau, Tô Hiểu cầm chiếc hộp gỗ trong tay. Kỵ binh sói mang hộp gỗ tới, cùng kính lui sang một bên. Nhắc nhở, người thu hoạch được tiên cổ tứ phúc. Tiên cổ tứ phúc. Nơi sản xuất, Thương Long Đại Lục. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, vật phẩm quý giá, hiếm. Hiệu quả, bảo vật của tinh linh tộc, không có tác dụng thực tế, đại biểu ý nghĩa trọng đại. Điểm, 1.000 điểm, vật phẩm thánh linh cấp có điểm từ 700-1.000 điểm. Giá bán, 1.250 mai tiền linh hồn. Nhìn thấy thuộc tính vật phẩm này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến, là tinh linh nữ vương đã hạ lệnh đưa tới vật này. Vật này có giá trị thực tế cao, nhưng trong mắt cư dân bản địa thế giới này, vật này không thể tăng cường thực lực bản thân, tránh được khả năng tư địch, là vật dùng để chuộc con tin không có gì thứ hai. Vật này là dùng để đổi tinh linh trưởng lão rút. Thả người. Tô Hiểu cất tiên cổ tứ phúc. Khi cần tiền linh hồn, hắn sẽ bán vật này cho luân hồi nhạc viên. Cuối cùng, mục đích cuối cùng của hắn vẫn là tăng cường thực lực bản thân, đây mới là quan trọng nhất. Nghe lệnh của Tô Hiểu, anh hùng thú nhân Quan Phong đi xuống dưới tường thành. Không lâu sau, mấy vạn tinh linh tộc bình dân lần lượt đi ra khỏi cửa thành, do tinh linh trưởng lão rút dẫn đầu. Rút đi ra khỏi cứ điểm, trong mắt có chút không thể tin được. Hắn cứ tưởng mình chết chắc rồi. Rút. Tô Hiểu ngồi khoanh chân ở mép tường thành, tay cầm một quả táo, răng rắc một tiếng cắn một miếng lớn, nước đầy, chua ngọt. Ngươi. Hối hận. Muốn giết ta ở đây? Đương nhiên không phải. Ngươi trở về nói với tinh linh nữ vương, nếu như nàng cảm thấy hứng thú, ta có thể bán tòa cứ điểm này cho nàng. Rút ngẩng đầu, thần sắc trên mặt đờ đẫn. Hắn sống gần 300 năm, hôm nay xem như sống lâu thấy nhiều. Ta sẽ chuyển đạt cho nữ vương. Ông già, đừng quên, nếu như trước sáng mai, đưa tới 9 vạn đơn vị lương thực, đến lúc đó sẽ trả lại cứ điểm cho các ngươi. Ba Ha mở miệng. Để đạt được khoản giao dịch này, nó đã cố ý phổ cập kiến thức cho Rút về một đơn vị tương đương với bao nhiêu gram lương thực. Ta hiểu rồi. Rút đã có chút cao huyết áp, bước nhanh đi xa. Hắn sợ một lát nữa, ác ma chiến tranh sẽ định một bản khế đất, bán Nguyệt Quang pháo đài và khế đất riêng. Sau khi thoát hiểm, Rút không đi cổ thụ pháo đài, mà vội vã chạy tới Đại Rừng E. Đại Rừng E, thành Alani. Đêm đó 9 giờ, trong đại điện tùm thảm thực vật, các loại thực vật phát ra ánh sáng, khiến bên trong đại điện không tối tăm. Rút bước nhanh đi vào đại điện. Hắn có chút phong trần mệt mỏi, quần áo dính máu vẫn chưa thay. Người không sao là tốt rồi, Rút. tinh linh nữ vương thần sắc như thường. Khi Rút mới thoát hiểm, nàng đã biết tin tức nào đó. Có thể nói, tinh linh nữ vương rất bình tĩnh. Nữ vương, yêu cầu của ác ma chiến tranh. Ta từ chối. Tinh linh nữ vương mỉm cười, nhưng bàn tay giấu dưới bàn, không biết từ lúc nào đã nắm chặt. Ác ma chiến tranh, quá đáng khinh người. Quyết định của ngài, ta rút nguyện lấy mạng sống ra đánh đổi duy trì. Thật sao? Tinh linh nữ vương có chút động lòng, nhìn về phía ánh mắt. Tràn ngập mong đợi. Không sai. Rút quỳ một gối xuống đất. Hắn vừa chiến bại, đương nhiên phải nói lời hay ý đẹp. Đừng nhìn nữ vương giọng điệu ôn nhu, một khi không vui, vậy hắn chắc chắn phải chết, dù hắn là tinh linh trưởng lão. Đã như vậy, Rút, người đi trấn thủ cổ thụ pháo đài đi. Ách. Rút già yếu, thế mà ách một tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, lời nói của tinh linh nữ vương, đối với hắn kích thích lớn đến mức nào. Cổ thụ pháo đài hiện tại có 50 vạn quân phòng thủ, đó là cứ điểm lớn nhất của tộc tinh linh chúng ta. Viện trợ từ đa nhân, đã không thể nào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình đánh lui ác ma chiến tranh. Quân đoàn hỗn độn chiến bại là tất nhiên, cho nên ác ma chiến tranh điên rồi. Hiện tại trong 6 tộc đồng minh, không ai không sợ hắn, không ai muốn cùng một người điên đồng quy vu tận. Hắn chính là... Di động thiên tai a, tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, giọng điệu lộ ra bất đắc dĩ. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Người đã giao chiến với ác ma chiến tranh, đừng bại lần thứ hai, Rút. Tuân mệnh. Tinh linh trưởng lão Rút cúi thấp đầu. Sau khi trò chuyện với tinh linh nữ vương vài câu nữa, hắn đứng dậy đi ra đại điện. Trong lúc đi lại, Rút trong lòng bắt đầu xoắn xuýt. Hắn đang suy nghĩ, mình có nên suốt đêm bỏ trốn, hay là đi cổ thụ pháo đài. So với tình huống của đại rừng Nguyệt Quang pháo đài hiện tại náo nhiệt hơn rất nhiều. Trận chiến 3 ngày, phe ta chiến tử 3 vạn kỵ binh sói. Số lượng thương vong này cũng không tính là nhiều. Chiến sĩ tinh linh tộc tuy bị áp chế, nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có chiến lực. Đánh tới cuối cùng, chiến sĩ tinh linh tộc không tan rã. Bọn họ căn bản trốn không thoát, lựa chọn liều mạng một lần. Nếu không có ác ma diễm long bát ba tô phun ra long diễm, tiến hành áp chế trên không, số lượng thương vong của phe ta sẽ còn nhiều hơn. Mấy đợt phản công cuối cùng của các chiến sĩ tinh linh tộc, khí thế cực kỳ cường hãn. Trước khi chiến tranh lĩnh chủ thăng cấp lên danh hiệu 7 sao, mỗi lần chiến dịch, phe ta có mấy vạn người thương vong, là chuyện bình thường, dù sao cũng là hỗn chiến. Tô Hiểu hiện tại xuất lĩnh 51 vạn kỵ binh sói. Ngoài 51 vạn kỵ binh sói này, còn có 16 vạn kỵ binh sói bổ sung sau. 16 vạn đội quân bổ sung sau này, Tô Hiểu tạm thời không định đưa vào chiến trường. Khi tấn công cứ điểm, không phải binh lính càng nhiều càng tốt. Cứ điểm chỉ lớn như vậy, dù có công phá, kỵ binh sói có thể xông vào trong cứ điểm cũng có hạn. Vì vậy, Tô Hiểu cho 16 vạn kỵ binh sói bổ sung sau này tạm thời đảm nhiệm đội quân hậu cần, phụ trách vận chuyển lương thực đến thành Hắc Dung. Bên kia nhất định phải ổn định. Trăng sáng treo cao. 16 vạn kỵ binh sói bổ sung sau ở ngoài cứ điểm, phân bố xung quanh. Một đội quân hậu cần xuất phát từ thành Hắc Dung, 2 giờ trước, đã tới Nguyệt Quang pháo đài. Tổng cộng 75.420 tấn lương thực sẽ được đưa về thành Hắc Dung. Điều này không chỉ giúp dân thường thành Hắc Dung không còn đói khổ, mà các đội quân thú nhân xám khác trấn thủ ở biên giới phe ta cũng có thể nhận được tiếp tế. Sau nửa đêm 2 giờ, 16 vạn kỵ binh sói bổ sung sau xuất phát, hộ tống đội quân hậu cần trở về thành Hắc Dung. Trong cứ điểm yên tĩnh trở lại, phần lớn thú nhân xám và tọa lan ngủ trong từng tòa kiến trúc. Trên đường phố chỉ còn lại đội quân tuần tra. Trong một tòa nhà nhỏ 2 tầng, bày biện trong phòng đơn giản, nhưng rất sạch sẽ. Tinh linh tộc tương đối biết hưởng thụ cuộc sống, từ việc mang theo rượu khi ra trận là có thể thấy rõ điểm này. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên một chiếc giường đơn minh tưởng. Gần đây hắn không ra tay nhiều, nhưng hắn lại cảm giác đao thuật của mình có chút tăng lên, nhất là các chiêu thức đao thuật tự hành mở rộng. Kết thúc minh tưởng thường ngày, Tô Hiểu mở hai mắt. Sáng mai, hắn chuẩn bị tấn công cổ thụ pháo đài. Chỉ cần có thể công phá nơi đó, tiếp theo Tân Nguyệt pháo đài chính là mua một tặng một. Sau khi phá tan sự ngăn trở của các cứ điểm này, liền có thể cân nhắc đánh vào đại rừng Tô Hiểu cảm giác, chỉ cần chiếm lĩnh đại rừng danh hiệu đoạt được trong lúc đó, đủ để nâng chiến tranh lĩnh chủ lên 6 sao. Sau đó lại dùng truy mộng người nâng lên một chút, chiến tranh lĩnh chủ cấp 7 sao liền đạt thành. Đến lúc đó, Tô Hiểu mới có thể cân nhắc giao thủ với đế quốc đa nhân. Nếu không với binh lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không thể lay chuyển quái vật khổng lồ kia của đa nhân. Tô Hiểu không lo lắng đế quốc đa nhân hiện tại đánh tới. Địch nhân không biết hắn có thể thông qua chiến tranh nâng cấp, chiến tranh lĩnh chủ. Trong mắt đế quốc đa nhân, quân đoàn hỗn độn đang tiêu hao lẫn nhau với tinh linh tộc. Bởi vậy đế quốc đa nhân tuyệt sẽ không ra tay. Nghĩ thông những điều này, Tô Hiểu càng rõ ràng hơn về kế hoạch sau này. Hắn liếc nhìn thời gian, mới 3 giờ chưa tới. Vừa minh tưởng xong, hắn không bối rối, dứt khoát lấy ra thiết bị cá nhân tự đấu, chuẩn bị tiến hành trận đấu quái thú đầu tiên. Tô Hiểu vừa lấy ra thiết bị tự đấu, còn chưa kích hoạt, một luồng dao động cực kỳ bí ẩn xuất hiện. Có người đang nhìn trộm hắn. Tô Hiểu đổi ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ. Mấy giọt nước đang trượt xuống theo cửa sổ. Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Đến gần mấy giọt nước kia, huyết khí tạo thành hình sợi, đâm vào trong đó. Tô Hiểu nheo mắt. Lúc này hắn cảm giác có chút đặc biệt, như thể giới xung quanh đang mơ hồ bài xích hắn. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu xác định một chuyện. Người vừa nhìn trộm hắn, rất có thể là thế giới chi tử, hoặc người có liên quan đến thế giới chi tử. Mấy chục km bên ngoài, một hang động. À, một tiếng rít gào đột nhiên truyền ra. Trong ánh lửa lay động, một thiếu nữ tóc bạc trắng, hai tay ôm đầu. Mấy giọt nước trôi nổi trước người nàng. Những giọt nước này bị huyết khí ăn mòn, từ trong suốt biến thành màu máu. Trong mắt của thiếu nữ tóc bạc cũng nhanh chóng hóa thành đỏ như máu. Huyết khí của Tô Hiểu, trong thể nội của hắn không sao. Dù sao đây chính là khí tức của hắn. Lúc này xâm nhập vào thể nội thiếu nữ tóc bạc, lại là chuyện khác. Giết sạch. Tất cả. Thiếu nữ tóc bạc gào thét, hoàn toàn mất đi lý trí. Mái tóc dài của nàng bay không cần gió. Đường vân màu máu theo cổ nàng lan tràn, leo lên trên mặt nàng. Nàng rút ra đoạn đao ở bắp chân, đổi ánh mắt. Cách đó không xa cạnh đống lửa, hai nam một nữ đang đun nấu đồ ăn. Bọn họ đều mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc. Tiếng mưa rơi rầm rầm vọng vào từ ngoài cửa sổ, lửa trong lò sưởi bùng lên, xua tan đi cái lạnh nửa đêm. Mặc dù đang giữa hè, nhưng Nguyệt Quang Pháo Đài nằm ở khu vực Tây Cảnh, nơi vốn là lãnh địa của hỗn độn quân đoàn. Ban ngày thì nóng bức, nhưng tối đến lại có thể xuống âm vài độ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, cảm giác bị nhìn trộm vừa xuất hiện đã biến mất. Năng lực của đối phương nghiêng về hệ cảm giác, hình như là dùng tinh thần lực hòa vào nước, lấy nước làm môi giới di chuyển, để đạt được hiệu quả điều tra từ xa. Đây là một loại năng lực thực phiền phức, trừ khi ở khu vực sa mạc, nếu không rất khó phòng ngừa xung quanh có nước tồn tại. Vừa rồi Tô Hiểu đã dùng huyết khí xâm nhập vào tinh thần lực của đối phương, tiếp theo thế nào vẫn chưa rõ ràng. Huyết khí của hắn tương đối đặc thù, được tăng cường ở cổ chiến trường. Tô Hiểu có huyết khí hiện tại chủ yếu là nhờ một loại năng lực tên là khí tức ngoại phóng. Ban đầu đây là một năng lực thông thường, có thể giúp hắn tăng cường khí tức bản thân. Vấn đề xuất hiện trong quá trình tăng cường. Trước đây, Tô Hiểu tiêu hao nhạc viên tệ để tăng cấp năng lực khí tức ngoại phóng trong kho thăng cấp kỹ năng. Vì đặc tính khí tức của bản thân, hắn đã bị truyền tống đến cổ chiến trường. Ban đầu, cách thức tăng cường khí tức ngoại phóng là ở cổ chiến trường phóng thích khí tức bản thân, chống cự huyết khí của cổ chiến trường. Tô Hiểu đã đi một con đường khác, hắn không chống cự huyết khí của cổ chiến trường mà dùng năng lượng thanh cương ảnh để tạo dựng thôn phệ chi hạch giản dị bản bên ngoài cơ thể. Dùng cái này để loại bỏ huyết khí, hấp thu cho bản thân. Huyết khí được loại bỏ thông qua thôn phệ chi hạch giản dị bản rất tinh khiết. Dù sao, ban đầu hắn đã tạm thời tạo dựng một viên đại thôn phệ chi hạch, cùng với mười mấy viên tiểu, từng tầng từng lớp loại bỏ, tinh lọc xong mới hấp thu vào thể nội. Cuối cùng, hắn còn hủy bỏ những thôn phệ chi hạch này để ngăn ngừa bản thân bị tạp chất trong huyết khí ăn mòn. Huyết khí Tô Hiểu hấp thu lúc đó quả thật rất tinh khiết, nhưng huyết khí này không dễ khống chế, nhất là huyết khí đến từ cổ chiến trường. Trong một thời gian dài sau đó, Tô Hiểu thường xuyên đối mặt với hỗn chiến. Nhờ giết địch số lượng lớn, huyết khí của hắn tiếp tục tăng cường, điều này khiến hắn hoàn toàn khống chế được huyết khí của bản thân. Từ đó về sau, đối với Tô Hiểu mà nói, phóng thích huyết khí đơn giản và tự nhiên như giơ cánh tay. Tay của mình không thể đột nhiên tát vào mặt mình, huyết khí cũng cùng đạo lý. Nếu địch nhân bị huyết khí ăn mòn, không, đó không tính là ăn mòn. Huyết khí không có tính chất ăn mòn năng lượng, đối phương bị như vậy là do tinh thần lực bạo tẩu, dẫn đến mất lý trí. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, người vừa rồi dùng nước làm môi giới để cảm giác có khả năng cao không phải thế giới chi tử, ý chí lực không đủ kiên định. Người được thế giới này thừa nhận, ý chí lực của họ sẽ rất kiên định. Tô Hiểu nhắm mắt cảm giác, theo vận mệnh chỉ định, hắn cảm giác được một đoàn nước, yếu ớt mà bền bỉ. Đó chính là người bị huyết khí của hắn ảnh hưởng. Tô Hiểu hai tay hư nắm, huyết khí tụ lại giữa hai tay, mơ hồ tạo thành một hình nhân, là hình ảnh nữ tính. Đây không phải do Tô Hiểu khống chế mà tạo ra hình ảnh này. Từng sợi huyết sắc, nối liền với 10 ngón tay của Tô Hiểu. Đột nhiên, những sợi huyết sắc này đều đâm vào huyết khí hình người giữa hai tay hắn. tinh thần lực của Tô Hiểu vượt xa hầu hết hệ cảm giác. Nguyên nhân là, mỗi lần giải độc luyện kim bí điển đều là rèn luyện độ bền bỉ của tinh thần lực. Tinh thần lực không đủ bền bỉ, giải độc luyện kim bí điển sẽ chết. Tô Hiểu cử động 10 ngón, hắn có thể cảm giác được hình bóng huyết khí này chỉ có thể duy trì mấy chục giây. Khoảng cách quá xa, ý thức nhỏ bé kia dù yếu ớt nhưng rất cố chấp. Khoảng cách xa như vậy, hắn chỉ có thể ảnh hưởng chứ không thể điều khiển, hắn không có loại năng lực điều khiển đặc tính này. Cách Nguyệt Quang pháo đài mấy chục km, trong một sơn động. Sâu bên trong sơn động là một hang động đá vôi. Đống lửa đã bị đá văng tán, than hồng nóng rực văng tứ phía, củi vẫn đang cháy vương vãi xung quanh, chiếu sáng hoàn toàn hang động đá vôi này. Một thiếu nữ tóc bạc đứng ở trung tâm hang động đá vôi, lưng hơi khom xuống, hai tay buông thõng tự nhiên. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải nàng kẹp một thanh đoản đao. Xung quanh thiếu nữ tóc bạc, hai nam một nữ vây quanh thành hình chữ V, trong hai người nam, một người khoảng 18, 19 tuổi, tóc ngắn màu bạc, rõ ràng có huyết thống liên hệ với thiếu nữ tóc bạc đang bạo tẩu tinh thần lực. Hai người còn lại, một là người lùn báo, quần áo hắn có nhiều túi, eo đeo nhiều thứ, sau lưng còn có ba lô. Người cuối cùng là một nữ nhân tóc dài gần sóng màu rượu đỏ, thân mặc giáp da bó sát người, dáng người bốc lửa. Giang Dơ, em gái ngươi có vấn đề về tinh thần à, nàng vừa rồi suýt chút nữa cắt cổ ta. Người lùn béo kinh hồn mở miệng. Hắn là con lai giữa người lùn và người đa nhân, rất nhỏ đã bắt đầu lưu lạc. Hai năm trước, người lùn béo được Giang Dơ cứu, liền gia nhập đội thám hiểm của đối phương. Tuy nói là tạm thời gia nhập, nhưng đến nay hắn cũng không có ý định rời đi. Em gái của Giang Dơ rất xinh đẹp. Đối diện chéo với người lùn báo là nữ nhân tóc đỏ dáng người bốc lửa. Nàng có chút thần bí, mới gia nhập đội thám hiểm vài tháng. Người lùn báo, nữ nhân tóc đỏ, cùng Giang Dơ tạo thành hình tam giác, mơ hồ lấy Giang Dơ làm đầu. Dù sao, đội thám hiểm là do hắn thành lập, tuy không có thủ lĩnh trên danh nghĩa, nhưng đa số quyết sách đều do Giang Dơ quyết định. Winika, giữ tỉnh táo. Giang Dơ hô lớn, mắt tuy lo lắng nhưng cũng không hành động quá liều lĩnh. Giang Dơ và Winika là huynh muội. Tên đầy đủ là Tata Ejangjer, Tata Ewinika. Gia tộc Tata rất nổi tiếng, đời đời dấn thân vào thám hiểm khắp đại lục, phát hiện nhiều di tích cổ xưa, lăng mộ. Thương Long Kỷ Nguyên Hưng suy lịch là của gia tộc Tata. Cần biết, khi đó phiến đại lục này còn chưa được đặt tên là Thương Long Đại Lục, bởi vậy có thể thấy ảnh hưởng của gia tộc thám hiểm này. Cho đến nay, gia tộc Tata đã suy bại, chỉ còn lại cổ bảo của gia tộc và hai huynh muội này. Nhưng chỉ cần Ejangjer và Ewinika nói ra dòng họ của họ, Bắc Cảnh, Đa Nhân, cùng với Đại Sâm Lâm E, đều sẽ nể mặt gia tộc này vì những đóng góp của họ trong việc ghi chép lịch sử. Giang Dơ, Winika, người lùn báo, nữ nhân tóc đỏ, chính là bốn thành viên của đội thám hiểm. Hoặc nói, gọi họ là đội nhân vật chính của Thương Long Đại Lục cũng không sai. Giang Dơ chính là thế giới chi tử. Winika bị ba người vây quanh ở trung tâm. Trên mặt nàng đầy những đường vân huyết sắc, khiến nàng trông có một vẻ đẹp đặc biệt, nhất là đôi con ngươi đã đỏ rực của nàng. Giang Dơ, em gái ngươi không ổn lắm. Người lùn béo tay cầm một cây đoản côn. Hắn không dùng vũ khí thường dùng, nếu dùng thứ đó, Winika sẽ bị nát bét. Ta biết. Giang Dơ trầm giọng nói. Hắn đã đoán ra đại khái là chuyện gì. Hồng nữ, ngươi ra ngoài sơn động. Nếu có hỗn độn quân đoàn đến gần đây, ngươi cứ chạy đi. À, nữ nhân tóc đỏ nghi hoặc nhìn Giang Dơ. Winika phụ trách giám thị ác ma chiến tranh. Nàng đột nhiên biến thành bộ dạng này, rất có thể là bị ác ma chiến tranh ảnh hưởng. Ác ma chiến tranh phát hiện nơi này không có gì đáng ngạc nhiên. Chúng ta không thể đối kháng một quân đoàn. Nữ nhân tóc đỏ không nhúc nhích. Thấy thế, Giang Dơ thở dài nhưng khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn tin vào bản thân, em gái hắn, và hai người bạn tốt của hắn. Không có khó khăn nào có thể ngăn cản bọn họ. Cẩn thận, người hiện tại đã không còn là Winika, tạm thời không phải. Nhưng chúng ta biết, sẽ không tấn công vào yếu điểm của nàng, người lùn béo hạ thấp trọng tâm cơ thể, nói tiếp, hơn nữa, em gái ngươi cũng không mạnh. Người lùn béo vừa dứt lời, liền đi nhanh xông lên trước. Giang Dơ và nữ nhân tóc đỏ cũng từ hai hướng khác lao tới. Trung tâm ba người, thiếu nữ tóc bạc Winika xoay đoạn đao trong tay. Nắm lấy chui đao xong, nàng lập tức cúi thấp người, tóc bạc bay lên, vừa vặn tránh được cú lao tới ôm lấy của người lùn báo. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Lồng ngực của người lùn báo, người đã giang hai tay đánh ra trước, phun máu. Mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Winika, đột nhiên mạnh lên rồi. Bột một tiếng, tay cầm đao của Winika bị bắt lấy. Bàn tay còn lại của Giang Dơ không cầm gì, trực tiếp nắm lấy lưỡi đao, cứng rắn cướp lấy đoạn đao trong tay Winika. Đinh. đoạn đao đâm vào vách đá. Không thấy Giang Dơ có động tác gì, Winika liền bị hắn đè xuống đất. Kaka két toàn thân Winika xương cốt đều phát ra tiếng kêu. Giang Dơ trong lòng lạnh lẽo, lập tức buông tay Winika. Nếu tiếp tục ấn xuống, em gái hắn sẽ chết ở đây. Giang Dơ nhảy lùi lại. Người lùn báo và nữ nhân tóc đỏ vừa định tiến lên thì bị hắn đưa tay ngăn lại. Winika đã không thể động, xương cốt của nàng gãy rất nhiều. Lời Giang Dơ còn chưa nói xong, Winika đã đứng dậy từ dưới đất với một tư thế quái dị. Không, hẳn là từ từ bay lên. Máu tươi trên tay Winika bốc hơi, hóa thành huyết khí. 1/3 máu tươi toàn thân nàng đã hóa thành huyết khí, bay ra từ vết thương lòng bàn tay nàng. Huyết khí tạo thành một con thú máu, xuất hiện phía sau Winika. Con thú máu khổng lồ này hai vuốt nhọn hư nắm, đầu ngón tay nối liền với sợi huyết khí, còn Winika tựa như món đồ chơi trong tay nó. Đây là... quái vật gì? Mặt người lùn béo co giật. Một cảm giác cực kỳ không ổn xuất hiện trong lòng hắn. Ngay lúc Giang Dơ và nữ nhân tóc đỏ không biết ứng phó thế nào, ảo ảnh phía sau Winika nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng biến mất trong không khí. Phù phù một tiếng, Winika ngã xuống đất, mất đi ý thức. Không ai chú ý đến, một đạo huyết sắc ấn ký đã xuất hiện trên da lưng nàng. Hai tầng tiểu lâu bên trong, huyết sắc hư ảnh giữa hai tay Tô Hiểu tán đi. Vừa rồi hắn đã thành công nén huyết khí, tạo thành một đạo lạc ấn, còn có bám lên người địch nhân hay không thì chưa thể xác định. Tô Hiểu có thể cảm nhận được kẻ bị huyết khí ảnh hưởng, còn bên kia xảy ra chuyện gì, hắn không nhìn thấy, cũng không nghe thấy vì khoảng cách quá xa. Lạc ấn huyết khí vừa rồi hắn tạo thành, chỉ cần đến gần hắn trong một phạm vi nhất định, hắn sẽ lập tức cảm nhận được. Đây chính là cái giá của việc ngoại phóng tinh thần lực cảm giác, khoảng cách cảm giác quả thực đủ xa, nhưng một khi tinh thần lực bị ảnh hưởng, nó sẽ lập tức phản hồi lại cho người sử dụng. Trong luân hồi nhạc viên, điều này được gọi là cảm giác liền nghịch. Những người có kinh nghiệm trong hệ cảm giác, khi cảm giác ở khoảng cách siêu xa, sẽ tách một phần nhỏ tinh thần lực riêng ra để tiến hành cảm giác. Nếu tình huống không ổn, họ sẽ lập tức cắt đứt để tránh tình trạng này. Tô Hiểu thu lại huyết khí của mình. Trước đó, hắn thật sự không biết huyết khí còn có thể dùng như vậy. Ngoài trừ dùng huyết chi thú, huyết khí của hắn chỉ còn công dụng đối chọi khí tức. Giai đoạn hiện tại, huyết khí của Tô Hiểu chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được, khi thuộc tính mị lực của mình tụt xuống dưới không điểm, năng lực khí tức ngoại phóng của hắn sẽ có thể phục hồi trở lại. Lúc đó, hắn có thể tiếp tục đến cổ chiến trường để tăng cường huyết khí. Trước đó không đi là vì gặp đao ma. Sau khi gia nhập tinh không tọa, chỉ cần không gặp phải đao ma trong trạng thái không lý trí, thì sẽ không có vấn đề gì. Tô Hiểu nhìn thời gian, mới chưa đến 4 giờ, bên ngoài vẫn mưa. Hắn định sáng mai 8 giờ sẽ mở đợt tấn công quy mô lớn vào pháo đài cổ thụ. Ban ngày vừa trải qua trận công kiên, bầy lang kỵ binh cần nghỉ ngơi. Tô Hiểu cầm lấy đầu cuối tử đấu trên giường. Hắn vừa định kích hoạt thì một cái đầu chó thò lại gần. Ba Hà cũng bay đến cái bàn thấp cạnh đầu giường. Còn A Mổ, nó đang ngồi tự kỷ ở cửa ra vào. Việc hóa thân chiến ngư kỵ sĩ đã thất bại. Trước đó, nó đã nhiều lần lấy đồ ăn cho con sói đó để đạt được tư cách cưỡi. Nhưng bây giờ, con sói đó vẫn run rẩy khi thấy nó, ăn sạch đồ ăn A Mổ đưa xong thì quay đầu chạy mất. Tính cách ngốc nghếch của A Mổ hoàn toàn bó tay. Không để ý đến A Mổ đang tự kỷ, ngón cái Tô Hiểu đặt lên đầu cuối tử đấu và kích hoạt thành công. Vài dòng chữ cùng một hình ảnh 3D quái vật xuất hiện. Đang viết. Đang tải. Tải xong, dữ liệu quái vật tử đấu của ngài như sau. Tên quái vật, săn thức ăn. Lực lượng, N hanh nhẹn, dễ lực, N năng lượng, E, chưa có đặc tính, sau khi đạt cấp B sẽ thức tỉnh đặc tính năng lượng, chiều cao, 237 mét. Cân nặng, 150 cân. Số trận tử đấu, 0 trận. Điểm tích lũy, 0 điểm. Tổng hợp sức chiến đấu, E, nhìn dữ liệu quái vật hiển thị trên đầu cuối, Tô Hiểu cảm thấy hơi khó hiểu. Với chiều cao và cân nặng quái vật hắn thiết lập ban đầu, nhanh nhẹn phải đạt B mới đúng, ít nhất cũng phải cấp C, còn bây giờ là D, rõ ràng không phù hợp với sự cân bằng của trò chơi. Tô Hiểu định trước tiên đấu một trận tử đấu để xem thuộc tính đối thủ thế nào. Hắn bây giờ là người mới trong trò chơi này, đối thủ được ghép đôi cũng phải tương tự mới đúng. Bắt đầu ghép đôi. Đã tìm thấy đối thủ, cần mất 50 phút để chuẩn bị tử đấu. 50% lợi nhuận từ trận đấu này sẽ được ghi vào hồ tiền thưởng. Cứ mỗi 5 trận tử đấu thắng lợi, công ty chúng tôi sẽ gửi phần thưởng đến địa chỉ của người chơi, phí bưu chính do công ty chúng tôi chi trả. Hai bên người chơi có thể giao lưu trong quá trình chuẩn bị tử đấu, xin đừng lăng mạ, phỉ báng, đe dọa lẫn nhau. Nếu phát hiện hành vi này và người chơi bị báo cáo nhiều lần, sẽ bị hạn chế phát ngôn. Sau khi Tô Hiểu tắt thông báo hệ thống, một khung cha xuất hiện trên màn hình. Tên đối thủ của hắn là người chơi thể thao 11. Người chơi thể thao 11, tổng hợp sức chiến đấu E, làm thế nào làm được? Tặng điểm à, một cảm giác chế giễu nồng đậm xuất hiện, bà Hà đang thò đầu nhìn quanh liền trừng mắt. Lão đại, giai đoạn này, để ta. Tô Hiểu ném đầu cuối cho bà Hà. Dù bà Hà không thể điều khiển quái vật trong trò chơi, nhưng nó có thể gửi tin nhắn qua đầu cuối. Một lát sau, bà Hà đưa đầu cuối trở lại. Trên màn hình xuất hiện một thông báo hệ thống màu đỏ, nội dung là, người đã bị người chơi thể thao 11 báo cáo. Tay Tô Hiểu cầm hai bên đầu cuối, tất cả cảm biến hai bên đều kích hoạt. Hình ảnh bên trong tối đen như mực, chỉ có tiếng thở của quái vật. Cùng lúc đó, trên đài đấu tự đấu, đây là một đài đấu hình bát giác, xung quanh có tường bảo vệ cao 5 mét, làm từ nham thạch và kim loại. Sở dĩ có nham thạch là để tạo không khí và để cảnh chiến đấu thêm kích thích, tạo ra cảnh đá vụn văng khắp nơi. Trên khán đài bậc thang xung quanh tối đen như mực, không còn chỗ ngồi. Bên trong phòng VIP mặt trước là cửa kính lớn chạm đất. Ở rìa đài bát giác, đèn vòng màu xanh tím khảm ở phía trên tường bảo vệ. Vài chiếc đèn chiếu sáng ở phía trên, giữ cho đài bát giác sáng sủa đồng thời không chói mắt. Ánh sáng quá mạnh không có lợi cho việc tạo không khí. Khán giả hoặc đứng hoặc ngồi trên khán đài xung quanh. Nơi đây tối đen như mực, thực yên tĩnh. Vòng tử đấu trước vừa kết thúc vài phút, mọi người đều đang chờ vòng tử đấu mới bắt đầu. Bột một tiếng, tất cả đèn đều tắt. Một luồng đèn chiếu từ phía trên xuống, một trọng tài chải mái tóc bóng mượt, mặc áo vét, xuất hiện trong ánh đèn. Hắn trở thành điểm sáng duy nhất trong toàn trường. Trọng tài giơ hai tay lên, tiếng reo hò và hô vang theo sau. Đêm nay là một đêm không giống bình thường. Chính ở đây sẽ diễn ra một trận tử đấu giữa các quái vật, người chết ta sống, máu tươi bắn tung tóe. Trọng tài vừa dứt lời, tiếng trầm đục, nặng nề và ngắn ngủi vang lên. Dưới tiếng trầm đục này, không khí dần được đẩy lên. Thổi phù một tiếng, bên trái đài đấu tử đấu, hơi nước dâng trào. Đèn màu vàng kim sẫm sáng lên trên tường bảo vệ. Bức tường này dần nâng lên, bên trong truyền ra tiếng bước chân nặng nề. Oanh, oanh, oanh. Sau tiếng bước chân nặng nề, một con quái vật cao khoảng 5 mét, hai tay phủ đầy giáp sinh vật, bước ra từ bóng tối. Đến rồi, đây là sự kết hợp của lực lượng và giáp trụ, là quái vật trong các quái vật. Xin mời, giáp. Giáp. Đêm nay, nó sẽ đại khai sát giới. Đông. Đông. Con quái vật tên là giác giáp thú dùng hai nắm đấm to bằng cái thớt đập xuống đất. Trên đài đấu xuất hiện những vết nứt lớn. Dưới sự thúc đẩy của lực lượng và âm nhạc, khán giả phát ra tiếng reo hò. Tiếp theo, xin mời kẻ hung tàn trong bóng tối, ác mộng của kẻ yếu, nó là kẻ thu hoạch sinh mệnh, săn. Ăn. Trọng tài chỉ về phía bên phải đài đấu tự đấu. Vài hàng ốc vít trên bức tường tự xoay, phát ra tiếng kẽo kẹt, lọt vào bên trong tường bảo vệ. Bức tường này mở ra hai bên, ánh đèn màu xanh đậm chiếu tới. Tranh. Trong bóng tối, tiếng phong nhận vang lên rõ ràng. Một con quái vật cao hơn 2 mét, khuôn mặt được bao phủ bởi lớp giáp trắng nhạt, bước ra từ trong tường bảo vệ. Trong tay nó đang cầm một thanh trường đao dài gần 2 mét. Chuôi của thanh trường đao này rất dài, chiếm 1/3 cả thanh đao. Lưng đao giống như một khe rãnh, nửa lưỡi đao phía trước được bao bọc bên trong. Các vị, đã chuẩn bị xong. Đón chào trận đại chiến thế kỷ này chưa? Máu tươi. Máu tươi. Máu tươi. Sau khi trọng tài hô to vài tiếng, tiếng reo hò xung quanh càng tăng lên. Vài giây sau, thân thể trọng tài dần hóa thành những hạt ánh sáng, trôi lên phía trên, tạo thành một con số 3, rất nhanh lại biến thành số 2. Đây là đang đếm ngược. Giọt. Tiếng vang truyền ra xung quanh đài đấu tử đấu. Điều này báo hiệu tử đấu bắt đầu. Phịch một tiếng, song quyền của giác giáp thú đối diện đập vào nhau, cúi đầu nhìn sang thức ăn. Lúc này người chơi điều khiển giác giáp thú đầy lửa giận. Vừa rồi hắn bị Ba Ha chửi cho hơi tự kỷ. Chế giễu không thành, trực tiếp bị phản sát. Giác giáp thú sải bước tiến lên. Khi còn cách sang thức ăn vài mét, giác giáp thú bày ra tư thế vung quyền. Khí thế đủ mạnh, nhưng rất giống đánh nhau ngoài đường. Sang thức ăn từ cầm đao bằng hai tay, đổi thành cầm đao bằng một tay, thân thể cúi thấp. Soạt một tiếng. Trường đao cắt vào dưới nách giác giáp thú. Đầu tiên là chém đứt toàn bộ vai và cánh tay phải của nó, rồi chém vào cổ. Lớp giáp đá ở cổ bị chém ra, sau đó là cơ bắp, xương cốt, cuối cùng từ sau gáy chém ra. Huyết tương bắn ra, toàn bộ cánh tay và một cái đầu lớn rơi xuống đất. Giác giáp thú không đầu va vào tường bảo vệ, vùng vẫy định đứng dậy, cọ khắp nơi là máu xong, cánh tay cụt của nó vô lực rũ xuống. Tiếng reo hò và la hét xung quanh im bặt. Một cô gái trong phòng khách quý, Coca-Cola trong miệng, suýt phun ra ngoài bằng mũi. Nàng thề, đây là trận nhanh nhất trong số 107 trận tử đấu nàng đã xem. Khán đài yên tĩnh một lát sau, liền bùng nổ tiếng reo hò có chút chói tai. Trường đao trong tay sang thức ăn dần dung nhập vào thân thể. Hai đoạn lưỡi đao giấu vào bên trong cánh tay phải và xương cánh tay lớn. Cấu trúc chủ thể hóa thành một cái đuôi dài, mũi nhọn còn có vĩ nhận. Không chỉ vậy, tổng hợp sức chiến đấu của con quái vật của Tô Hiểu tăng vọt, từ E lên B về việc tăng cường quái vật. Sau mỗi trận thắng, nhân viên trò chơi sẽ bơm các loại dịch nuôi cấy hoạt tính vào quái vật, từ đó tăng cường sức mạnh của quái vật. Trong một phòng ngủ mang đậm cảm giác công nghệ cao, cô người hầu máy móc đứng ở góc phòng. Một thiếu niên đeo khuyên tai kim cương ngồi trên ghế sofa, nhìn đầu cuối tử đấu trong tay, hình ảnh trên đó tối đen như mực. Thiếu niên phủi đầu cuối trong tay, hắn nghi ngờ thứ này hỏng rồi. Vài giây sau, hệ thống nhắc nhở, quái vật của hắn đã chết. Hôm qua, hắn vui mừng không xiết mở gói trò chơi, kích hoạt đầu cuối tử đấu xong, thiết lập quái vật của mình. Còn hôm nay, hắn bắt đầu chiến đấu tử đấu. Trước trận chiến, vì chế giễu đối thủ, hắn suýt bị đối thủ chửi cho toàn tộc đoàn diệt, song thân kéo dài tính chết bất đắc kỳ tử. Ngay khi hắn định trả thù, hắn đã thua, vì trò chơi rác rưởi này có độ trễ, khiến hắn đen màn hình, quái vật của hắn bị lừa. Ít nhất trong mắt thiếu niên là vậy, trò chơi rác rưởi, độ trễ quá cao. A, thiếu niên phát ra tiếng kêu cực giống chuột chuỗi. Một lát sau, gân xanh nổi lên trên cổ hắn, ném đầu cuối trong tay vào tường. Trò chơi rác rưởi, trả lại tiền. Tô Hiểu nhìn dữ liệu trong đầu cuối. Thật sự là hắn không ngờ, trận đầu gặp phải người chơi lại yếu như vậy. Cho dù đối phương chậm rãi đi tới, hắn cũng phải chém hơn chục đao mới có thể trọng thương đối phương. Nguyên nhân là sức mạnh của quái vật, săn thức ăn có hạn, đao cũng không đủ sắc bén. Nếu đối thủ xông thẳng tới thì lại là chuyện khác. Tô Hiểu thao tác săn thức ăn, dựa vào lực lượng xông tới trước của đối thủ, chém đối phương một đao. Tổng thể mà nói, trò chơi này đấu là lực phản ứng và sức phán đoán. Đương nhiên, kết nối thần kinh là chuyện khác. Đó là lấy đầu cuối làm môi giới, hoàn toàn điều khiển quái vật. Thị giác, cảm giác đau, xúc giác đều có thể nhận được phản hồi. Phương pháp điều khiển này, Tô Hiểu còn chưa định thử. Tô Hiểu tiếp tục tiến hành 4 trận tử đấu về sau, tổng hợp chiến lực của hắn vẫn kẹt ở B về phần quái thú tăng cường. Việc này phải chờ tử đấu kết thúc mới có thể thực hiện. Khi quái thú bước vào trạng thái ngủ đông, Tô Hiểu đóng lại giao diện tử đấu. Trò chơi này rất tốt, vừa có thể giết thời gian nhàm chán, vừa có thể thuận tiện kiếm chút lợi lộc. Hắn đã thắng liên tiếp 5 trận, phần thưởng sẽ nhận được sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Trước khi rời đi, Tô Hiểu nhìn thấy một tin tức hệ thống, tích lũy chiến thắng 100 trận sẽ có tư cách tham gia tử đấu giải thi đấu. Thời gian tổ chức tử đấu giải thi đấu tùy thuộc vào tình hình. Đó là một giải đấu theo thể thức loại trực tiếp, chỉ cần lọt vào top 50 là có thể mở khóa chế độ mới. Trong đó có một loại, tên là tử đấu chiến xa. Chế độ này sử dụng quái thú để điều khiển chiến xa, thuộc loại hình giải trí có chút hài hước, rất được khán giả ưa chuộng và mang lại lợi nhuận cao hơn. Có thể nói, giai đoạn đầu của lôi đài tử đấu là quá trình sàng lọc và rèn luyện khả năng điều khiển quái vật của người chơi để họ có thể phát huy tốt hơn trong các chế độ sau này. Hay nói cách khác, công ty game tử đấu không muốn chia lợi ích kiếm được cho những người chơi không có chút khả năng nào. Giai đoạn đầu đẫm máu, chém giết, giai đoạn giữa dần trở nên vui vẻ, giai đoạn sau thậm chí bắt đầu có chút hài hước. Đây là điểm thú vị của tử đấu, cách chơi hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng người chơi. Nếu giai đoạn sau muốn tiếp tục lôi đài tử đấu, dù tàn khốc đến đâu cũng có. Để thu được lợi ích thông qua tử đấu, khả năng chiến đấu chỉ là một mặt, quan trọng hơn là điểm tích lũy. Điểm tích lũy cao hay thấp phụ thuộc vào số lượng người xem. Thu lại giao diện tử đấu, Tô Hiểu khoanh chân trên giường suy tư. Trò chơi tử đấu tuy thú vị, nhưng không thể chậm trễ chính sự. Thu thập tinh linh tộc mới là công việc hàng đầu hiện tại. Tô Hiểu sở dĩ tấn công liên tiếp các cứ điểm không chỉ vì chiến công và danh hiệu, mà còn để ngăn chặn quân địch tấn công từ phía sau khi tiến công rừng lớn e. Sau khi chiếm lĩnh cứ điểm, hắn không thể giữ được cứ điểm đó, nhưng hắn có thể cho chiến tranh thụ nhân hủy diệt chúng. Ví dụ như diễm cốc cứ điểm trước đó đã bị chiến tranh thụ nhân san bằng. Chiếm lĩnh cứ điểm rất khó, nhưng phá hủy từ bên trong cũng không đơn giản, đó là sức sống của cá nhân. Sau khi Tô Hiểu rời khỏi pháo đài ánh trăng, tòa cứ điểm này cũng sẽ bị phá hủy. Như vậy, khi hắn tiến công rừng lớn e, sẽ không còn mối lo phía sau nữa. Tòa cứ điểm tiếp theo là pháo đài cổ thụ của tinh linh tộc. Theo điều tra của Ba Ha tối qua, tinh linh tộc đã điều động một lượng lớn binh lực tiến về pháo đài cổ thụ. Có thể nói, sau khi chiếm lĩnh pháo đài cổ thụ, Tô Hiểu sẽ có tư cách tiến đánh rừng lớn e. Về phần pháo đài Tân Nguyệt phía sau pháo đài cổ thụ, đó chỉ là một vật trang trí, Một cứ điểm không có thuật thức gia trì chỉ là một điểm dự trữ vật tư. Ăn sáng xong, Tô Hiểu đợi bố bố Ung, A Mổ, bà Hà ra khỏi căn nhà nhỏ hai tầng. Nước mưa rơi xuống làm ướt áo choàng lông vũ đen của hắn, không khí lạnh lẽo hít vào khoang mũi thật sảng khoái. Đại quân đã tập kết trong cứ điểm. Tô Hiểu bước lên lưng Hắc Viêm Long ở Bát Ba Thô. Sau một tiếng rồng gầm, cổng thành cứ điểm mở ra, 51.000 kỵ binh sói trùng trùng điệp điệp xông ra khỏi pháo đài ánh trăng, dẫm lên mặt đất bùn nước văng tung tóe. Còn 1.200 chiến tranh thụ nhân ở trong cứ điểm, họ đã từ chiến tranh cự quái hóa thân thành đội phá dở, chuyên hủy hoại cứ điểm. Tô Hiểu vừa ra khỏi cứ điểm, ở cách đó mười mấy cây số, từng quả đạn tín hiệu bay lên trời, truyền tin tức dần lan tỏa ra xa. Giữa pháo đài ánh trăng và pháo đài cổ thụ, ít nhất có hơn 3 vạn quân trinh sát luôn theo dõi động tĩnh của pháo đài ánh trăng. Cách đó 80 cây số, một cứ điểm được cấu thành từ cây cối đang tọa lạc tại đây. Cả cứ điểm cao khoảng 90 mét, tường thành hoàn toàn được bệnh từ cây cối. Ban đầu, pháo đài cổ thụ giống như rất nhiều cứ điểm khác, đều có cấu trúc bằng đá. Không hiểu sao, thuật thức trên tường thành xảy ra biến đổi, tòa cứ điểm này sống lại. Lúc đầu, nhiều tinh linh chiến sĩ bí ẩn biến mất, khiến một tinh linh trưởng lão chú ý. Ông ta điều tra và biết được rằng chính cứ điểm đã gặp vấn đề. Nếu ở thế lực khác, họ chỉ có thể phá bỏ cứ điểm này và xây dựng lại. Nhưng tinh linh tộc vốn sống trong rừng rậm, rất am hiểu cách chung sống với cây cối. Họ không chỉ không phá bỏ tòa cứ điểm này, ngược lại còn cung cấp cho nó một lượng lớn bảo thạch sinh mệnh đặc tính. Dần dần, đặc tính sống lại của pháo đài cổ thụ càng rõ ràng. Cuối cùng, nó sinh ra ý thức mơ hồ, lựa chọn chung sống với tinh linh tộc, giúp tinh linh tộc chống lại ngoại địch. Hôm nay thời tiết không tốt, mưa vẫn rơi, mặt đất hoang dã ngập bùn lầy. Trên tường thành của pháo đài cổ thụ, tinh linh trưởng lão rút nhìn ra xa, tinh thần rất tốt. Trận chiến hôm nay, ông ta không nghĩ ra tại sao có thể thua. Hấp thụ bài học lần trước, lần này dân thường trong pháo đài cổ thụ đều đã được sơ tán. Đây không phải e sợ, mà là để phòng vạn nhất. Bên trong pháo đài cổ thụ là 30 vạn tinh linh chiến sĩ, họ đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn mũi tên. Ở hai bên ngoài cứ điểm, mỗi bên có 10 vạn tinh linh chiến sĩ, đây đều là những chiến sĩ tinh nhuệ giỏi cận chiến. Bên trong, hai bên ngoài, đã có 50 vạn binh lực. Thế vẫn chưa hết, ở phía trước là 10 vạn tinh linh chiến sĩ thuộc thần huy bộ đội. Là bộ đội tinh nhuệ nhất của tinh linh tộc, chống lại cuộc tấn công của kỵ binh sói là tuyệt đối không thành vấn đề. 30 vạn cung tiễn thủ ổi 20 vạn chiến sĩ tinh nhuệ ù 10 vạn chiến sĩ thần huy, đội hình này có thể nói là khó giải. Điều khiến người ta yên tâm hơn là pháo đài cổ thụ bản thân, nó là một vũ khí chiến tranh siêu cự hình. Kỵ binh sói leo tường thành. Không sao, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nghĩ đến những điều này, mặt rút lộ ra nụ cười. Mưa trên không trung nhỏ dần, một tia nắng chiếu xuống. Trời quang mây tạnh, mưa ngừng rơi, tinh linh trưởng lão ở rút đứng dậy. Hỡi các chiến sĩ, hôm nay sẽ là một ngày có ý nghĩa kỷ niệm. Rống. Các chiến sĩ tinh linh tộc giận dữ hét lên. Liên tiếp hai cứ điểm bị công phá, trong lòng họ đều đè nén một ngọn lửa. Một làn thủy triều màu đen nhanh chóng thu hẹp khoảng cách từ đằng xa. Nhìn thấy cảnh này, tiếng kèn vang lên từ trong pháo đài cổ thụ. Ha! 10 vạn chiến sĩ thần huy ở phía trước cùng hô lớn. Tay họ được cầm một tấm khiên gỗ tông màu, trong tay còn có những thanh chiến đao thuận lợi hơn cho việc chém vào, mỗi thanh dài 1m2, được chuẩn bị để đối phó với kỵ binh. Về phần việc tinh linh tộc cầm trường mâu hoặc trường thương, đừng nghĩ đến điều đó. Cách chiến đấu thô lỗ này, tinh linh tộc rất coi thường. Chuẩn bị nghênh kích cuộc tấn công. Rút hô lớn một tiếng, tay ông ta run rẩy đến mức không thể nhìn thấy. Ngày rửa sạch sỉ nhục đã đến rồi. Ngay khi 10 vạn chiến sĩ thần huy ở phía trước nhất chuẩn bị nghênh kích cuộc tấn công của kỵ binh sói, 51.000 kỵ binh sói toàn bộ đổi hướng, vòng qua 10 cây số phía bên phải pháo đài cổ thụ, lao thẳng về phía sau pháo đài cổ thụ. Nhìn thấy cảnh này, Rút và một tinh linh vương tử bên cạnh ông ta đều hơi biến sắc mặt. Tân Nguyệt. Pháo đài Tân Nguyệt gặp nguy hiểm. Tinh linh vương tử bên cạnh Rút vừa định ra lệnh thì bị Rút ngăn lại. Lúc này truy đuổi thật không lý trí. Tốc độ hành quân của kỵ binh sói hoàn toàn đạt đến số 1 trong lịch sử đại lục Thương Long. Một giờ sau, Rút nhận được chiến báo. Pháo đài Tân Nguyệt bị tấn công, bị mấy chục vạn kỵ binh sói vây công, tình hình vô cùng nguy hiểm. Có một hắc long đang hoành hành đốt cháy tòa cứ điểm đó. Vì không có thuật thức gia trì, tường thành sắp bị đốt thành nham thạch. Nhận được chiến báo này, Rút bình tĩnh lại. Ông ta quyết định án binh bất động. Nửa giờ sau, Rút lại nhận được chiến báo. 10 vạn quân tiếp viện được phái đi từ các bộ đội khác bị phục kích trên đường. Tổng cộng 15 vạn kỵ binh sói đã tiến hành một cuộc tập kích tấn công vào quân tiếp viện trên bình nguyên. Gặp kỵ binh trên bình nguyên, kết quả có thể nghĩ được. Đội quân tiếp viện đó bị đánh tan tác, 7 phần tử trận. 6 đội quân tiếp viện tiếp theo, không ngoại lệ, đều bị đánh tan tác. Kẻ địch vừa vây công pháo đài Tân Nguyệt, vừa phục kích quân tiếp viện xung quanh. Bây giờ, đội nào đi tiếp viện pháo đài Tân Nguyệt, đội đó sẽ gặp xui xẻo. Chiến tranh trên bình nguyên, kỵ binh sói mạnh mẽ đến mức không nói đạo lý. Một giờ sau, rút lại nhận được chiến báo. Pháo đài Tân Nguyệt bị công phá. Nhìn thấy chiến báo này, đầu rút choáng váng. Trước đó, mọi người đều cho rằng pháo đài cổ thụ và quân đoàn kỵ binh sói sẽ quyết chiến. Kết quả hai bên không đánh nhau, pháo đài Tân Nguyệt phía sau lại mất. Khả năng cơ động của kỵ binh sói khiến tinh linh tộc không có cách nào. Rất nhanh, một chiến báo khác khiến huyết áp của tinh linh trưởng lão ở rút tăng cao lại truyền đến. Quân đoàn kỵ binh sói của địch thẳng tiến rừng lớn eo, dường như không định để ý đến pháo đài cổ thụ của họ. Lúc này, hai người nữa cũng có cảm giác tương tự như rút, đó là Hôi Thân Sĩ và Nguyệt Sứ Đồ. Nguyên nhân là sự thay đổi trên bảng xếp hạng chiến công. Bảng xếp hạng danh vọng đã được cập nhật, xếp hạng hiện tại như sau. Vị trí đầu tiên, Bi Quay A, Luân Hồi Nhạc Viên, 1.300.000 điểm chiến công, vì lượng chiến công thu được quá nhiều, sẽ được thống kê theo đơn vị vạn. Người thứ hai, Nguyệt Sứ Đồ, Thiên Khải Nhạc Viên, 29.400.000 điểm chiến công. Người thứ ba, Hôi Thân Sĩ, Luân Hồi Nhạc Viên, 28.500.000 điểm chiến công. Người thứ tư, Cô Lỗ, Luân Hồi Nhạc Viên, 21.500 điểm chiến công. Người thứ năm, Diễm Hỏa Sư, Thánh Vực Nhạc Viên, 19.215 điểm chiến công. Người thứ sáu, Mục Kiêu, Thánh Quang Nhạc Viên, 8.190 điểm chiến công. Hạng bảy, Hoang Hải, Thủ Vọng Nhạc Viên, 998 điểm chiến công. Ngọn lửa cháy trên tường thành, bức tường cao gần 100 mét loang lỗ vết cào và hố nhỏ. Đây là dấu vết do Lan Kỵ Binh để lại khi trèo lên. Đúng vậy, đây là pháo đài Tân Nguyệt, đã bị quân đoàn Lan Kỵ Binh công phá. Pháo đài Tân Nguyệt nằm giữa pháo đài cổ thụ và đại Sâm Lâm E. Nó chủ yếu đóng vai trò giảm sóc, không phải yếu địa chiến lược nhưng là trạm trung chuyển quan trọng. Ác ma Diễm Long Barbato bay lơ lửng trên không. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, dẫn quân tấn công pháo đài Tân Nguyệt, chủ yếu nhằm dẫn dụ tinh linh trưởng lão rút ở trong pháo đài cổ thụ ra ngoài. Vừa rồi, hắn đã cho đội Lan Kỵ Binh tiến quân về phía đại Sâm Lâm E. Đồng thời, tại đây, hắn cũng dặn dò Ba Ha theo dõi sát tình hình pháo đài cổ thụ bên kia. Rút rất vững vàng. Dù pháo đài Tân Nguyệt bị công phá hay Tô Hiểu dẫn quân tiến về đại Sâm Lâm E, lão già đó vẫn án binh bất động tại pháo đài cổ thụ. Có thể nói, nữ hoàng tinh linh cử rút trấn thủ pháo đài cổ thụ là quyết định rất sáng suốt. Nhìn xuống pháo đài đang cháy bên dưới, Tô Hiểu bắt đầu bố trí kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên, lúc này tuyệt đối không thể tiến thẳng vào đại Sâm Lâm E. Pháo đài cổ thụ phía sau tựa như một chiếc đinh, đóng chặt ở đó. Để lại mối họa ngầm này ở phía sau, một khi Tô Hiểu tiến công đại Sâm Lâm E không thuận lợi, đường lui của hắn sẽ bị rút dò xét. Nếu quân đoàn Lan Kỵ Binh bị bao vây trước sau, ưu thế kỵ binh sẽ mất đi hơn nữa. Do đó, muốn tiến công đại Sâm Lâm E, mối đe dọa từ pháo đài cổ thụ phải được loại bỏ trước. Tạm không xét đến hai thế lực lớn là Đế quốc Đa Nhân và vùng Bắc Cảnh. Tình hình lúc này đã đơn giản và sáng tỏ. Trước tiên công phá pháo đài cổ thụ, sau đó công chiếm đại Sâm Lâm E. Phía sau còn có cường địch là Đế quốc Đa Nhân. Do đó, trong lúc giao chiến với tộc tinh linh, Lan Kỵ Binh không thể hy sinh quá nhiều, nếu không sẽ mất đi tư cách khai chiến với Đế quốc Đa Nhân. Tô Hiểu kiểm tra tin nhắn nhắc nhở. Sau khi chiếm đóng pháo đài Tân Nguyệt, hắn nhận được ba danh hiệu 4 sao, Dũng Giả Chi Hồn, Cứ Điểm Kẻ Phá Hoại, Nguyệt Thực. Kiểm tra danh hiệu hiện có, còn thiếu hai danh hiệu 4 sao và hai danh hiệu 5 sao nữa, thì chiến tranh lĩnh chủ có thể tiến hành rèn luyện danh hiệu. Lúc này đi tấn công trực diện pháo đài cổ thụ là quyết định rất không sáng suốt. Bên kia đồn trú 60 vạn quân, trong đó có 30 vạn là cung tiễn thủ. Sau khi khai chiến, Lan Kỵ Binh sẽ bị bộ đội tinh linh xung quanh pháo đài cổ thụ chặn lại, tiến hành hỗn chiến dưới chân tường thành. Đến lúc đó, trên tường thành sẽ đứng đầy tộc tinh linh, thỏa sức trút cơn mưa tên xuống Lan Kỵ Binh. Ngoài ra, bản thân pháo đài cổ thụ là vũ khí chiến tranh. Tường thành của nó tự như những rễ cây khỏe mạnh bệnh vào nhau. Một khi quân địch tiến đến gần tường thành, những rễ cây này sẽ vươn ra, quấn lấy kẻ địch, hấp thụ sinh mệnh lực của chúng. Theo Tô Hiểu, đây là điểm yếu. Nếu cứ điểm này là kết cấu đá thuộc thức khắc ấn, là vật chết thì chỉ có thể cường công. Hiện tại, cứ điểm này là vật sống. Chuyện này cần bố Uông đi làm. Nó có thể chui vào trong pháo đài cổ thụ. Muốn ảnh hưởng đến quái vật khổng lồ là pháo đài cổ thụ, trước hết phải tìm được điểm yếu của nó. Trên lưng rồng, ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía bố Uông, giao phó cho nó việc cần làm sau này. Nếu pháo đài cổ thụ có trung tâm hoặc hạch tâm, kế hoạch tiếp tục. Nếu không có thì rút về. Go! Bố bố ung kêu một tiếng rồi nhìn về phía Baha, ý là nhờ Baha đưa nó một đoạn. Ngồi vững. Ung! Đi ngươi! Ô ngao ung, mạc ai lão tử! Baha nắm lấy hai chân sau của bố bố ung, nhanh chóng bay đi xa. Trên bầu trời, bố bố ung đầu chúc xuống, bay nhanh. Sau khi điều khiển ác ma Diễm Long Bác Ba Tô hạ xuống, Tô Hiểu cho 48 vạn Lan Kỵ binh tại chỗ chờ lệnh. Mấy trận chiến trên bình nguyên trước đó đã làm sĩ khí của Lan Kỵ binh tăng vọt. Đợi khoảng nửa giờ, bố bố ung đến gần pháo đài cổ thụ. Baha và A Mổ đang ở giữa Tô Hiểu và bố bố ung. Nguyên nhân là phạm vi thông tin kênh đội ngũ có hạn. Tô Hiểu, A Mổ, Baha, bố bố ung ở 4 điểm, tạo thành một đường thẳng. Cứ như vậy, khoảng cách thông tin kênh đội ngũ sẽ tăng lên đáng kể. Tô Hiểu có thể thông qua tin tức thời gian thực để quyết định khi nào xuất động đại quân. Phía pháo đài cổ thụ đang sẵn sàng trận địa, vẫn là trận hình trước đó. Vì cứ điểm này là vật sống, bố bố ung không thể xuyên qua tường thành này bằng khả năng bổ sung của thánh địa lữ giả. Nhưng nó đi đường vòng, chọn cách đào hang, đào một đường hầm hình chữ U từ dưới lòng đất. Tốn 2 giờ, bố bố ung đã thành công vòng qua những rễ cây rắc rối dưới lòng đất, tiến vào trong cứ điểm. Vì vừa mới mưa xong, những phiến đá trong cứ điểm được rửa sạch rất sạch sẽ. Một phiến đá cạnh nhà trên cây đột nhiên nhô lên một khe hở. Tốc độ phiến đá nhô lên rất chậm. Bố bố ung đội phiến đá, nhìn quanh xung quanh, xác định không có chiến sĩ tinh linh nào gần đó, nó mới chui ra khỏi hang đất, run rẩy toàn thân để vẫy khô đất vụn. Sau đó, nó vẫn không quên đậy lại phiến đá phía sau, vững như lão cẩu. Tìm kiếm trung tâm pháo đài cổ thụ không đơn giản, nhưng bố bố ung rất có kinh nghiệm về việc này. Nó đi đến chỗ cao, dồn khí đan điền, ấp ủ một chút cảm xúc. Ô ngao! Bố bố ung hú dài một tiếng, sau đó hòa mình vào môi trường xung quanh. Tiếng hú dài của bố bố khiến quân thủ trong cứ điểm kinh hãi. Tinh linh trưởng lão rút trên tường thành vội vàng chạy xuống. Gần đây, hắn bị ám ảnh bởi tiếng sói hú. Lan kỵ binh chui vào cứ điểm. Các chiến sĩ tộc tinh linh bắt đầu tuần tra trong cứ điểm, hận không thể nhấc từng phiến đá trên mặt đất lên. Rất nhanh, họ tìm thấy cửa hang do bố bố ung đào, xác định có kẻ địch chui vào trong cứ điểm. Rút đứng trước cửa hang, hiện tại hắn rất nghi hoặc. Sau khi chui vào, tại sao kẻ địch lại chọn cách chủ động lộ diện? Mà không phải nhân cơ hội đốt kho lương thực của họ, hoặc tiến hành phá hoại từ bên trong. Đang lúc rút đầy nghi hoặc, hắn cảm thấy mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Một tiếng ầm vang, tường thành phía đông đột nhiên vươn ra, hóa thành những rễ cây lớn. Những rễ cây này bãi động lung tung, tất cả chiến sĩ tộc tinh linh đứng trên tường thành đều ngã xuống, rơi vào giữa những rễ cây. Không xong. Rút vội vàng chạy về phía một tòa nhà gỗ 3 tầng. Việc pháo đài cổ thụ xuất hiện biến hóa này rất có thể là do trung tâm bị tấn công. Ý thức mơ hồ của pháo đài cổ thụ được gửi gắm trong thân cành ở trung tâm. Ở gần rút, bố bố ung ngáp một cái. Nó muốn tìm thứ gì đó, để kẻ địch cảm thấy vật đó có vấn đề là được. Đến lúc đó, kẻ địch tự nhiên sẽ đi kiểm tra, từ đó dẫn đường. Theo sau rút, bố bố ung đến dưới một tòa nhà gỗ 3 tầng. Sau khi vào bên trong, bố bố ung phát hiện rút đang nhìn quanh, tìm kiếm gì đó. Bố bố ung lục soát trong tòa nhà gỗ một lúc, không tìm thấy đồ vật khả nghi. Nó kích hoạt khả năng bổ sung của thánh địa lữ giả, muốn xuyên qua sàn gỗ bên dưới, xem có tầng hầm hay không. Bố bố ung vừa định xuyên qua sàn gỗ, liền phát hiện không thể xuyên qua vật này. Sàn gỗ này lại có đặc tính của vật sống. Thấy vậy, bố bố ung lấy kính lúp ra, kiểm tra sàn nhà và tường. Phát hiện chúng đều được cấu thành từ một loại rễ cây nhỏ như sợi tóc. Tòa nhà gỗ này chính là trung tâm của pháo đài cổ thụ. Trung tâm được che giấu rất tinh xảo, căn bản không ai nghĩ tới, nơi không người trông coi này lại là trung tâm của pháo đài. Bố bố ung lấy từ không gian chứa đồ của đội ra một ống nghiệm, bên trong chứa chất lỏng màu đen. Nó rất cẩn thận mở nắp bình. Đây là huyết của cổ thần đã được chiết xuất, hay nói cách khác, đây là thần huyết của huyết thần Gôn. Năng lượng của cổ thần đều có lực ăn mòn và đồng hóa rất khủng bố. Độ nguy hiểm của thần huyết này có thể tưởng tượng được. Vừa rồi, pháo đài cổ thụ xuất hiện hiện tượng mất kiểm soát, chính là do bố bố ung đã đổ một ít thần huyết lên tường thành. Nhưng mức độ tiếp xúc này không đủ để khiến cứ điểm này hoàn toàn mất kiểm soát. Bố bố ung đặt ống nghiệm đứng trên mặt đất, hai tay chó đỡ hai bên. Trong lòng đếm ngược 3 giây, nó nhanh chóng lùi lại. Bởi vì đáy ống nghiệm hình tròn, ống nghiệm đổ xuống. Trên đường ống nghiệm đổ xuống, rút cảm giác được vật này. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy dòng máu đen bên trong, hắn liều mạng lao tới trước. Đáng tiếc, đã muộn. Ống nghiệm đổ xuống, thần huyết đen bên trong chảy ra, trong nháy mắt liền thấm vào sàn nhà thô ráp bên dưới. Trung tâm của pháo đài cổ thụ đã tiếp xúc với thần huyết. Tất cả đều yên lặng. Sự yên tĩnh kéo dài vài giây, tòa nhà gỗ này đột nhiên khuếch tán ra, hóa thành hàng ngàn vạn rễ cây màu đen chất lượng cao, bãi động cuồng loạn. Tiếng gầm nặng nề truyền ra từ bên trong pháo đài cổ thụ. Tất cả binh lính bên trong và xung quanh cứ điểm đều cảm thấy ù tai, đầu như bị trọng kích. Toàn bộ pháo đài cổ thụ tựa như nở rộ bình thường. Những rễ cây cấu thành bốn bức tường thành, tất cả đều mở rộng ra. Có thể cấu thành tường thành cao mấy chục mét, số lượng và chiều dài của những rễ cây này có thể tưởng tượng được. Oanh! Oanh! Oanh! Từng cây rễ cây to bằng thùng nước, quật lung tung vào xung quanh. Rất nhiều chiến sĩ tộc tinh linh không kịp tránh né, trực tiếp bị đập thành từng bãi thịt nhão. Các chiến sĩ tinh linh đều ngỡ ngàng. Cứ điểm mà họ đã trấn thủ mười mấy năm, đột nhiên cuồng hóa, bắt đầu tấn công không phân biệt vào xung quanh. Trong nhất thời, mấy chục vạn đại quân trong và ngoài cứ điểm loạn cả một đoàn. Họ đều đang xông ra ngoài, chuẩn bị thoát khỏi phạm vi tấn công của pháo đài cổ thụ trước. Ông! Tiếng kèn từ đằng xa truyền đến. Mặt đất rung chuyển nhẹ. Một dòng thủy triều màu đen từ đằng xa xông tới, là quân đoàn Lang Kỵ binh. Càng chết hơn, 48 vạn Lang Kỵ binh, lúc này đã chia thành 10 đội, tấn công từ bốn phương tám hướng. Bên trong có pháo đài cổ thụ đã phát điên, ngoài có Lang Kỵ binh bao vây tấn công. Trong nhất thời, quân phòng thủ pháo đài cổ thụ gần như tan rã. Chưa khai chiến, tinh thần của họ đã trượt từ 100 điểm xuống còn 48 điểm. Một khi thấp hơn 30 điểm, sẽ xảy ra tình trạng bỏ chạy quy mô lớn. Quân đoàn Lang Kỵ binh xung quanh đã hoàn toàn tấn công tới. Tiếng reo hò giết chóc vang trời. Từng người Lang Kỵ binh giơ cao đại đao lưỡi rộng hoặc chiến chu y và các loại vũ khí khác trong tay. Kim loại va chạm, máu thịt văng tung tóe. Trong loạn quân, một chiến sĩ thần huy tay cầm chiến đao, đưa chiến đao ngang trước người. Phịch một tiếng, một cây chiến chu y cán dài đập tới, trực tiếp làm chiến sĩ thần huy này phun máu tươi bay ngược. Tạng phủ trong cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Đây chính là sức mạnh của kỵ binh xung phong. Từng người Lang Kỵ binh tự như sói vào bầy cừu, lấy đòn tấn công mạnh nhất của mình, thỏa sức thu hoạch sinh mệnh của quân địch. Một vòng xung phong, 60 vạn quân địch gục xuống gần 5 vạn người. Lang Kỵ binh không tham chiến, sau khi hoàn thành một vòng tấn công, lập tức quấn sang cánh. Đội Lang Kỵ binh thứ hai phía sau xông tới. Sau một giờ khai chiến, 60 vạn đại quân tộc tinh linh tan rã. Pháo đài cổ thụ biến thành một mảng lớn rễ cây. Xem bộ dạng, cho dù không chết héo, không có mấy năm cũng đừng hòng khôi phục. Đây chính là lực ăn mòn của thần huyết. Phải biết, đây là trong tình huống huyết thần đã chết. Người giỏi bơi chết đuối trong nước, quân phòng thủ pháo đài cổ thụ cũng như vậy. Họ quá ỷ lại vào cứ điểm này. Hôm nay, cứ điểm này đã dẫn đến thất bại thảm hại của họ. Nhắc nhở, chiến dịch cổ thụ đã kết thúc, đang tiến hành kết toán chiến dịch. Ngươi thu hoạch được danh hiệu, tinh linh chi rung rẩy. Bởi vì tính đặc thù của pháo đài cổ thụ, ngươi thu hoạch được 10% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 6 vạn điểm chiến công, đây là phần thưởng chiến dịch. Ngươi thu hoạch được 27.5600 điểm chiến công, đây là phần thưởng chiến công từ việc đánh chết kẻ địch. Danh vọng tộc tinh linh, 300.000 điểm, thù hằn vĩnh cửu, danh vọng này đã đạt đến giới hạn cao nhất. Chiến trường dần dần lắng lại. Vì cổ thụ pháo đài biến cố, vừa rồi một trận chiến từ trận công kiên đã diễn biến thành bình nguyên chiến. Tuy nói bị đánh rất thảm, nhưng bộ đội của tinh linh trưởng lão rút cũng không bị tiêu diệt hoàn toàn. Lấy 10 vạn thần huy chiến sĩ làm chủ lực, cộng thêm 5 vạn tinh linh cung tiễn thủ, rút đã dẫn 15 vạn bộ đội này xông ra vòng vây. Cho dù như vậy, 45 vạn đại quân tinh linh tộc đã vĩnh viễn ở lại đây. Đây là một trong những chiến dịch thảm khốc nhất trong lịch sử tinh linh tộc, nguyên nhân là quân địch chỉ chết chưa đến 1 vạn người. Đúng vậy, trận chiến này đánh một cách khó tin. Lang Kỵ binh tổng thương vong là 9.785 người. Không phải tinh linh tộc yếu, mà là họ bị kẹp lại đánh, rất thảm. Trong chiến dịch vừa rồi, tinh linh tộc xung quanh là sự tấn công của quân đoàn Lang Kỵ binh, trung tâm là cổ thụ pháo đài đang phát cuồng. Họ căn bản không thể hình thành đội hình đón đánh. Chưa hết, trên không còn có ác ma diễm long Bác Ba Tô phun ra long diễm. Đặc biệt hài hước là khi phun long diễm, Bác Ba Tô tiện thể phụ ma cho cổ thụ pháo đài. Từng cái rễ cây to bằng thùng nước, dài cả trăm thước của cổ thụ pháo đài bốc cháy, nhận được ngọn lửa phụ ma, quất vào các chiến sĩ tinh linh tộc khiến họ kêu khóc thảm thiết. Lang Kỵ binh chỉ giải quyết chưa đến 10 vạn kẻ địch. Số còn lại đều bị cổ thụ pháo đài trọng thương, sau đó bị Lang Kỵ binh tiện tay giải quyết, thậm chí có không ít bị cổ thụ pháo đài quất chết luôn. Trước đó, Rút đã dẫn 15 vạn tinh linh chiến sĩ xông ra vòng vây. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn đã phái 20 vạn lang kỵ binh đuổi bắt. Hiện tại, chiến đấu ở cổ thụ pháo đài đã kết thúc, hắn để lại 5 vạn lang kỵ binh và cho số còn lại toàn lực truy kích. Ác ma Diễm Long Babato bay lên không trung. Trên lưng rồng, Bố Bố U ngồi xổm bên cạnh chân Tô Hiểu. Công chiếm cổ thụ pháo đài, Bố Bố U chắc chắn là MVP của trận chiến này. Tiếng gió gào thét bên tai. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu nhìn xuống và thấy lang kỵ binh đang giao chiến với một bộ đội thần huy chiến sĩ quy mô 3 vạn người. Bộ đội địch này đang yểm hộ đại quân rút lui. Bộ đội địch kéo dài thành một hàng dài phía dưới quả thực có thể ngăn cản sự truy kích của lang kỵ binh, nhưng điều này chẳng khác nào chịu chết. Từ tố chất này có thể thấy, bộ đội thần huy của tinh linh tộc không thể xem thường. Tổng cộng 42 vạn lang kỵ binh truy kích, chia thành hai mũi trước sau. Mũi phía trước đã bị bộ đội thần huy chặn lại. Tuy không chặn được lâu, nhưng cũng giúp rút tranh thủ thời gian, để đối phương lợi dụng cơ hội rút lui đại quân. Tô Hiểu chỉ quan sát vài giây, rồi cho Babato tiếp tục bay về phía trước, đuổi bắt đại quân do rút chỉ huy. Cách đó 10 cây số, khoảng mười mấy vạn tinh linh chiến sĩ đang điên cuồng chạy trốn trên bình nguyên. Họ dần phân tán ra, mỗi nhóm khoảng một vạn người. Còn rút ở trong nhóm nào thì khó tìm kiếm. Ấn ký bí ẩn mà Tô Hiểu để lại trên người rút không biết đã bị ai xóa bỏ. Mấy phút sau, những binh lính tinh linh tộc này hoàn toàn phân tán. Mặc dù phân tán, nhưng mục tiêu của họ rất rõ ràng, rừng già e. Chỉ có chạy về đó, họ mới an toàn. Rống. Tiếng rồng gầm từ trên không truyền xuống. Nghe thấy tiếng rồng gầm này, hơn vạn thần huy chiến sĩ đang điên cuồng chạy trốn trên bình nguyên dừng lại. Họ đều cởi cung mạnh sau lưng ra. Phải thừa nhận rằng, Babato không thể cứng đối đầu với đợt bắn cùng lúc quy mô lớn như thế này. Lần trước ở pháo đài ánh trăng, nó đã lãnh hội đợt bắn cùng lúc của thần huy chiến sĩ, suýt chút nữa bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Còn cung tiễn của binh lính tinh linh tộc bình thường, Babato không quan tâm lắm. Da rồng của nó rất dày, chỉ sợ cung mạnh của thần huy chiến sĩ. Đừng sợ hãi, vì đại nhân rút, chúng ta không thể trốn. Một thần huy chiến sĩ hô lớn. Hắn nhìn lên con rồng đen trên bầu trời, nó bay quá cao, chưa tiến vào tầm bắn của hắn. Ngay lúc này, lang kỵ binh từ xa xông tới. Gần 10 vạn lang kỵ binh, tựa như một dòng lũ lớn, nuốt chửng bộ đội thần huy quy mô vạn người này. Tô Hiểu thao túng ác ma Diễm Long Babato, lợi dụng ưu thế trên không, sau khi truy sát ba bộ đội địch nữa vẫn không tìm thấy rút. Mấy phút sau, Tô Hiểu đuổi kịp bộ đội địch thứ tư. Không cần cảm nhận kỹ lưỡng, hắn đã phát hiện rút ở trong bộ đội thần huy chiến sĩ này. Trong tiếng chạy hỗn loạn, rút đã thay áo giáp của thần huy chiến sĩ, lẫn vào giữa đông đảo thần huy chiến sĩ. Toàn quân, dừng bước. Lệnh của rút được ban ra. Mười mấy giây sau, bộ đội thần huy quy mô 12.000 người này dừng lại. Ác ma Diễm Long Babato hạ xuống đất. Sau khi hạ xuống, nó không sợ cung mạnh của bộ đội thần huy nữa. Tô Hiểu đang ở trên lưng nó. Kukulin Biquea, nữ vương tinh linh tộc của chúng ta đã đến cứu ta. Rút nói xong câu này, thở dài một hơi. Lần này hắn đại bại, đến bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trước đó hắn thấy chất lỏng màu đen, hay máu tươi, có lực ăn mòn mạnh đến không thể tưởng tượng. Tiếng chạy vội vàng từ phía sau Tô Hiểu truyền đến. 42 vạn lang kỵ binh lần lượt hội hợp. 5 vạn còn lại ở bên cổ thụ pháo đài. Sở dĩ Tô Hiểu không hạ lệnh toàn quân tấn công là vì đại quân địch cũng đã đến. Một bộ đội tinh linh tộc quy mô mấy chục vạn người, bước chân chỉnh tề hành quân đến. Sau khi dừng lại, họ đứng thành mấy phương đội. Mỗi phương đội đều do một tinh linh trưởng lão chỉ huy. Hai quân giằng co. Tô Hiểu đứng dưới ác ma Diễm Long Babato. Phía sau hắn là những lang kỵ binh với ánh mắt hung dữ. Người bình thường chỉ cần nhìn một chút cũng sẽ run chân. Cách đó trăm thước đối diện là mấy chục vạn chiến sĩ tinh linh tộc đứng thành phương đội. Áo giáp của họ hoàn mỹ, vũ khí lấp lánh hàn quang. Giữa các phương đội có lối đi rộng vài chục thước, luôn thông về phía sau. Một con nai toàn thân trắng như tuyết, dáng vẻ tuấn tú, hình thể to lớn, đi dọc lối đi giữa các phương đội. Trên lưng con nai này là một nữ tinh linh tộc mặc váy sa trắng, tóc dài vàng óng. Dung mạo nàng dịu dàng nhưng toát lên vẻ đoan trang. Nữ vương tinh linh đã đến. Ánh sáng trắng vàng khuếch tán ra xung quanh. Nhìn thấy ánh sáng trắng này, ánh mắt của lang kỵ binh đều có chút ngơ ngác. Ánh mắt hung dữ dần rút đi. Một số muốn nằm xuống đất ngủ một giấc, một số muốn tìm một mảnh đất trồng rau. Ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất. Oanh! Huyết khí lan tràn ra. những lang kỵ binh bị ảnh hưởng bởi khí tức của nữ vương tinh linh đều giật mình, ý thức trở lại bình thường. Đại lãnh chúa đến từ quân đoàn hỗn độn, không phải chỉ có chiến tranh mới có thể giải quyết mâu thuẫn giữa ta và ngươi. Tiếp tục tuyên chiến với tinh linh tộc chỉ khiến lưỡng bại câu thương. Đa nhân cường đại hơn chúng ta. Nữ vương tinh linh thần sắc nhu hòa, ngôn ngữ mang theo một sức hút đặc biệt. Cảnh cáo, thợ săn đang nhận sự trấn an tâm linh. Đang phán định. Phán định hoàn thành, thuộc tính mị lực của quân địch gấp 1920 lần bản thân ngươi. Ngươi sẽ chịu ảnh hưởng quá mức từ hiệu quả tăng thêm, giảm ít lần này. Hiệu quả tăng thêm quá mức, trong 600 giây tiếp theo, ngươi sẽ mỗi giây hồi phục 450 điểm sinh mệnh giá trị và 52 điểm pháp lực giá trị, tổng cộng hồi phục 27 vạn điểm sinh mệnh giá trị và 31.200 điểm pháp lực giá trị. Hiệu quả giảm ít quá mức, trong 600 giây tiếp theo, ngươi sẽ nhận yêu thương chi săn bắt, mê hoặc tâm linh. Vì đặc tính tông sư đao thuật, hiệu quả giảm ít đã được miễn trừ. Ta nói rất đúng sao, đa nhân hy vọng ta ngươi hai bên chiến tranh, vô luận ai chiến thắng, người thắng cuối cùng sẽ chỉ là đa nhân. Tinh linh nữ vương con ngươi lộ ra một tia vàng nhạt vi quang, mặt nàng dịu dàng mỉm cười. Tô Hiểu không nói gì, hắn cảm giác được tinh linh nữ vương không thuộc hệ trị liệu, nhưng năng lực của nàng lại có hiệu quả trị liệu cực mạnh. Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc thuộc tính mị lực của hắn chỉ có không. Một điểm. Tinh linh nữ vương hơi nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Nàng cảm giác được năng lực của mình đã có hiệu lực, nhưng vị đại lãnh chúa đến từ hỗn độn quân đoàn này dường như không có phản ứng gì. Hay là vào tinh linh điện của ta nói chuyện đi. Dù là địch nhân, chúng ta cũng sẽ có chủ đề chung. Thất bại sao? Tinh linh nữ vương khẽ thở dài, nụ cười trên mặt dần biến mất. Miệng đầy nói nhảm, toàn quân, công kích. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, chỉ về phía trước. Sau lưng hắn, Bác Ba Tô nổi giận gầm lên một tiếng. 42 vạn lang kỵ binh phía sau cũng đồng thanh hò hét, tiếng gầm rung trời. Đội công kích hàng đầu chuẩn bị. Thú nhân anh hùng Quang Phôn hô lớn một tiếng, liền thúc ngựa xông lên trước nhất, lao đi gần trăm thước. Lang kỵ binh quân đoàn thể hiện sức ứng biến phi thường. Đội tiên phong tập kết, trung đội và hậu đội vòng sang bên cạnh, chuẩn bị tấn công cánh quân địch. Tinh linh nữ vương trên lưng nai, mắt lộ vẻ ngạc nhiên không rõ. Nàng thật sự không ngờ địch nhân lại quyết chiến ngay như vậy. Cần biết, địch nhân vừa mới đánh xong pháo đài cổ thụ, những lang kỵ binh này chưa đạt trạng thái đỉnh cao nhất. Xuyên một tiếng, một đạo tàn ảnh màu lam xuyên qua đầu tinh linh nữ vương. Kỳ lạ là bên cạnh nàng không có hộ vệ. Sau khi phóng trục xuyên qua đầu tinh linh nữ vương, thân thể nàng dần tan thành bọt nước, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Tinh linh nữ vương không đích thân ra trận. Với địa vị của nàng, sẽ không lâm trận tuyến chiến trường. Phóng trục ở trạng thái lưỡi đao vỡ vụn bay trở lại, đậu lên ống tay áo Tô Hiểu. Hắn nhảy lên lưng ác ma diễm long Bác Ba Tô. Sợi tơ tinh thần lực trong tay hắn lan tỏa, chui vào sau lưng Bác Ba Tô. Cứ như vậy, hắn có thể hoàn toàn điều khiển Bác Ba Tô. Lớp tinh thể lan tỏa dưới bụng Bác Ba Tô, nhằm tăng cường lực phòng ngự của nó. Thể hình Bác Ba Tô quá lớn, hình thành lớp tinh thể này tiêu hao của Tô Hiểu gần 12.000 điểm pháp lực. Chuẩn bị chiến đấu. Một tinh linh vương tử đội mũ giáp kim loại hô lớn một tiếng, liền cưỡi con nai nâu dưới thân, xông lên trước nhất. Phía mình có tổng cộng 42 vạn lang kỵ binh, quân địch là 50 vạn thần huy chiến sĩ. Hai bên giao chiến, ai thắng ai thua thật khó nói. Dệt. Thú nhân anh hùng Quang Phôn xông lên trước nhất, cờ bắp cánh tay phải hắn phồng lên, gần như hòa cùng chiếc áo giáp đen khảm trên người, khắc họa hoa văn nham tương. Hai đạo đại quân tấn công, sau một hồi ngắn ngủi liền đụng vào nhau. Hàng trước nhất tinh linh tộc kêu thảm thiết, tọa lan kêu gào bay ngược. Hồi thú nhân phát ra từng tiếng gầm lớn. Máu tươi hai bên nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ mười mấy giây, hai quân đã hỗn chiến. Lang kỵ binh quân đoàn phía mình, với tư thái tấn công, một mạch xông vào chiến trường. Phía sau quân địch, một loạt mưa tên bắn tới. Long hống truyền đến từ trên không. Tô Hiểu đứng trên lưng Bác Ba Tô, lúc này hắn đã hoàn toàn điều khiển con ác ma diễm long này. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, Bác Ba Tô hạ thấp độ cao bay. Khi cách mặt đất vài chục mét, nó đã tích xúc đủ long diễm. Hô! Một luồng long diễm lớn phun ra. Càng chút xuống dưới, phạm vi long diễm ảnh hưởng càng lớn. Chạm đất xong, long diễm tiếp tục phun ra, khuếch tán xung quanh. Tô Hiểu điều khiển Bác Ba Tô đổi đầu rồng, vừa bay về phía trước vừa bắt đầu phun long diễm xuống dưới theo hình chữ Z. Khi long diễm khuếch tán trên mặt đất, quỹ tích thiêu đốt hình chữ Z nối liền thành một vùng lớn. Long diễm của Bác Ba Tô rất mạnh. Dù là thần huy chiến sĩ, thiêu đốt trong long diễm khoảng 3 giây, liền sẽ hóa thành than cốc. Ầm, ầm, ầm. Mấy mũi tên ghim vào bụng dưới Bác Ba Tô, sinh mệnh giá trị nó giảm khoảng 0.1%. Chớ coi thường sự sụt giảm sinh mệnh giá trị này. Nếu có 6.000-8.000 thần huy chiến sĩ nhắm bác ba tô tề xạ, thì nó sẽ bị tiêu diệt tức thì, ngay cả cơ hội dùng sinh vật năng khôi phục sinh mệnh giá trị cũng không có. Ngược lại, nếu một lần không tiêu diệt được bác ba tô, thì vì trong bụng nó có lượng lớn sinh mệnh thạch. Những sinh mệnh thạch này chuyển hóa thành sinh vật năng, có thể khôi phục sinh mệnh giá trị của nó với tốc độ cực nhanh. Sinh vật năng trong cơ thể đầy đủ, lại không bị tiêu diệt tức thì, bác ba tô rất khó bị giết chết. Sau khi phun một loạt long diễm, bác ba tô bước vào trạng thái nhiệt độ cao. Tiếp tục phun long diễm, nhiệt độ cao ở đầu sẽ thiêu hủy đầu của nó. Bác ba tô là ác ma diễm long tinh anh. Nó giống như ác ma thú cấp thủ lĩnh Abaddon, cùng với bọ ngựa Boons, là đơn vị trùng tộc cấp cao có ý thức cá nhân. Một loạt long diễm phun ra, tiêu diệt khoảng 3.000 địch nhân. Tô Hiểu điều khiển bác ba tô tăng độ cao bay. Khoảng nửa phút, bác ba tô liền có thể tiến hành loạt long diễm tiếp theo. Loại chiến đấu trên bình nguyên này, số lượng địch nhân bác ba tô tiêu diệt giảm mạnh. Công thành thì nó đốt cháy cả một vùng lớn. Mấy trăm mũi tên ghim vào bụng, lồng ngực và dưới cổ bác ba tô. Khi sinh vật năng trong cơ thể nó khôi phục thương thế, những mũi tên này bị huyết nhục tái sinh đẩy ra khỏi thân thể, rơi xuống chiến trường phía dưới. Tiếng la giết phía dưới truyền vào tai Tô Hiểu. Hắn đương nhiên biết, hiện tại muốn đánh vào rừng rậm không có biện pháp nào tốt hơn ngoài huyết chiến ở đây. Nếu thần huy bộ đội rút về rừng rậm, sẽ rất phiền phức. Địa hình rừng rậm không thích hợp lan kỵ binh chiến đấu. Mới khai chiến chưa đầy 10 phút, tinh linh nữ vương liền hạ lệnh, làm đại bộ đội tinh linh tộc rút lui về phía sau, vừa đánh vừa lui về phía rừng rậm Trong loạn quân, A Mổ đặc biệt dũng mãnh. Nó đeo hồn chi vương, lúc này cung cấp năng lực cơ bản của đại sư chiến phủ Lvmat. Nhưng A Mổ không biến thành hình thức kỹ xảo. Chiếc rìu long tâm nặng trịch trong tay nó, chỉ cần địch nhân dám chống cự, không chết cũng tàn phế. Còn về việc phản công A Mổ, còn thảm hại hơn. Khiên băng hiện tại của A Mổ bổ sung hiệu quả chấn động hồi sinh. Năng lực này dựa vào cường độ tấn công của địch nhân, cùng với mức sinh mệnh giá trị của A Mổ, để quyết định cường độ chấn động cuối cùng. Trên không, Tô Hiểu tận mắt thấy, một thần huy chiến sĩ giơ đao nhảy bổ A Mổ, sau đó bị phản thương của khiên băng tiêu diệt tức thì. Thân thể đối phương bị hiệu quả chấn động hồi sinh chấn nát. So với A Mổ, Ba Ha lại là tốc độ tuyệt đối. Nó không ngừng xuyên toa không gian, xuất hiện sau gáy từng địch nhân. Nhanh chóng, hiệu quả cao, năng lượng cực độc, đây chính là phong cách chiến đấu của Ba Ha. Còn về tùy tùng bố bố Uông, nó đang ngồi xổm phía sau Tô Hiểu, sợ có mũi tên bắn tới, một bộ dạng chó thả mệnh quan trọng. Nếu xuống chiến trường phía dưới, dù đơn đấu với một thần huy chiến sĩ, bố bố cũng sẽ bị đánh cho nghi ngờ cuộc sống chó. Hỗn chiến một đường, khi rừng rậm đã xuất hiện ở nơi xa, đội hình tinh linh tộc tản ra dần tụ lại. Bọn họ muốn một mạch xông vào rừng rậm Đến đó, chính là sân nhà của bọn họ. Có thể nói, thần huy bộ đội đã giành được thắng lợi theo giai đoạn. Bọn họ đã cứu thành công tinh linh trưởng lão Rút. Quan trọng hơn, cùng lúc Rút được cứu, còn có 4 vạn thần huy chiến sĩ cũng hội tụ về đại bộ đội. Ngoài ra, tinh linh tộc còn có một mục đích, tinh linh nữ vương muốn dùng năng lực bản thân để kết thúc cuộc chiến tranh này. Đáng tiếc, nàng đã thất bại. Không thể không thừa nhận, dù là trên bình nguyên, thần huy bộ đội vẫn mạnh mẽ. Lan kỵ binh quân đoàn rất khó tiêu diệt bọn họ. Trên không, trên lưng ác ma diễm long bác ba tô, Tô Hiểu quan sát đội hình đã thu gọn, đang xông về rừng rậm của thần huy bộ đội phía dưới. Hắn biết, cơ hội đã đến. Với đội hình hiện tại của địch quân, một quả Apollo bắn xuống, không nói toàn quân bị diệt, hơn 5 thành thần huy bộ đội đều phải bỏ mạng ở đây. Nộ của liệt dương Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Lúc này hắn cách mặt đất vài nghìn mét. Khoảng cách này kích hoạt Apollo sẽ không làm kinh động quân địch phía dưới. Rắc rắc. Lớp tinh thể leo lên trên tay phải Tô Hiểu. Hắn làm tư thế ném xuống dưới, sau đó bắt đầu tính thời gian. Khi Apollo còn 5 giây nữa nổ tung, Apollo trong tay phải hắn đã trở nên cực nóng. Một luồng khí lãng phá vỡ. Apollo hóa thành một đạo tàn ảnh đỏ rực, thẳng tắp lao xuống phía dưới. Đông. Tự như một mặt trời cỡ nhỏ rơi xuống đất, một quả cầu lửa đường kính 3 cây số đập xuống mặt đất. Rút ở phía sau thần huy bộ đội, trực tiếp bị một luồng sóng nhiệt hất bay. Tai hắn ong ong, bị tiếng nổ chấn đến hơi mất thính giác. Một lát sau, rụt. Mái tóc cháy xém của mình. Lửa trên đầu vừa tắt, hắn liền ngẩn người tại chỗ. Một hố to hình bán nguyệt đường kính 3 cây số xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trong hố to đầy rẫy ngọn lửa màu vàng, cùng với nham tương trôi xuống dưới. Trên không, hơi nóng trắng trong tay Tô Hiểu tan đi, lớp tinh thể tróc ra khỏi tay hắn. Vừa rồi quả Apollo này đã tiêu diệt hơn 6 thành thần huy bộ đội. Ngoài lượng lớn chiến công, Tô Hiểu còn nhận được lượng lớn lời nhắc. Trong đó có 4 điều liên quan đến việc sau khi tiêu diệt hơn nửa thần huy bộ đội, đoạt được danh hiệu loại chiến dịch. Xem xét 4 loại danh hiệu này, Tô Hiểu phát hiện, dùng để tăng cấp danh hiệu phụ lãnh chúa chiến tranh, đã tính gộp lại đủ rồi. Lãnh chúa chiến tranh cuối cùng cũng có thể tăng lên đến danh hiệu 7 sao. Xác định điểm này xong, Tô Hiểu ra lệnh cho Ba Ha truyền lệnh, toàn quân rút lui. Không cần thiết phải tiếp tục nữa. Hắn chuẩn bị trước tiên tăng lãnh chúa chiến tranh lên danh hiệu 7 sao. Đến lúc đó lại đến thu thập tinh linh tộc, như vậy càng thêm. Trên bình nguyên phía trước rừng E, một hố lớn đường kính khoảng 3 cây số xuất hiện. Do nhiệt độ cao trong hố, không khí dường như đang vặn vẹo, dung nham lỏng lấp đầy đáy hố. Đội quân tinh nhuệ nhất của tộc tinh linh, thần huy bộ đội, đã tổn thất hơn phân nửa ở đây. Ba vị trưởng lão tinh linh chỉ huy đội quân này đều nghĩ rằng hôm nay sẽ thảm bại tại đây, nhưng quân địch đột nhiên rút lui. Quan sát từ trên không có thể thấy, hai quân nhanh chóng tách ra, một bên lui về phía rừng E, bên kia lui về phía pháo đài Tân Nguyệt. Trận chiến bắt đầu thật đột ngột, kết thúc càng đột ngột. Thần huy bộ đội bị thương vong hơn phân nửa lui giữ về rừng E. Nhiều năm trước, đây mới là biên giới của họ, còn các cứ điểm như Tân Nguyệt, Cổ Thụ, Nguyệt Quang, Diễm Cốc Kỳ thật nguyên bản đều thuộc về quân đoàn hỗn độn. Tinh linh tộc sau khi cải tạo các cứ điểm của quân đoàn hỗn độn mới có những cứ điểm này và đặt tên lại. Lấy rìa rừng E làm ranh giới, không lâu sau đó, hai phe tất yếu sẽ quyết chiến cuối cùng. Trận chiến này, nếu tinh linh tộc thắng, chủ phòng tuyến nằm phía sau quân đoàn hỗn độn sẽ bị công phá. Lúc này, 6 tộc đồng minh chưa toàn lực công khu vực Yên Song Sơn chủ phòng tuyến của quân đoàn hỗn độn, nguyên nhân chính là họ đều không muốn chọc giận quân đoàn Lang Kỵ binh. Quân đoàn Lang Kỵ của Tô Hiểu khác biệt so với các bộ đội khác của 6 tộc đồng minh. Các bộ đội của 6 tộc đồng minh cần tiếp tế ổn định từ phía sau, còn quân đoàn Lang Kỵ thì khác, họ tự nuôi sống bản thân bằng chiến lợi phẩm. Không, đúng hơn là hiện tại quân đoàn Lang Kỵ đang nuôi sống toàn bộ quân đoàn hỗn độn. Do đó, chiếm lĩnh Yên Song Sơn phía sau quân đoàn hỗn độn không có giá trị chiến lược, không tạo ra ảnh hưởng về vật tư đối với quân đoàn Lang Kỵ binh. Không những thế, những Lang Kỵ binh mất đi gia viên sẽ trở thành một đội quân độc lập, đến lúc đó họ sẽ làm gì, chỉ có trời mới biết. Phía bắc cảnh, tộc người lùn, giả nhân, tích tộc bốn phương đều không muốn gánh chịu nguy hiểm này, do đó họ đều đang quan sát. Chỉ cần quân đoàn Lang Kỵ binh chiến bại, Yên Song Sơn sẽ trong thời gian ngắn không còn tồn tại. Về phần đa nhân cường thịnh nhất, nguyên nhân quan sát của họ rất đơn giản, bất kể là tinh linh tộc thắng hay quân đoàn Lang Kỵ binh thắng, đế quốc đa nhân đều có thể đắc lợi. Về phần tình hữu nghị với tinh linh tộc, giữa các thế lực lớn này, không có thứ đó tồn tại. Buổi sáng còn mưa dầm liên miên, đến giữa trưa đã sáng sủa. Không khí phiêu tán hương vị tươi mát độc hữu sau cơn mưa. Pháo đài Tân Nguyệt đứng vững trên bình nguyên. Vết máu và vết cháy xém ở đây đã bị nước mưa rửa sạch. Từng người Lang Kỵ binh đóng tại tường thành. Trong cứ điểm, Lang Kỵ binh tuần tra cũng không ít, cộng thêm chiến tranh thụ nhân chạy tới, khiến tòa cứ điểm này trở nên đặc biệt náo nhiệt. Đây là khoảng thời gian nhàn hạ hiếm có sau nhiều ngày ác chiến. Đại bộ phận hôi thú nhân đều ở hai bên bờ sông nội thành trung tâm cứ điểm. Những hôi thú nhân mấy năm không tắm rửa, lúc này đang tắm rửa trong con sông nội thành rộng vài chục mét. Nước sông chảy chậm, biến thành màu đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hôi thú nhân tắm rửa tập thể không phải vì họ thích sạch sẽ, mà là gần đây bố Ung thường xuyên nhận được lời khiếu nại từ tọa lang. Đối với những tọa lang có khứu giác nhạy cảm, mùi trên người hôi thú nhân thật sự có chút lạ, hơi cay mũi. Bởi vậy mới có cảnh tượng hiện tại, mấy chục vạn danh hôi thú nhân, hoặc là ngâm mình trong nước sông xoa tẩy thân thể, hoặc là đứng trên bờ đường lát đá hai bên, tay xách theo thùng gỗ. Trong đó, anh hùng thú nhân Quang Phong là tàn nhẫn nhất. Hắn đang ngồi trong một cái thùng sắt lớn, bên trong đầy nước, phía dưới còn nhóm lửa. Ở trung tâm cứ điểm có một tòa thạch lâu hoa lệ, nóc nhà rất nhọn, tường nhà phủ đầy dây leo, mang đậm kiến trúc của tộc tinh linh. Lúc này, Tô Hiểu đang ở tầng 3 của thạch lâu, xem xét chiến báo do Ba Ha thống kê. Trước đó, sau khi công pháo đài cổ thụ, hắn đã để lại 5 vạn danh Lang Kỵ binh thủ vật tư ở đó, và bây giờ, số vật tư này đều được chuyển đến pháo đài Tân Nguyệt. Trừ lương thực ngũ cốc, số đồ ăn khô thịt thu được không ít. Tính đến trước đó, đủ cho Lang Kỵ binh ăn nửa tháng. Vấn đề quân lương tạm thời không lo. Ngoài vật tư cần thiết, hiện tại dự trữ quả khô loại 920 đơn vị, rượu loại 295 đơn vị. Loại trước thỉnh thoảng phát cho Lang Kỵ binh một chút, về rượu, trừ khi thu được đại thắng, hay là sắp cùng phe nào đó quyết chiến, nếu không nghiêm lệnh cấm uống rượu, người chống đối giết không tha. Hiện tại trong pháo đài Tân Nguyệt tổng cộng có 50 vạn danh Lang Kỵ binh. Đúng vậy, Tô Hiểu đã điều động bộ đội lang kỵ binh bổ sung từ phía sau, từ đó bổ sung chiến lực tiền tuyến. Tô Hiểu muốn dùng 50 vạn danh lang kỵ binh này công phá rừng E. Chỉ cần có thể thắng, hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Với binh lực hiện tại, nếu mạnh mẽ công rừng E, cho dù đánh hạ, 50 vạn danh lang kỵ binh có thể sống sót 10 vạn tên đều là may mắn. Địa hình rừng rậm là sân nhà của tinh linh tộc, huống hồ, binh lực của tinh linh tộc vẫn còn hùng hậu. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc giường gỗ nhỏ, xem xét các sinh hào hiện có. Thợ săn lão luyện, cộng hưởng tự nhiên, vua không nhai, lược thiên kinh lang, bốn sinh hào này không thể động đến. Các sinh hào còn lại đều có thể tiến hành nhiên luyện. Trong đó vãn ca của hành giả, thuộc tính của sinh hào này có một loại thuộc tính như sau, hiệu quả sinh hào 2, có thể ngăn cản một lần phán định thuộc tính mị lực. Tô Hiểu đã từng cho rằng năng lực này rất hữu dụng. Đương nhiên hắn biết thuộc tính mị lực của bản thân là nhược điểm, nhưng sau khi đeo vãn ca của hành giả một thời gian, hắn phát hiện sinh hào này chẳng có tác dụng gì, căn bản không ngăn được phán định mị lực. Năng lực của sinh hào này có giới hạn cường độ. Người có thể tiến hành phán định mị lực đối với Tô Hiểu, vượt xa giới hạn cường độ này. Tô Hiểu muốn nhiên luyện 10 viên 3 sao sinh hào vô thuộc tính trước. Đây là vật hắn đoạt được tại thế giới Sa Hoàng Đế. Sử dụng 5 viên sinh hào cùng cấp sao để nhiên luyện, có thể 100% xác suất thu hoạch được một viên sinh hào cấp sao cao hơn. Điểm này hắn đã thí nghiệm nhiều lần. Kỳ thật, dùng 2 viên sinh hào 3 sao để nhiên luyện, đồng dạng có xác suất thu hoạch được sinh hào 4 sao, nhưng Tô Hiểu không làm như vậy. Không phải 100% xác suất thành công, hắn đều cảm thấy không đáng tin cậy, cho dù là 99% cũng có thể đạp lôi. Kích hoạt nhiên luyện sinh hào. Một mâm tròn xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Mâm tròn toàn thân màu kim loại u ám, mặt trên phủ đầy vân dung nham. Năm góc có 5 chỗ lõm trung tâm lớn nhất, đây là nơi đặt chủ sinh hào. Đinh, đinh, đinh. 5 viên sinh hào 3 sao khảm vào xung quanh mâm tròn. Bắt đầu nhiên luyện sinh hào vô chủ. Nhiên luyện sinh hào 3 sao, mỗi lần cần tiêu hao 50 viên linh hồn tiền. Tô Hiểu nhiên luyện 10 viên sinh hào 3 sao trước, thành công thu hoạch được 2 viên 4 sao sinh hào vô thuộc tính. Tính đến trước đó thu hoạch được sinh hào 4 sao, lúc này sinh hào 4 sao đạt tới 10 viên. Đối với Tô Hiểu mà nói, thu hoạch được những sinh hào này thật không dễ. Sau khi chứng kiến quá trình khế ước giả hệ mị lực thu hoạch được sinh hào, hắn biết, thu hoạch sinh hào không phải lĩnh vực hắn am hiểu. Mị lực không đủ, vậy thì dùng chiến lực bù vào. Bắt đầu nhiên luyện 10 viên sinh hào cấp 4 sao. Mỗi lần 100 viên linh hồn tiền. Khi nhiên luyện kết thúc, Tô Hiểu thu được 2 viên 5 sao sinh hào vô thuộc tính. Lúc này sinh hào 5 sao của hắn đã đạt tới 6 viên. Chủ sinh hào, lĩnh chúa chiến tranh, phó sinh hào, kẻ thù của tinh linh, phó sinh hào, sự run rẩy của tinh linh, phó sinh hào, lãnh tụ đẫm máu, phó sinh hào vô thuộc tính X2. Tô Hiểu đặt lĩnh chúa chiến tranh vào trung tâm mâm tròn nhiên luyện, 5 viên phó sinh hào còn lại phân biệt đặt vào 5 rãnh xung quanh. Là, không tiến hành lần nhiên luyện sinh hào này. Nếu tiến hành, cần tiêu hao 500 viên linh hồn tiền. Chi phí thật cao. May mà linh hồn tiền của Tô Hiểu vẫn còn 806 viên. Hắn đã kiếm được không ít thông qua việc bán thuốc trước khi tiến vào thế giới này. Lợi nhuận của học thuyết giả kim bắt đầu dần thể hiện. Nhiên luyện sinh hào bắt đầu. Mâm tròn trước mắt Tô Hiểu phát ra vân hỏa càng lúc càng nhiều. Năng lượng bên trong 5 viên phó sinh hào xung quanh, thông qua mâm tròn nhiên luyện chuyển hóa sau, hướng về lĩnh chúa chiến tranh ở trung tâm hội tụ. Nhắc nhở, như cần hoàn thành lần nhiên luyện sinh hào này, cần tốn thời gian 4 giờ 21 phút. Gần 4 tiếng rưỡi, đây không phải tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này, lang kỵ binh của phe mình không thể nhận thêm tăng cường từ lĩnh chúa chiến tranh. Wampong. Tại. Quang Phong canh giữ ở cửa tầng 1 lập tức đẩy cửa vào. Thời chiến hắn là quân tiên phong, bình thường là hộ vệ của Tô Hiểu. Mặc dù hắn cảm thấy Tô Hiểu căn bản không cần hắn bảo vệ, nhưng thái độ vẫn phải có. Phái người đi chuẩn bị đồ ăn tối nay, phải thật phong phú. Bữa tối, mỗi người thưởng 2 chén rượu. Vâng. Quang Phong sải bước đi xa. Trong hồi thú nhân không có ai không yêu uống rượu. Tô Hiểu làm vậy là cố ý cho tinh linh tộc xem. Trong 4 tiếng đồng hồ này là lúc phe mình mềm yếu nhất, càng như vậy, càng phải thể hiện thái độ không chút kiên kỵ. Huống hồ với thể chất của hôi thú nhân, uống rượu mức độ này thậm chí còn không có cảm giác hơi say. Ngoài ra, Tô Hiểu còn bảo Ba Ha đi cảnh giới khu vực biên giới rừng E. Ba Ha vẫn luôn ở trong không gian dị giới là được. Một khi địch quân xuất động quy mô lớn, lập tức truyền tin tức về. Trong cứ điểm, hôi thú nhân bắt đầu chuẩn bị bữa tối từ buổi chiều một chút. Độ phong phú này có thể tưởng tượng được. Các loại nguyên liệu nấu ăn hiếm thấy thu được từ việc công bố tòa cứ điểm, lúc này đều được lấy ra để chuẩn bị cho bữa tối nay. Không khí nghiêm túc trong pháo đài Tân Nguyệt nhạt đi rất nhiều. Hôi thú nhân đều đang tận hưởng khoảng thời gian nhàn hạ hiếm có này, lòng tràn đầy mong chờ bữa tối. Khi trời dần tối, trong cứ điểm đã vô cùng náo nhiệt. Trừ mấy vạn danh lang kỵ binh canh giữ ở tường thành, những người khác đều ở trong cứ điểm, vây quanh đống lửa hoặc bàn tạm xây dựng, nâng chén cười lớn, thô kệch nhưng xuất phát từ nội tâm. Tô Hiểu đứng trước cửa sổ, thân trên trần trụi, ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế. Hắn nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài cửa sổ. Nhắc nhở, lĩnh chúa chiến tranh đã tấn thăng lên sinh hào 6 sao. Tô Hiểu không xem xét thuộc tính của lĩnh chúa chiến tranh, mà kích hoạt sinh hào 7 sao kẻ theo đuổi giấc mơ. Hiệu quả sinh hào, hy sinh, chủ động. Có thể chọn định tùy ý một viên sinh hào 6 sao hiện có. Kích hoạt năng lực này sau, sinh hào kẻ theo đuổi giấc mơ sẽ bị tiêu hao. Khi sinh hào 6 sao được chọn tấn thăng lên sinh hào 7 sao, biên độ lớn tăng lên năng lực của sinh hào này, mạnh hơn 90% trở lên sinh hào 7 sao. Sinh hào kẻ theo đuổi giấc mơ biến mất. Lĩnh chúa chiến tranh tiến vào trạng thái yên lặng, kéo dài khoảng 1 giờ. Một lời nhắc nhở xuất hiện. Lĩnh chúa chiến tranh đã tấn thăng lên sinh hào 7 sao. Trải qua nhiều trận chiến, Tô Hiểu cuối cùng đã nâng cấp lĩnh chúa chiến tranh lên 7 sao. Hắn lựa chọn xem xét thuộc tính của sinh hào này. Lĩnh chúa chiến tranh. Nơi sản xuất, vườn địa đàng luân hồi phẩm chất. Hiệu quả sinh hào 1, tốc độ hành quân, thụ động. Tốc độ hành quân tăng lên 69%, tăng lên 240%. Thể lực tiêu hao của binh lính khi hành quân giảm nhẹ. Hiệu quả sinh hào 2, uy thế lãnh chúa, thụ động. Tất cả đơn vị loại binh lính dưới trướng thợ săn, khi số lượng đạt tới 500 danh, 1 vạn danh, 5 vạn danh, 10 vạn danh, 30 vạn danh, sẽ phát động 5 loại hiệu quả tăng cường sau, 1 sĩ khí gọi 70 điểm, 500 danh binh lính có thể phát động, đã phát động. 2. Toàn bộ thuộc tính chân thật gọi 20 điểm, thuộc tính không may mắn, 1 vạn danh binh lính có thể phát động, đã phát động. 3. Giới hạn sinh mệnh của tất cả đơn vị loại binh lính phe mình tăng lên 45%, lực phòng ngự cơ thể ổi 30 điểm, 5 vạn danh binh lính có thể phát động, đã phát động. 4. Toàn bộ cấp độ năng lực tăng lên LV10. Năng lực loại kỹ pháp, năng lực chung cực sẽ có giảm bớt, 10 vạn danh binh lính có thể phát động, đã phát động. 5. Lực máu ơ hồn, thụ động. LV55 10 cầm vũ khí sẽ bổ sung hiệu quả đẫm máu và thêm lực hồn nhiên cầm khi công kích bổ sung 120 điểm sát thương chân thật, đồng thời thu lấy sinh mệnh lực của địch nhân, khôi phục giới hạn sinh mệnh đã tổn thất của bản thân, 30 vạn danh binh lính có thể phát động, đã phát động. Nhắc nhở, sau khi các hiệu quả tăng cường trên được phát động, có thể tiến hành cộng dồn. Tổng tăng cường là sĩ khí gọi 70 điểm, toàn bộ thuộc tính chân thật của 20 điểm, giới hạn sinh mệnh tăng lên 45%, lực phòng ngự cơ thể ổi 30 điểm. Toàn bộ cấp độ năng lực tăng lên LV10, lực máu ơ hồn, thụ động. LV65. Hiệu quả sinh hào 3, chiến thú viễn cổ, chủ động. Khi sĩ khí phe mình đạt tới 100 điểm tối đa, có thể triệu hồi ra chiến thú viễn cổ trên chiến trường. Thể hình của chiến thú viễn cổ cực kỳ khổng lồ, thuộc tính sức mạnh, thể lực sẽ được xác định căn cứ vào số lượng đơn vị loại binh lính phe mình. Nếu chiến thú viễn cổ công kích đơn vị loại kiến trúc, sẽ tạo thành 5-9 lần sát thương, đồng thời bổ sung hiệu quả xung phong, phá toái. Nhắc nhở, 40 vạn danh đơn vị loại binh lính có thể khiến sức mạnh và thể lực của chiến thú viễn cổ đạt tới giới hạn của thế giới này. Nhắc nhở, chiến thú viễn cổ sẽ tồn tại 30 giây, mỗi 5 ngày tự nhiên có thể triệu hoài một lần. Đánh giá, loại sinh hào không đánh giá. Giới thiệu vắn tắt, trước khi đại quân kéo đến, hãy run rẩy trong thời gian cuối cùng đi. Giá bán, không thể bán. Tra xét xong thuộc tính chiến tranh lĩnh chủ, Tô Hiểu thở phào một hơi. Chiến tranh lĩnh chủ đại khái tăng lên ở 3 phương diện, tốc độ hành quân, chiến lực đơn vị lính, cùng với năng lực công phá. Không nói đến tốc độ hành quân, ở phương diện công thành, viễn cổ chiến thú rất mạnh, chỉ cần sĩ khí đơn vị lính đủ mạnh, lại có số lượng đạt tới 40 vạn trở lên, hầu như không gì có thể ngăn trở viễn cổ chiến thú. Về phần tăng lên chiến lực đơn vị lính, thuộc tính thực tế tăng lên đạt tới 20 điểm, giá trị sinh mệnh tăng lên 45%, còn có toàn năng lực tăng lên cấp 10. Tuy nói đối với năng lực loại kỹ pháp, cùng năng lực chung cực, sự tăng lên không đạt tới cấp 10, nhưng điều này không quan trọng. Sức mạnh của đơn vị lính nằm ở số lượng. Hiện tại, nhóm kỵ binh lang không có năng lực loại kỹ pháp, cũng không có năng lực chung cực. Chiến tranh lĩnh chủ là một danh xưng 7 sao, mạnh đến đáng sợ. Nhìn có vẻ như vậy, nhưng kỳ thực không phải. Ở phương diện chiến tranh đích xác rất mạnh, nhưng ở các phương diện khác hoàn toàn không có sự tăng thêm. Trước khi chiêu mộ được đơn vị lính, danh xưng chiến tranh lĩnh chủ này đối với Tô Hiểu mà nói là không tăng thêm. Chính vì lẽ đó, nó mới mạnh mẽ như vậy ở phương diện chiến tranh. Ưu điểm cực kỳ nổi bật, khuyết điểm cũng đồng dạng lớn. Những danh xưng cực đoan như thế này càng mạnh đến kinh ngạc ở một số phương diện. Tô Hiểu Trang bị danh xưng chiến tranh lĩnh chủ. Mấy giây sau, tiếng giòn vang bốp bốp truyền đến từ bên ngoài căn phòng. Đó là do nhóm hôi thú nhân hơi không thích ứng với cơ thể đột nhiên mạnh lên, làm hư đồ đạc xung quanh. Không có tiếng ồn ào, cũng không có tiếng bàn tán lẫn nhau. Nhóm hôi thú nhân nhìn có vẻ ngang ngược, nhưng bọn hắn đều mơ hồ đoán được nguyên nhân khiến bản thân đột nhiên mạnh lên. Ăn uống no nê, nhóm hôi thú nhân có người đi vào phòng nghỉ ngơi, có người đơn giản hơn thì nằm chung với Lan Tọa, ngủ ngáy o, trong pháo đài Tân Nguyệt, ánh lửa rực rỡ. Tuy đã ăn bữa tối thịnh soạn, nhưng nhóm kỵ binh Lan cũng không lơi lỏng. Một đội tuần tra đi qua từng con phố, không bỏ qua bất cứ nơi nào khả nghi. Giờ này khắc này, phía trên một căn nhà cây trong đại sâm lâm e, một con cú mèo đang nhìn quanh, cặp mắt linh động kia cho thấy nó là sinh vật có trí khôn. Trong nhà cây truyền ra mùi thuốc nhàn nhạt. Ánh sáng từ thực vật chiếu sáng bên trong nhà cây. Một thiếu nữ tóc bạc đang nằm trên giường, toàn thân quấn đầy băng vải. Thiếu nữ tóc bạc chính là Winika. Trước đó, nàng bị huyết khí ảnh hưởng đến mất kiểm soát, dẫn đến toàn thân xương cốt gãy hết. Cũng may lúc này cơ bản đã hồi phục. Đây là siêu phàm chi lực của Winika. Cái gọi là Winika là phiên âm tiếng Eo, viết là. Điều này có nghĩa là nữ thần rừng rậm, tinh linh tự nhiên, người nói tiếng thú. Muốn trở thành Winika, trước hết phải có lực tương tác tự nhiên cực mạnh. Tất cả động vật đều sẽ thân thiện với Winika, trừ giả thú mang thuộc tính ác. Winika trong căn nhà gỗ có hình dáng gần giống tộc Eo. Nàng có mái tóc dài màu xanh lá đầy đầu, quần áo trên người được cấu tạo từ thực vật. Chỉ cần ở gần nàng, liền có thể thu hoạch được hiệu quả trị liệu từ thiên nhiên. Winika tôn kính, muội muội ta đã không sao rồi phải không? Giang Dơ, người có mái tóc ngắn màu bạc đầy đầu, mở lời. Nghe vậy, Winika mỉm cười gật đầu với Giang Dơ. Nàng có thể cảm nhận được, thế giới đang chiếu cố người đàn ông trước mắt. Winika, lúc đó người rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Người lùn béo tay bưng ly rượu trái cây, mặt đầy nụ cười xấu xa nhìn Winika. Người sẽ không muốn biết đâu, đó là... ác mộng. Đừng nhắc ta nhớ lại chuyện không tốt. Ta vừa rồi đã lựa chọn quên đi rồi. Winika hơi yếu ớt mở miệng. Nàng dùng ngón trỏ nghịch mái tóc dài màu bạc của mình, ánh mắt thỉnh thoảng có vẻ lơ đãng. Sát muối vào vết thương, có thể tránh khỏi nhiễm trùng vết thương. Đây là học vấn của người lùn. Người lùn thật uyên bác. Hắc, thỉnh thoảng uyên bác. Người lùn béo tự dẫu. Winika và Giang Dơ ở một bên đều mỉm cười. Người phụ nữ tóc đỏ thì từ đầu đến cuối giữ vẻ mặt bình thản, khoanh tay. Tà ác lớn đến mức khiến người lùn béo phải liếc mắt. Các ngươi thật sự muốn đối kháng chiến tranh ác ma sao? Đó không phải trách nhiệm của các ngươi. Đó là kẻ địch của sáu tộc liên minh. Winika ôn nhu mở miệng, đồng thời ngấm ngầm xem xét Giang Dơ. Chính vì lẽ đó, ta mới lựa chọn đối địch với hắn. Giọng điệu của Giang Dơ kiên định. Vậy sao? Trong lòng ngươi, hắn đã làm những chuyện xấu gì? Xâm lấn Bắc Cảnh, tàn sát tộc Eo. Số lượng tộc Eo chết dưới tay hắn đã lên đến hàng triệu. Dù không phải do hắn tự tay giết chết, thì cũng đều là do hắn mà chết. Trong tất cả các ghi chép lịch sử, quân đoàn hỗn độn đều đại diện cho hỗn loạn, giết chóc. Giang Dơ nắm chặt nắm đấm. Hắn đã từng nhìn thấy những cứ điểm bị chiếm đóng, thi thể khắp nơi trên đất, máu tươi thậm chí làm nhiễm bùn đất thành vũng lầy. Cảnh tượng đó chính là cảnh địa ngục. Có lẽ, người nói đúng. Winika mỉm cười. Theo nàng thấy, kinh nghiệm sống của Giang Dơ còn quá ít. Chiến tranh chỉ là do lập trường đối địch mà thôi. Nếu quân đoàn hỗn độn bại trận, cảnh tượng nơi đó sẽ không tốt hơn bên tộc Eo, ngược lại sẽ càng thêm thê thảm. Đó là sự hủy diệt của ba chủng tộc, một chủng tộc vĩnh viễn biến thành nô lệ. Trong quan niệm của Winika, chiến tranh ác ma đại diện cho quân đoàn hỗn độn. Hai bên đều chiến đấu vì lãnh địa, chỉ có thế thôi. Giang Dơ, người biết không, nhóm Lan Tọa thực ra rất đáng thương. Winika thở dài một tiếng. Nếu nói thế giới này có trà xanh biểu, thì nàng chính là loại đứng đầu nhất. Thậm chí, nữ hoàng Eo cũng rất kiêng kỵ nàng. Cái gì? Giang Dân nghi hoặc nhìn Winika, không hiểu vì sao đối phương nói Lan Tọa đáng thương. Những Lan Tọa đó đang giúp nhóm hôi thú nhân giết chóc. Thực ra nhóm Lan Tọa không muốn tham gia chiến tranh. Thủ lĩnh của bọn chúng bị chiến tranh ác ma tù khốn. Nhóm Lan Tọa chỉ có thể khuất phục. Đều là những đứa trẻ đáng thương. Là như vậy. Sao? Giang Dơ như có điều suy nghĩ gật đầu. Trước đó hắn còn nghi hoặc, vì sao Lan Tọa rời đi theo Bắc Cảnh. Chỉ cần cứu ra thủ lĩnh của nhóm Lan Tọa, nhóm Lan Tọa liền có thể giành lại tự do. Thậm chí giúp chúng ta đối kháng chiến tranh ác ma. Ách! Chữ giết trong miệng Winika vừa nói ra, liền bị cắt ngang. Có thể hiểu như vậy, nhưng đã muộn rồi. Ngày mai, quân đoàn chiến tranh ác ma sẽ tiến công đại xâm lâm E, đồ diệt tộc Eo. Có lẽ đây chính là vận mệnh của tộc Eo rồi. Nếu là vận mệnh, ta nguyện ý chấp nhận. Giọng điệu của Winika bình thản, nhưng mấy người có mặt đều nhìn ra nỗi khổ trong mắt nàng. Đó là ánh mắt khát vọng được giúp đỡ, khát vọng được cứu vãn. Chỉ có thể nói, diễn xuất trà xanh biểu không thể chê vào đâu được. Cũng không muộn. Giọng điệu của Giang Dơ kiên định. Vẻ mặt đau khổ của Winika, hắn nhìn vào mắt. Hắn tạm thời chưa nghĩ ra cách đối phó chiến tranh ác ma, nhưng hắn chuẩn bị ngăn cản cuộc chiến tranh ngày mai. Thông qua lời tự thuật của Winika, Giang Dơ biết được rất nhiều tình báo. Chẳng hạn như, thủ lĩnh Lan Tọa là một con bạch lang lông trắng như tuyết, lúc này đang bị giam giữ trong pháo đài Tân Nguyệt. Phải cẩn thận. Đeo viên bảo thạch này vào, có nó ngươi sẽ nghe hiểu ngôn ngữ động vật. Ta sẽ cẩn thận. Giang Dơ dẫn theo muội muội Winika, người lùng béo, cùng với người phụ nữ tóc đỏ. Bốn người bước nhanh ra khỏi nhà cây, biến mất trong rừng rậm. Winika đứng trước cửa nhà cây, đưa mắt nhìn mấy người. Rời đi. Sau khi họ đi khuất, nàng nâng tay lên, con cú mèo trên mái nhà bay xuống đậu trên cánh tay nàng. Môi Winika khép mở. Rất nhanh, con cú mèo trên cánh tay nàng bay lên, hướng về phía thành Alani. Trái cây đó. Rốt cuộc ở đâu? Vẫn còn ở Bắc Cảnh sao? Hay là đã đến Đa Nhân? Kẻ phản bội lúc trước, có lẽ đã lựa chọn sai lầm rồi. Winika ngước nhìn vầng nguyệt bạc trên bầu trời. Nàng chính là một trong số ít người lúc trước thoát ly từ thế giới này, đến Duy Kinh Chi Hải. Bóng đêm như mực, trên tường thành pháo đài Tân Nguyệt cắm song song những bó đuốc. Từng nhóm Lan kỵ binh đang trực đêm, thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài. Trên chiến trường, Lan kỵ binh không thể chê vào đâu được. Họ dũng mãnh, không sợ chết, chỉ cần được ăn no, họ sẵn sàng bán mạng, hơn nữa lại tuyệt đối trung thành. Nhưng trong thời bình, các Lan kỵ binh có chút lơ đễnh. Lỗi lầm lớn thì không có, nhưng bảo họ đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía xa thì đó là điều không thể. Lúc này, các pháo đài nguyệt quang 10 cây số, trong một không gian ngầm tạm thời được đào lên, Giang Dơ và vài người khác đang sắp đặt thứ gì đó. Có vấn đề gì không? Trong ánh lửa khi sáng khi tối, Giang Dơ đứng cạnh một thuật thức. Đây là kỹ thuật độc quyền của đế quốc Đa Nhân, được người lùn béo trong tiểu đội thám hiểm nắm giữ. Đây là bí mật, nếu đế quốc Đa Nhân biết được sẽ rất bất lợi. Không vấn đề, nhưng các ngươi chỉ có một khắc thời gian. Sau một khắc, ta không thể kéo các ngươi về được nữa. Đây là dùng bảo thạch của tộc tinh linh, nếu không, các ngươi chỉ có 1/3 khắc thời gian thôi. Người lùn béo đang ấn hai tay xuống đất, hắn là người chủ trì thuật thức. Vậy thì bắt đầu đi. Nhất định phải chuẩn xác, đảm bảo chúng ta có thể tiến vào bên trong cứ điểm. Giang Dơ bước lên thuật thức. Muội muội nàng, Winika và người phụ nữ tóc đỏ đi theo sát phía sau. Sắp bắt đầu rồi. Người lùn béo cắn nát viên bảo thạch trong miệng. Ánh sáng lấp lánh trỗi dậy trên trận đồ dưới đất. Khi ba người Giang Dơ lấy lại tinh thần, họ đã đứng giữa hai căn nhà đá. Họ đã thành công lẻn vào pháo đài Nguyệt Quang. Gần như đồng thời, trong một tòa nhà đá cách đó rất xa, đồng tử của Tô Hiểu đột ngột mở ra. Hắn bật dậy khỏi giường. Vừa rồi, trong tích tắc, hắn cảm nhận được vết ấn huyết khí mình để lại. Không quá gần, nhưng lại nằm ngay bên trong cứ điểm. Tô Hiểu đánh thức bố bố Uông. Trảm Long Thiểm trong không gian trữ vật hiện ra trong tay hắn. Hù! Một tiếng gió đêm thổi bay màn cửa. Cửa sổ mở toang. Tô Hiểu và bố bố Uông đã biến mất trong phòng. Bên trong cứ điểm, tiếng lẩm bẩm của đám hôi thú nhân nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn. Đó là do tiếng ngáy của hôi thú nhân quá to, chọc giận Tọa Lan có tính tình không tốt, bị cắn một ngụm. Ba bóng người lén lúc đang lặng lẽ tiến lên bên trong cứ điểm. Họ đều áp sát vào tường. Giang Dơ đi đầu dẫn đường. Trước khi đến, nàng đã biết vị trí của Tọa Lan lãnh tụ. Đây là tin tức quý giá thu được sau khi 37 trinh sát tộc tinh linh hy sinh. Ba người Giang Dơ len lỏi giữa các kiến trúc, rất nhanh đến gần một căn phòng đá lớn. Không thấy Winika có động tác gì, vài tên Lan kỵ binh trước căn phòng đá lớn đột nhiên khuỵu xuống, cùng với Tọa Lan nằm ngáy khò khò. Giang Dơ và người phụ nữ tóc đỏ đối với cảnh này đã quen thuộc. Ba người đẩy cửa phòng đá, rón rén bước vào bên trong. Bên trong phòng đá lớn có hai cái lồng sắt lớn. Độc nhãn lão Lan. Ly Cao và Tọa Lan lãnh tụ đều ở bên trong. Thấy cảnh này, Giang Dơ nhẹ nhàng thở phào. Tinh linh tộc Winika không lừa nàng. Tọa Lan lãnh tụ, tức là Bạch Lan, quả thật đã bị nhốt. Bạch Lan, tỉnh lại. Giang Dơ khẽ gõ hàng rào lồng sắt, nhỏ giọng gọi. Nghe thấy âm thanh này, Bạch Lan và Độc Nhãn Lão Lan đều tỉnh lại. Nhân loại. Độc Nhãn Lão Lan lộ vẻ nghi hoặc. Nghe nó nói tiếng người, ba người Giang Dơ đều hơi giật mình, nhưng thấy thuật thức trên người nó, họ hiểu ra chuyện gì. Chúng ta không có ác ý, rất nhanh sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Giang Dơ nở nụ cười thân thiện, bắt đầu cậy khóa. Độc Nhãn Lão Lan và Bạch Lan đều thực sự ngơ ngác. Vừa rồi chúng nó bị đánh thức, còn tưởng là có người đưa bữa ăn khuya đến. Tối nay ăn nhiều, có chút không ăn nổi bữa khuya. Vừa định răng dậy đám hôi thú nhân quấy rầy giấc mơ đẹp của chúng, liền phát hiện không phải tới đưa bữa khuya, mà là tới cứu chúng. Đừng nghĩ Độc Nhãn Lão Lan và Bạch Lan có địa vị thấp. Trong quân đoàn Lan Kỵ Binh, Tô Hiểu là đẳng cấp cao nhất. Đẳng cấp thứ hai là Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Đẳng cấp thứ ba là Anh Hùng Thú Nhân Quang Thôn, Độc Nhãn Lão Lan và Bạch Lan. Từ đáy lòng cảm ơn mấy vị. Độc Nhãn Lão Lan nói như vậy, thực chất đang tìm kiếm bóng dáng Lan Kỵ Binh. Bộ xương già này của nó, lần trước bị Tô Hiểu đạp một cái, bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Còn Bạch Lan, chiến lực của Bạch Lan không tính là mạnh lắm, chỉ mạnh hơn Tọa Lan bình thường một chút. Điểm mạnh của Bạch Lan nằm ở huyết mạch và liên kết. Kẹt. Một tiếng vang lên. Lồng sắt của Bạch Lan bị mở ra. Giang Dơ ra hiệu Bạch Lan ra trước, nhưng Bạch Lan lại lùi lại, phục xuống đất. Rắc. Một tiếng giòn tan truyền đến, sau đó là tiếng nhai nuốt. Nghe thấy âm thanh này, Giang Dơ run rẩy cả người, nhìn về phía nguồn âm thanh. Qua cửa phòng, trên nóc căn nhà gỗ đối diện, một bóng người khoác áo choàng nhung đen đang ngồi trên đó. Tay cầm viên tinh thể linh hồn, chậm rãi nhai nuốt. Một tiếng xé gió đột nhiên truyền đến bên tai Giang Dơ. Là người phụ nữ tóc đỏ lao ra ngoài. Nàng rút ra hai con dao găm lưỡi rộng hình dạng kỳ dị từ thắt lưng sau, lấy bước chân cực kỳ mạnh mẽ, phóng về phía Tô Hiểu. Đừng đi. Giang Dơ hô lớn một tiếng. Nàng đưa một tay ra trước, nắm chặt lại, không khí trong tay vang lên ken két. Oanh. Một mảng tường trong suốt rơi xuống phía trước người phụ nữ tóc đỏ, vừa ngăn cản nàng, vừa bảo vệ nàng. Giang Dơ lao vào trong lồng sắt nơi Bạch Lan đang ở, chuẩn bị bắt lấy Bạch Lan. Mục đích của nàng là mang Bạch Lan đi. Công. Một đạo trảm mang màu xanh lam pha, lẫn xanh lục lướt qua. Lồng sắt giam giữ Bạch Lan, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Vì Bạch Lan có lại tận cùng bên trong, nên không bị thương. Một cánh tay, lạch cạch. Một tiếng, rơi xuống phía trước Bạch Lan. Đó là cánh tay phải của Giang Dơ. Chỉ một đao, nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, hiện tại nàng đã bị chém thành hai đoạn. Giang Dơ nhanh chân lùi về sau. Máu tươi theo nàng rơi xuống đất. Nàng bóp nát một viên bảo thạch trong tay, mảnh vỡ bảo thạch văng khắp nơi. Ô ngao. Tiếng kêu đau đớn truyền vào tai Giang Dơ. Cách nàng không xa, Bố Bố Uông nhảy dựng lên vì đau. Bố Bố hơi xui xẻo. Vừa rồi mảnh vỡ bảo thạch văng ra, vừa vặn có một mảnh dính vào mông nó, khiến nó thoát ly khỏi trạng thái ẩn mình trong tích tắc. Một tiếng ầm, một luồng huyết khí xông tới. Căn phòng đá nơi Giang Dơ đang ở vỡ nát, đá vụn văng ra tứ phía. Lúc này cơ thể Giang Dơ đang từ từ trong suốt. Winika và người phụ nữ tóc đỏ cách đó mười mấy mét cũng vậy. Đây là kế hoạch rút lui đã chuẩn bị từ sớm. Giang Dơ đương nhiên không ngốc, hiểu được mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhận đạo đao. Lúc. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán. Giang Dơ lập tức cảm thấy mọi thứ xung quanh chậm lại. Không khí đặc quán như hổ phách. Nàng như bị ma xui quỷ khiến cúi đầu. Một vết chém bay qua đỉnh đầu nàng, suýt chút nữa chém đứt sọ nàng. Giang Dơ lúc này cảm giác được, máu toàn thân mình sắp ngưng kết. Áp lực không thể tả từ bên cạnh nàng tuôn đến. Cảm giác làm toàn thân nàng như bị kim châm. Trong khoảnh khắc này, Giang Dơ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình hoàn toàn bộc phát ra. Phốc phốc. Một chút máu tươi văng ra. Giang Dơ nghiêng đầu, hai mắt trừng lớn. Cảnh tượng nhìn thấy làm nàng cứng đờ tại chỗ. Cách nàng mười mấy mét, người phụ nữ tóc đỏ lúc này đang quỳ trên mặt đất. Cổ họng bị trảm long thiểm xuyên qua, máu tươi tuôn ra ồng ộc, hai tay nắm lấy lưỡi đao trảm long thiểm. Nhanh! Đi! Người phụ nữ tóc đỏ còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã rút trường đao, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Xung quanh hắn, mơ hồ xuất hiện tiếng xiềng xích va chạm. Không! Giang Dơ gào thét, giơ tay lên, tựa hồ muốn cách không bắt lấy người phụ nữ tóc đỏ. Đáng tiếc, người phụ nữ tóc đỏ phù phù một tiếng ngã xuống đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Phong áp bạo lướt. Một thanh trường đao nhúng máu, thẳng đến đầu Giang Dơ đâm tới. Phía trước người nàng xuất hiện một bức tường trong suốt, nhưng chỉ trong nháy mắt, bức tường này đã bị đâm xuyên. Mũi đao chỉ còn cách mi tâm nàng vài cm. Giang Dơ biến mất tại chỗ, Winika cũng vậy. Xung quanh tràn đầy hài cốt kiến trúc vỡ nát. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn quanh, trường đao trong tay liếc qua. Bức tường trong suốt phía trước người hắn vỡ nát. Rắc, rắc. Xiềng xích vô hình nổ tung trên khắp người Tô Hiểu. Đây là năng lực của kẻ địch, hơi phiền phức. Thứ này tự hồ liên kết với không gian xung quanh. Không, hẳn là liên kết với thế giới xung quanh. Nếu không, hắn đã có thể giữ lại cả ba người lẻn vào. Nhắc nhở, người đã đánh chết công chúa đế quốc đa nhân. Selefia, ồ. Ngươi thu hoạch được 6,52% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bảo rương thánh linh cấp, 29%. Thấy thông báo đánh chết này, Tô Hiểu nhíu mày. Công chúa đa nhân vậy mà lại gia nhập đội nhân vật chính, điều này rất thú vị. Mấy người này là tới cứu Bạch Lan. Độc nhãn lão Lan cười khang một tiếng. Thực ra nó cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu là tới giết Bạch Lan, thì rất bình thường. Còn về chuyện tới cứu, thì thật là không thể nghĩ ra. Chính các ngươi đi tìm lồng sắt mới đi. Tô Hiểu để lại câu này, rồi đi về phía tòa nhà đá nơi mình tạm trú, trở về tiếp tục ngủ. Hắn tin tưởng, thế giới chi tử đó sẽ chủ động đưa tới cửa, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trở lại tầng 3 tòa nhà đá, Tô Hiểu giúp bố bố uôn lấy mảnh vỡ bảo thạch ra khỏi vết thương. Băng bó xong, hắn nằm trên giường ngủ. Kiểu tao ngộ chiến này, hắn đã quen rồi. Bố bố uôn cũng ngủ. Trong giấc mơ, bố bố thỉnh thoảng lại rên hừ hừ, như đang gặp ác mộng, chân sau thỉnh thoảng lại run rẩy. Ngủ một giấc đến sáng sớm 6 giờ, Tô Hiểu tỉnh dậy. Mắt mơ màng một lát sau, hắn nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời mới mọc. Đã đến lúc tấn công đại xâm lâm e. Chỉ cần chiếm được nơi đó, hắn liền có thể xác định trái cây cây hư không có nằm trong tay nữ vương tinh linh hay không. Chúa tể chiến tranh mới thăng cấp lên 7 sao không lâu. Tô Hiểu muốn biết, với 500.000 lan kỵ binh được tăng thêm bởi chúa tể chiến tranh, cần bao lâu để công chiếm đại xâm lâm e. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ ấy, 50 vạn lan kỵ binh đã tập kết bên ngoài Tân Nguyệt pháo đài, sẵn sàng xuất phát tiến về e đại xâm lâm bất cứ lúc nào. Đại quân đã tập kết được nửa giờ, nhưng Quang Phong, thú nhân anh hùng làm quân tiên phong, vẫn chậm chạp chưa nhận được mệnh lệnh xuất quân. Điều này khiến hắn lòng tràn đầy lo lắng, thậm chí có chút bực bội. Nguyên nhân là sáng nay, tuyến phòng thủ chính của quân đoàn hỗn độn ở phía sau đã gặp vấn đề. Tộc người lùn và giả nhân, sáng nay như phát điên, đồng loạt tấn công vào tuyến phòng thủ chính của phe mình. Tuyến phòng thủ chính bị tổn thất cực kỳ nặng nề, nhưng hai phe kia cũng chẳng khá hơn là bao. Điều đáng nói là, sau khi hoàn thành một đợt tổng tiến công, quân đội người lùn và giả nhân lập tức rút lui. Họ rút khỏi chiến tuyến, lui về phía đông đầm lầy, hay còn gọi là đông cảnh. Lúc này, tộc người lùn, giả nhân và tích tộc cho thấy thái độ rõ ràng, họ không tham gia chiến tranh ở tiền tuyến nữa. Đợt tổng tiến công vừa rồi chính là trận chiến cuối cùng của họ. Càng kinh ngạc hơn, vào lúc 7 giờ sáng nay, tộc người lùn, giả nhân và tích tộc đều công bố rời khỏi liên minh 6 tộc. Liên minh 6 tộc giờ chỉ còn là liên minh 3 tộc. Đợt tổng tiến công có phần đường đột này, cùng với tin tức 3 tộc rời khỏi liên minh, đã khiến một số người nhạy bén nhận ra rằng đại lục Thương Long sắp có đại sự xảy ra. Sở dĩ Tô Hiểu chưa ra lệnh đại quân xuất động là bởi, một giờ trước, Tân Nguyệt pháo đài đã đón vài vị khách đặc biệt. Những người đó bị Lan Kỵ binh áp giải vào cứ điểm. Trên đường đi suýt bị Lan Kỵ binh làm thịt, may nhờ Ba Ha kịp thời ngăn cản. Đó không phải là phái đoàn đàm phán từ tộc Tinh Linh, mà là các quan ngoại giao đến từ đế quốc đa nhân, cùng với hai binh sĩ trưởng đi theo. Có thể nói, hiện tại, chiến khu phía nam chính là địa bàn của Tô Hiểu. Chỉ cần có bất kỳ đội quân nào thuộc liên minh 6 tộc tiến vào khu vực này, họ sẽ nhanh chóng bị Lan Kỵ binh vây quét. Trong thạch lâu, Tô Hiểu ngồi đó, hương trà hồng thoang thoảng. Một nữ binh sĩ trưởng đang bưng ấm trà, rót trà cho Tô Hiểu và một người đàn ông trung niên tươi cười đối diện. Đại lãnh chúa Biquea, xin đừng khách khí. Đây là đặc sản của trang viên Mip, năm năm mới sinh một mùa, thượng phẩm trong thượng phẩm. Quan ngoại giao tên là Di Phô Tân làm dấu tay mời rồi nâng ly trà hồng trước mặt, nhấp một ngụm nhẹ, lông mày giãn ra. Tô Hiểu liếc nhìn ly trà hồng trước mặt, rồi nhìn sang quan ngoại giao đối diện. Việc đa nhân phái người đến là điều hắn không ngờ tới. Theo tình và lý, đế quốc đa nhân lúc này không nên can dự vào. Hai phe chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, chiến tranh kéo dài nhiều năm, khác biệt chủng tộc, xung đột văn hóa. Nhưng mà, đại thống soái Bikwaya, người đa nhân và hôi thú nhân chúng ta như hai con mắt, hai tai, một cái miệng. Thực phẩm chính của người dân hai bên đều là ngũ cốc, đều biết trồng trọt và thu hoạch. Thực ra, người đa nhân và hôi thú nhân không có khác biệt bản chất, ngài nói đúng không? Quan ngoại giao Di Phô Tân đặt chén trà xuống, miệng thở ra hơi nóng. Tô Hiểu có chút không rõ thái độ của đế quốc đa nhân. Nghe giọng điệu của vị quan ngoại giao này, rất giống là đến để hòa đàm. Sở dĩ có chiến tranh là vì tài nguyên trên đại lục này không đủ cho 10 chủng tộc phân phối. Tinh linh tộc, băng duệ, một bên chiếm cứ nam cảnh, một bên chiếm cứ bắc cảnh. Quốc gia đa nhân của ta bị kẹp ở giữa, thật là một tình cảnh tồi tệ. Quan ngoại giao Di Phô Tân thở dài một hơi, ngữ khí như thể đa nhân bất cứ lúc nào cũng có thể bị tinh linh tộc và băng duệ xâm lược. Giả sử. Tôi nói là giả sử, xin đừng hiểu lầm. Giả sử đa nhân có được trung bộ và bắc cảnh, còn quân đoàn hỗn độn chiếm hơn nửa nam cảnh và tây cảnh. Như vậy chẳng phải đại lục Thương Long sẽ đón lấy hòa bình hiếm có hay sao? Tài nguyên quyết định tất cả. Quan ngoại giao Di Phô Tân dùng ngón tay vẽ một hình tròn trên bàn, tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng cá nhân của tôi. E đại xâm lâm thuộc về tinh linh tộc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, khu rừng này không đại diện cho toàn bộ nam cảnh. Đó là nơi ẩm ướt, ngoài cây cối và đá quý, không có gì đáng ghen tị. Khu vực chiến trường phía nam chúng ta đang ở, chiếm hơn nửa lãnh thổ nam cảnh. Nơi đây cộng với tây cảnh, đất rộng mênh mông, đã chiếm 1/3 đại lục. Quan ngoại giao Di Phô Tân vẽ một đường trên hình tròn trên mặt bàn, chia nó thành 3 phần, đại diện cho toàn bộ tây cảnh và hơn nửa nam cảnh. Đại lãnh chúa Bikwaya, ngài thấy khu vực chiếm 1/3 lãnh thổ đại lục này thế nào? Đất đai ở đây phì nhiêu, còn có con sông trải dài khắp bản đồ. Vài chục năm sau, dân số quân đoàn hỗn độn có thể gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần hiện tại. Nghe đến đây, tôi hiểu được mục đích của quan ngoại giao Di Phô Tân. Đế quốc đa nhân đã chờ đợi không kiên nhẫn, rõ ràng là chuẩn bị liên kết với mình để tấn công lãnh chúa cực băng ở Bắc Cảnh. Đương nhiên, điều này có tiền đề, đó là phải giải quyết tộc tinh linh ở E Đại Xâm Lâm trước, ít nhất là phải đánh bại tộc tinh linh. Còn về E Đại Xâm Lâm, trừ tộc tinh linh coi đó là báu vật, các phe khác không coi trọng nơi này. Cây cối đương nhiên là tài nguyên tốt, nhưng muốn phát triển, diện tích bằng phẳng và đất đai phì nhiêu mới là nền tảng phát triển, ít nhất đối với người đa nhân và hôi thú nhân là như vậy. Đừng nhìn hôi thú nhân có ngoại hình tùy tiện, nhưng họ có thể trồng cây nông nghiệp ở tây cảnh khí hậu dưới 0 độ. Trình độ làm nông này còn mạnh hơn người đa nhân. Băng duệ ở bắc cảnh, bản chất đã khác với chúng ta. Đó là những dã thú cường tráng. Chúng làm bắc cảnh quanh năm đóng băng. Ngài không phát hiện sao? Tọa lang sau khi rời bắc cảnh, không có gì khó chịu, rất nhanh thích ứng nhiệt độ và khí hậu nam cảnh. Điều này không phải vì cơ thể chúng cường đại, mà vì tổ tiên chúng không sống ở khu vực lạnh giá. Chính băng duệ đã làm bắc cảnh lạnh giá. Và bây giờ, những dã thú tự xưng băng duệ đó đã tích lũy đủ lực lượng. Ngài vài ngày trước công phá tường thành Gia Tác, đó là ngài. Đã chọc giận chúng. Ngay lúc này, đại quân đa nhân đã ở biên giới bắc cảnh, chúng ta muốn khai chiến với bắc cảnh. Di Phô Tân đưa ra một tin tức quan trọng. Trước khi đa nhân và bắc cảnh hoàn toàn trở mặt, tin tức này là tuyệt mật. Đế quốc đa nhân muốn khai chiến với bắc cảnh. Ban đầu Tô Hiểu đã nhận thấy rằng lãnh chúa cực băng ở bắc cảnh được mệnh danh là một trong tam đại thế lực, nhưng nhìn tình hình chiến trường, bắc cảnh lại không hề cường thế. Điều này thực sự không phù hợp với lẽ thường. Lúc Tô Hiểu tấn công pháo đài băng đề, quân đội hôi thú nhân đã chết trận 60.000 người. Đó là trận chiến có thương vong nặng nề nhất từ trước đến nay. Cần biết rằng đây là đại quân hôi thú nhân có sự gia tăng sức mạnh của lãnh chúa chiến tranh. Sức chiến đấu của chiến sĩ băng duệ có thể tưởng tượng được. Dù vậy, biểu hiện của bắc cảnh ở tiền tuyến vẫn không hề cường thế. Bây giờ xem ra, phía bên kia cũng đang tích lũy lực lượng, thậm chí lúc này đã có thể vật tay với đế quốc đa nhân. Tam đại thế lực, đa nhân, bắc cảnh và tộc tinh linh. Hai phe đầu tiên là mạnh mẽ thực sự, còn tộc tinh linh cuối cùng thì nhìn qua cường thế hơn, nhưng khi đánh ác chiến, thường xuyên bị đánh anh. Đây thực ra cũng là lý do Tô Hiểu đến đánh tộc tinh linh. Binh lực trong tay hắn không nhiều, đương nhiên phải tìm một đối tượng dễ đánh nhất để tích lũy danh hiệu phụ cần thiết cho lãnh chúa chiến tranh. Trước mắt, đại thế của quân đoàn hỗn độn đã mất. Dân số quyết định rất nhiều chuyện. Quan trọng hơn, Tô Hiểu đã làm hai việc khiến bắc cảnh và đa nhân hoàn toàn trở mặt. Thứ nhất, Tô Hiểu dùng mấy nhát kiếm chém vỡ tường thành Gia Tác. Đối với bắc cảnh, đó là tấm bình phong tự nhiên, ngăn chặn đa nhân. Lúc Tô Hiểu mang binh tiến vào bắc cảnh hoàn toàn không giả vờ, thậm chí không quá quan tâm. Nền tảng của họ đã đó. Mấy chục vạn hôi thú nhân mà thôi, căn bản không đủ để lay chuyển Bắc Cảnh. Nhưng khi Tô Hiểu chém vỡ tường thành Gia Tác, Bắc Cảnh đã nổi giận. Thứ hai, Tô Hiểu đã đánh tộc Tinh Linh rất thảm. Tam đại thế lực trước đó, tộc Tinh Linh đóng vai trò cân bằng, khiến Đa Nhân và Bắc Cảnh đang tích lũy binh lực miễn cưỡng chung sống hòa bình. Lúc này, tộc Tinh Linh không đủ để duy trì sự cân bằng đó. Hai con quái vật khổng lồ đã phát triển, Đa Nhân và Bắc Cảnh, bắt đầu lộ ra nanh vuốt. Bắc Cảnh từ đầu đến cuối đều biết dạ tâm của Đa Nhân, nhưng điều ngoại giới không biết là Bắc Cảnh trong lúc lặng lẽ đã lớn mạnh. Sự e ngại của phía bên kia đối với Đa Nhân bấy lâu nay là giả. Đại nhân Bi Que, ngài xem xét. Quan ngoại giao Đi Phô Tân tươi cười ngồi đối diện Tô Hiểu. Các xưng hô cũng đã từ đại lãnh chúa đổi thành đại nhân. Đây là một cuộc mật đàm, Đi Phô Tân không lo lắng vấn đề xưng hô sẽ làm tổn hại thể diện của đế quốc Đa Nhân. Ngay khi Đi Phô Tân đang mặt mày tươi tắn, chờ đợi câu trả lời của Tô Hiểu, một nữ lang kỵ binh bước nhanh vào. Có thể nói, trong số các nữ binh sĩ thú nhân, nữ thú nhân này tuyệt đối là người có vóc dáng cân đối và dung mạo xuất chúng. Khuyết điểm nếu nói thì là khá bạo lực. Hai ngày trước, nàng tay không đánh một kẻ cầu ái đến nửa tàn, sau đó bị Tô Hiểu phái người dán vào tường thành một đêm. Nếu không phải Quan Phong cầu tình, nữ thú nhân binh sĩ này đã bị quân pháp của A Mổ xử tử, dùng rìu rồng chặt đầu. Đại nhân, có ba tên băng duệ muốn gặp ngài. Nữ lang kỵ binh nói nhỏ xong, liền đứng sau lưng Tô Hiểu. Đôi mắt đỏ nhạt của nàng nhìn Đi Phô Tân đầy ác ý, ồ Tô Hiểu mỉm cười. Sự việc thú vị hơn dự đoán. Đa Nhân và Bắc Cảnh trở mặt, còn hắn, người nắm giữ quân đoàn lang kỵ binh, trở thành đối tượng được hai phe lôi kéo. Không lâu sau, một tên băng duệ có sừng đơn trên đầu, cầm có râu trông như xúc tu trong suốt, bước vào phòng. Phía sau hắn còn có hai thiếu nữ băng duệ có tai nhọn, tài có lông tơ đi theo. Kính thưa đại lãnh chúa Bi Que, tôi là Simon Băng Duệ. Được ngài đích thân tiếp kiến là vinh hạnh của tôi. Simon Băng Duệ hơi cúi người. Hắn giơ tay lên, thiếu nữ băng duệ phía sau đưa lên một hộp băng. Lần đầu gặp gỡ, đây là lễ gặp mặt tặng ngài. Xin đừng từ chối. Nói thêm cho ngài, đây chỉ là lễ gặp mặt mà thôi, so với những món quà sau này, đây không tính là gì. Thống lĩnh Bắc Cảnh của chúng tôi, lãnh chúa Cực Băng, thực sự rất hào phóng, sẽ không giống một vị vương nào đó, để sứ giả tay không đến gặp ngài. Simon Băng Duệ đặt hộp băng lên bàn trước mặt Tô Hiểu. Hắn đổi ánh mắt, nhìn sang quan ngoại giao Đi Phô Tân đang ngồi đối diện Tô Hiểu, biểu cảm lập tức lạnh xuống. Cả hai đều là quan ngoại giao, mục đích đến đây cũng hoàn toàn giống nhau, muốn tạm thời liên minh với Tô Hiểu. Quân đoàn lang kỵ binh mạnh đến mức nào, có thể nhìn thấy từ tộc Tinh Linh mặt mũi bầm dập. Đầu ngón tay Tô Hiểu chạm vào hộp băng trên bàn, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được băng chi tâm, trang bị cấp thánh linh. Tô Hiểu mở hộp băng trên bàn, lấy ra một chuỗi dây chuyền bảo thạch. Bảo thạch băng lam tỏa ra từng tia ý lạnh. Băng chi tâm nơi sản xuất, Thương Long đại lục chất, thánh linh cấp loi, dây chuyền. Trang bị loại trang sức rất hiếm, độ bền 56, 56 yêu cầu trang bị, thuộc tính nhanh nhẹn thực tế 170 điểm, thuộc tính mị lực thực tế 170 điểm. Hiệu quả trang bị, không huyễn, chủ động. Tiêu hao 5% giá trị pháp lực, tạo ra một phân thân băng. Bản thể có thể tự do thay thế và trao đổi vị trí với phân thân băng. Nhắc nhở, tốc độ di chuyển của phân thân băng giống bản thể, kế thừa 85% giá trị sinh mệnh của bản thể, tồn tại 300 giây. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu. Điểm đánh giá 950 điểm, trang bị thánh linh cấp được đánh giá từ 700 đến 1000 điểm. Giới thiệu, băng phong tâm đã không còn huyễn tượng. Giá 628.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của trang bị này, Tô Hiểu hướng mắt về phía băng duệ Simon. Băng duệ Simon mỉm cười gật đầu. Bố bố Uông và Ba Ha có chút ngơ ngác. Hôm nay chúng được chứng kiến cái gì gọi là nhảy disco trong khu lôi. Món quà gặp mặt này, hay thật. Ngài Bi Que, món quà gặp mặt này, ngài còn vừa lòng chứ? Băng duệ Simon ngồi xuống, ra hiệu cho một thiếu nữ băng duệ bên cạnh rót trà đỏ. Hồng trà trang viên mít của đế quốc Đa Nhân, Simon đã từng uống một lần. Giờ ngửi thấy, hắn lập tức nhớ lại mùi vị thuần hậu đó. Băng duệ Simon nhấp một ngụm nhỏ, lông mày giãn ra. Nhìn thấy cảnh này, huyết áp của quan ngoại giao Đi Phô Tân tăng cao. Nhưng Tô Hiểu không nói gì. Hắn là quan ngoại giao của Đa Nhân, đương nhiên không thể giận dữ mắng nhiếc Simon trong trường hợp này. Đây là hồng trà trang viên MIP, ngài Bi Que, ngài tiếp đãi khách nhân rộng rãi, thật đáng kính nể. Băng duệ Simon thản nhiên một câu, là món quà gặp mặt mà Đi Phô Tân tỉ mỉ chuẩn bị, trôi theo dòng nước. Hắn không thể nhấn mạnh rằng hồng trà trang viên MIP này không phải của Tô Hiểu, mà là do hắn mang đến. Làm vậy là lấn át chủ nhà. Giả thú Bắc Cảnh cũng uống hồng trà sao? Các ngươi khác, trên băng nguyên gặm mấy ngụm tuyết chẳng phải giải quyết được mọi chuyện sao? Vừa đơn giản vừa tiết kiệm thời gian, huống hồ Bắc cảnh không trồng hồng trà. Đi Phô Tân mỉm cười lắc đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Đích xác, nhưng khoáng mạch Bắc cảnh màu mỡ. Năm trước là ai đến cửa cầu ta, muốn mua một nhóm khoáng thạch lôi thép, là ai nhỉ? Trí nhớ của ta kém quá, hình như là một tên bán cả đệ đệ ruột thịt, lợn thất tạp chủng. Simon và Đi Phô Tân đều tươi cười rạng rỡ. Nếu không phải Tô Hiểu có mặt, họ đã chào hỏi thân nhân của nhau rồi. Cuộc cờ giữa các thế lực lớn là kỳ diệu như vậy. Mấy ngày trước, vua đa nhân còn trao đổi với lãnh chúa cực băng về cách tiêu diệt Tô Hiểu. Lúc này, hai bên đã trở mặt thành thù, kẻ địch chung ban đầu lại trở thành đối tượng mà họ lôi kéo. Hai phe này sắp khai chiến. Kẻ địch chung là hỗn độn quân đoàn, đã tồn tại trên danh nghĩa, bởi vì, ngoài lan kỵ binh quân đoàn của Tô Hiểu, tuyến phòng thủ chính của hỗn độn quân đoàn chỉ còn 370.000 quân khôi thú nhân. Chiến lực hiện tại của phe ta là 610.000 lan kỵ binh quân đoàn, trong đó 500.000 ở chiến trường tiền tuyến, 110.000 là quân dự bị. Ngoài số lan kỵ binh này, đại lãnh chúa Arcadia còn có 370.000 quân khôi thú nhân. 370.000 quân khôi thú nhân này đang trấn giữ tuyến phòng thủ chính của phe ta. Kỳ thực họ đã sớm không giữ nổi, chưa bị công phá hoàn toàn là do lan kỵ binh ở chiến trường phía nam, tạo ra sức răn đe rất lớn cho đa nhân và Bắc cảnh. Đây là kỵ binh. Đa nhân và Bắc cảnh không thể thiết lập phòng tuyến trên mỗi tấc biên giới. Kỵ binh xông vào lãnh địa địch, sức phá hoại có thể tưởng tượng được. Điều khiến kẻ địch khó chịu hơn nữa là họ căn bản không đuổi kịp lan kỵ binh. Sáng nay phe ta chịu tổn thất nặng nề như vậy là do cuộc tổng tấn công của tộc người lùn và tộc giả nhân. Lý do họ làm vậy chắc chắn là bị áp lực từ đa nhân và Bắc cảnh ép buộc. Đa nhân đoạn tuyệt với Bắc cảnh, nhưng họ sẽ không cho phép hỗn độn quân đoàn ngồi không thu lợi. Do đó, họ đã thúc đẩy hai phe người lùn và giả nhân tổng tấn công tuyến phòng thủ chính của hỗn độn quân đoàn. Sau một vòng tổng tấn công, người lùn, giả nhân, cộng thêm tộc tích luôn đánh lẻ, đều rút khỏi liên minh. Lý do chưa đánh xuyên tuyến phòng thủ chính của phe ta là do 610.000 lan kỵ binh hiện tại vẫn đang ở chiến trường phía nam. Ai dám để đội lan kỵ binh này trở thành cô quân? Đa nhân và Bắc cảnh cũng không dám. Dưới tiền đề này, sự lôi kéo của đa nhân và Bắc cảnh càng thêm ý nghĩa sâu xa. Phía yên song sơn của hỗn độn quân đoàn đã trở thành gần với thế lực tầm trung cùng với ba bên người lùn, giả nhân, tích tộc, trong nhiều năm khó có thể xoay mình. Đại ba lan kỵ binh quân đoàn của hỗn độn quân đoàn là điều mà đa nhân và Bắc cảnh kiên kỵ, cho nên hai phe này đều tiến hành lôi kéo. Tô Hiểu không định từ chối sự lôi kéo này, nguyên nhân là nếu không tham gia vào cuộc hỗn chiến này, hai bên rất có thể sẽ cùng nhau đối phó hắn và tiêu diệt bốn thành lớn gần yên song sơn của phe ta. Một khi dân số phe ta giảm xuống mức nhất định, nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu sẽ thất bại. Trước khi chấp nhận lôi kéo, Tô Hiểu muốn hạ gục tộc tinh linh trước, bằng không, có tộc tinh linh ngăn chặn ở giữa, đa nhân và Bắc cảnh có thể sẽ giằng co mấy tháng, Tô Hiểu không có nhiều thời gian để chờ. Càng loạn, Tô Hiểu càng có cơ hội hoàn thành kế hoạch của mình. Đa nhân và Bắc cảnh trở mặt, đối với hắn mà nói là tin tốt. Không chỉ vậy, cụ thể tạm thời hợp tác với bên nào, Tô Hiểu chuẩn bị tạm treo lại. Bên nào đưa ra lợi ích nhiều hơn, hắn sẽ tạm thời hợp tác với bên đó. Có một điều hắn có thể chắc chắn, dù đa nhân thắng hay Bắc cảnh thắng, kẻ chiến thắng đều là kẻ địch của hắn. Chuyện này, ta phải cẩn thận cân nhắc, sáng mai sẽ trả lời các ngươi. Tuân theo ý chí của ngài. Đương nhiên không có vấn đề. Băng Duệ Simon và quan ngoại giao Đi Phô Tân lần lượt mở lời. Hai người lại đối mặt. Nếu ánh mắt có thể giết người, hai người đã đồng quy vu tận, ngay cả cặn cũng không còn. Lúc này trong lòng hai người đều rõ ràng, hiện tại phải lập tức trở về gặp vua và lãnh chúa của họ, truyền đạt nội dung đàm phán hôm nay. Lần sau đến, sẽ xem ai đưa ra thành ý nhiều hơn. Không chỉ vậy, hai người này cũng rất hài lòng với thời gian hẹn của Tô Hiểu. Sáng mai nói chuyện lại, đại diện cho lan kỵ binh quân đoàn không định tấn công Đại Sâm Lâm E. Một ngày thời gian mà thôi, sao có thể đánh hạ Đại Sâm Lâm E? Nghĩ đến những điều này, cả hai đều đi ra khỏi phòng, cuối cùng lần lượt rời khỏi pháo đài Tân Nguyệt. Tô Hiểu đứng trên tường thành, nhìn hai sứ giả đã đi xa. Không tấn công Đại Sâm Lâm E sao? Đương nhiên là không thể nào. Hắn không có thời gian mấy tháng để chờ. Ác ma Diễm Long Bá Ba Tô bay lên từ căn cứ. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng. Rìm. Cù Tiên thét kéo một cái, bổ bố ung cũng đến. Toàn quân, xuất phát. Dê. 500.000 lan kỵ binh gầm thét, dưới sự dẫn đầu của anh hùng thú nhân Quang Phôn, trùng trùng điệp điệp lao về phía Đại Sâm Lâm E. Vạn quân lao nhanh, bụi mù cuồn cuộn. Cùng lúc đó, tại điện Tinh Linh, thành Alani, Đại Sâm Lâm E. Nữ hoàng Tinh Linh khẽ nhấp một ngụm hồng trà trong ly. đây là do đa nhân bên kia mang đến. Sứ giả vừa rời đi không lâu, mang theo một tin tốt, đa nhân và Bắc Cảnh sắp khai chiến. Không chỉ vậy, hai bên đó còn phái người lôi kéo Lan Kỵ binh quân đoàn. Trong mắt nữ hoàng tinh linh, chỉ cần ác ma chiến tranh còn một chút lý trí, sẽ không tấn công đại xâm lâm e nữa. Một khi tộc tinh linh chiến bại, đa nhân và Bắc Cảnh sẽ không còn kiên kỵ, sẽ triển khai một trận chiến tranh toàn diện với quy mô lớn. Đến lúc đó, Lan Kỵ binh quân đoàn sẽ đối mặt với một sự lựa chọn. Loại chuyện này, đương nhiên là kéo dài bao lâu thì kéo. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, tiếng chim hót líu lo. Vị hồng trà trong ly thuần hậu. Nữ hoàng tinh linh dựa vào ghế, nàng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Nữ hoàng, chiến báo khẩn cấp. Một chiến sĩ tộc tinh linh nhanh chóng xông vào điện tinh linh, quỳ một chân trên đất. Nói. Nữ hoàng tinh linh thả ly hồng trà trong tay xuống. Hồng trà này, đột nhiên không còn thơm thuần nữa. Ác ma chiến tranh suốt 500.000 Lan Kỵ binh đang lao tới đại xâm lâm e. Lui xuống đi. Thần sắc của nữ hoàng tinh linh vẫn dịu dàng. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, gương mặt nàng đang run rẩy rất nhỏ. Hết chương 2769. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.